ngươi ngoan ngoãn ngủ, ta đi xem. Dâu sùng nói, liền buông lỏng ra bên người nữ hải, sau đó, phủ thêm giày nặng áo khoác, xuống giường, đi ra cửa phòng. Tiểu ngư tối hôm qua thượng văn ngủ, cho nên, hiện giờ là vây không được, chính là, bị đánh thức lúc sau, rồi lại là ngủ không được, vì thế, chỉ có thể đủ mở to một đôi mắt to, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, trong chốc lát nhìn nhà mình nóc nhà, trong chốc lát lại an tĩnh nghiêng thai nghe sân nội thanh âm. Sau đó, chỉ chốc lát sau, sân nội tựa hồ truyền đến một nữ nhân nhẹ nhàng khóc nỉ non thanh, tiểu ngư trong lòng căng thẳng, là cái kia Chu Thiến thanh âm, tiếp theo, chính là mở cửa cùng đóng cửa thanh âm. Đương dâu sồm từ bên ngoài khi trở về, tiểu ngư thấy sắc mặt của hắn cũng không phải thập phần đẹp, vì thế, ghé vào trên giường, cố ý hỏi. Tướng công, ai tới? Ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi a? Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư nói, cũng không giấu giếm, trầm thấp thanh âm mang theo một chút tức giận chi ý, sau đó, ngự khí có chút lãnh đạm nói. Chu Thiến tới, hiện giờ, đang ở chúng ta phòng bên cạnh nằm. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, mặt mày một trọn, cái này đáng chết nữ nhân. Cũng thật thật là hảo bản linh a, thế nhưng sáng sớm liền tìm tới nhà bọn họ, chính là, từ từ, nằm. Ở bọn họ phòng bên cạnh nằm. Đây là có ý tứ gì? Nàng tối hôm qua thượng cảm lạnh, hiện giờ, chính phát ra sốt cao dâu sồn một lần nói, một bên cởi chính mình khoác quần áo, sau đó, đem chính mình muốn xuyên y y phục, từng cái hướng chính mình trên người bộ. Tối hôm qua thượng còn hảo hảo, sao có thể lại đột nhiên phát sốt đâu? Tiểu ngư hơi hơi bĩu môi, nói thầm nói, cái này đáng chết nữ nhân. Không biết lại ở đánh cái gì ý đồ xấu, tóm lại, không phải sự tình tốt. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, biết cái này cô nương là có chút sinh khí, vì thế, cầm quần áo mặc hảo sau, túi đầu hôn hôn nàng gương mặt, sau đó, lại giơ tay sờ sờ cái chán của nàng, nói. Hảo, nương tử ngoan, chớ có sinh khí. Tiểu ngư nhìn nam nhân nhà mình một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng, vì thế, vội vàng từ trên giường bỏ lên, vội vàng lôi kéo nam nhân ống tay áo, hỏi. Người muốn đi đâu a? Dâu sồm nhìn trên giường cô nương, thế nhưng ăn mặc một kiện áo trong liền ra tới, cau mày, vội vàng dôi tay giữ được cái này lộn xộn nữ hài, đem nàng ấn nhập ấm áp trên giường lớn, sau đó, lại dùng hai giường rắn chắc chăn đem nàng chặt chẽ bao lấy sau, mới vừa lòng buông ra nàng, đối với chỉ lộ ra một đôi tròn trịa mắt to nữ hài nói. Nàng sinh bệnh, ta hiện tại đi y quán tìm đại phu. Dâu sồm nói xong lời này, lại ở nữ hài hơi hơi đô khởi cánh môi thượng hôn hôn, liền lưu lại một câu. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở về liền đi ra ngoài. Tiểu ngư nhìn dâu sồm rời đi thân ảnh, khoe miệng thoáng nhìn, lại mắt lẽ nhìn thoáng qua cửa sổ. Chính mình chỉ chốc lát sau cũng đi lên, mặc xong sau, liền đi thăm sinh bệnh cũng biết muốn tìm được nhà bọn họ Chu Thiến đi. Kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, phòng cho khách đại môn bị mở ra, tiểu ngư chậm rãi đạp đi vào, chỉ thấy trên giường, một cái sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển nữ tử đang nằm ở trên giường, thấp thấp kêu to. Thiên ca, thiên ca. Tiểu ngư vừa nghe lời này, trong lòng liền có chút bực bội, tuy rằng nàng không rõ vì cái gì bọn họ ra nữ nhân này sẽ biết, đương nhiên, nàng cùng không làm rõ được, vì cái gì cái này đáng chết nữ nhân sinh bệnh không đi y y quán, ngược lại đi vào bọn họ ra. Người thiên ca không ở, cũng đừng trang. Tiểu ngư đứng ở mép giường, đôi tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống lạnh lùng châm chọc nói. Nàng liền không tin, tối hôm qua thượng còn sinh long hoạt hổ nữ nhân, mới như vậy mấy cái canh giờ, liền cảm mạo bị cảm, còn như thế nghiêm trọng. Nghe tiểu ngư khinh thường nói, trên giường bệnh mới vừa sinh xong nữ hải tựa hồ là thật sự cố hết sức, nghe tiểu ngư nói, một chút cũng không dao động, ngược lại lẳng lặng nằm ở nơi đó, vẫn luôn lặp lại một cái tên, kia một loại cảm giác, giống như là sinh tử gắn bó cảm giác. Sau lại, chờ đến dâu sồm đem đại phu lên sau, kia đại phu một phen mạch, hơi hơi hoảng sợ, nói, nay cảm mạo nghiêm trọng, phát sốt cũng lợi hại, mệt chính là trước kia phát hiện, bằng không, kia thật thật là muốn đem đầu góc cháy hỏng a. Tiểu ngư vừa nghe này đại phu nói, nhìn nằm ở trên giường nữ nhân, hơi hơi có chút giật mình, nữ nhân này thật đúng là chính là bị cảm, bất quá, nàng cũng rất tò mò, cái này cảm mạo như thế nghiêm trọng nữ nhân, là như thế nào làm nàng tìm được rồi nơi này, đương nhiên, này đó đều đã không quan trọng, quan trọng là, cái này đáng chết nữ nhân, thế nhưng quang minh chính đại và ở tiểu ngư cùng dâu sùm ra. Đương dâu sùm tiễn đi đại phu sau, cái này trên giường nữ nhân, nguyên bản là nhắm chặt hai mắt, lại đúng lúc mở một đôi hàm chứa xuân thủy đôi mắt, như khóc như tố thanh âm chậm rãi ở trong phòng vượng nhiễm mở ra. Thiên ca, thực xin lỗi, lại cho ngươi thêm phiền toái. Chu Thiến nói thời điểm, ngữ khí trầm thấp mà nghẹn ngào, lộ ra sở sở đáng thương cùng vô hạn chọc người chịu mến chi tình, kia gại đúng chỗ ngứa biểu tình, trực tiếp làm ở một bên vẫn luôn tinh tế quan sát tiểu ngư quả thực vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phiền toái nhưng thật ra không có tiểu ngư không đợi nhà mình tướng công nói chuyện, trực tiếp chính mình trước mở miệng đối với cái này trang tiểu tụy nữ nhân, đột nhiên nói. Chu Thiến cô nương, ngươi này xem bệnh gì đó, cũng là phải bỏ tiền, xin hỏi ngươi còn có dư lại ngân lượng sao? Trên giường nữ nhân hiển nhiên không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ hỏi chính mình như vậy vấn đề, hơi hơi sửng sốt sau, cầm sợ hai ánh mắt nhìn Dâu Sồn chậm rãi nói. Phía trước ở kia Vạn Hoa lâu khi, ta còn là tồn một ít ngân lượng, nghĩ về sau nếu là được tự do thân, ta liền lại có thể đi tìm Thiên Ca, cho nên, này những ngân lượng, đảo vẫn là không thiếu. Nguyên bản Chu Thiến nói, là muốn giành được Dâu Sồn đồng tình, chính là, lại không nghĩ rằng, bị Tiểu Ngư nghe qua sau, khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra tươi cười, sau đó, nhìn liếc mắt một cái nhà mình vẫn luôn không ra tiếng nam nhân, chậm rãi nói. Vậy là tốt rồi, như vậy, này dược phí chờ lát nữa ngươi liền cho ta đi, còn có, ngày hôm qua ngươi ở chúng ta cửa hàng quăng ngã toái những cái đó chén trà, ấm trà, cũng cùng nhau đem tiền thanh toán đi. Chu Thiến hiển nhiên không nghĩ tới, Tiểu Ngư thế nhưng nói ra nói như vậy, một trương chưa rút đi đáng thương chi sắc trên mặt, có chậm rãi kinh ngạc, sau đó, ngốc ngốc nhìn Dâu Sồn, vạn phần ủy khuất hướng tới Dâu Sồn hô. Thiên Ca. Kết quả, Dâu Sồn căn bản không có để ý tới nữ nhân này nhất nhất mắt, ngược lại đi đến Tiểu Ngư bên cạnh, ôm lấy nữ hài mảnh khảnh vòng eo, nói. Vẫn là nương tử biết sinh sống, đều nói thân huynh đệ còn mình tính sổ, như vậy, Thiến Nhi, chờ lát nữa ngươi liền đem này những tiền bạc thanh toán đi. Tiểu Ngư vừa nghe nam nhân nhà mình nói, lại thấy hắn như thế nịnh nọt, một đôi mắt to thưởng một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, bất quá, chẳng được bao lâu, này tiểu cô nương lại phảng phất nhớ tới cái gì, liền tiếp tục nói. Cái kia, đúng rồi, Chu Thiến cô nương, nếu là ngươi muốn tiếp tục ở nơi này nói, như vậy, phiền toái ngươi về sau mỗi ngày, nhớ rõ đúng hạn đem tiền cơm còn có dừng chân phí giao một chút, ngươi cũng không phải chúng ta thân thích, mà chúng ta mỗi ngày tiêu phí cũng là đòi tiền. Chúng ta cũng tổng không thể đủ làm ngươi ăn ở miễn phí đi, cho nên, này phí dụng vẫn là muốn giao một chút. Nam ở trên giường Chu Thiến, vừa nghe Tiểu Ngư lời này, hận không thể cắn một ngụm ngân nha, mà nhất nhưng khí chính là, Dâu Sồn người nam nhân này, thế nhưng cũng không giúp chính mình, tùy ý nữ nhân này khi dễ chính mình, hơn nữa, còn một bộ nói cực kỳ có đạo lý bộ dáng. Thiên Ca, ngươi liền như vậy tùy ý nàng khi dễ ta sao? Chu Thiến một bộ hình dáng thê thảm, có phải hay không còn ho khan một tiếng? Nhìn Dâu Sồn như vậy, quả thực liền có thể so với Hồng Lâu Ngộng Trung Lâm muội muội a, thê thê thảm thảm thiết thiết bộ dáng, thật thật là chọc người chịu mến đến không được. Đáng tiếc, nữ nhân này lại đem này những tình phóng sai ở nhân thân thượng, nàng đối mặt chính là Dâu Sồn, mà Dâu Sồn là cái dạng gì nhi tính tình, đó là cái trừ bỏ Tiểu Ngư bên ngoài nữ nhân, chính là thiên tiên, có lẽ hắn cũng sẽ không coi trọng liếc mắt một cái nam nhân, cho nên, đương Chu Thiến dùng bộ dáng này đối với người nam nhân này khi chỉ thấy Dâu Sồn thập phần bình tĩnh mà thong dong nói. Thiến Nhi, cũng không phải ta không giúp ngươi, chẳng qua, cái này ra, luôn luôn đều là ta nương tử định đoạt, mà ta, cũng chỉ là cái nghe theo, cho nên, nhà ta nương tử nói cái gì, vậy ngươi liền làm cái đó đi, nhiều nhất, ta làm nương tử đem kia tiền số lẻ cho ngươi hủy diệt đi. Nghe Dâu Sồn lời này, Tiểu Ngư trong lòng quả thực cười không được, nhà mình cái này đáng yêu nam nhân a, thật thật là làm nàng cũng bội phục không được, liền loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu. Nhìn kia Chu Thiến một bộ an mệt bộ dáng, Tiểu Ngư thật là đại khoái nhân tâm. Hừ, ngươi không phải rất tưởng trụ nhà của chúng ta sao? Kia ta khiến cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen trụ nhà của chúng ta đại giới. Cuối cùng, Chu Thiến tại đây đối tiểu phu thê kẻ sướng người hòa dưới, vẫn là thịt đau đáp ứng rồi, chờ chính mình hết bệnh rồi lúc sau, liền sẽ cho bọn hắn 50 lượng bạc làm bồi thường tiền cùng tiếp theo tiền thuê nhà. Nhìn nữ nhân này thịt đau bộ dáng, Tiểu Ngư trong lòng một trận vui sướng, buổi sáng không ngủ tốt này khẩu ác khí rốt cuộc là ra. Chi chi giống nhau mỗi ngày ít nhất cũng sẽ có 5.000 tự, đêm nay thượng thật sự là có chút vội, nguyên bản nhà người khác muốn một ít đồ vật, là làm chúng ta lão đại chính mình viết, kết quả, hắn lại làm ta viết, hơn nữa, ngày mai hắn liền phải dùng, cho nên, buổi tối còn phải công tác, đổi mới cũng liền không kịp thời, đây là bổ 6 hào, ngày mai chủ nhật, hy vọng không cần lại có chuyện, như vậy chi chi cũng sẽ nhiều mã một chút. Chi chi thực không thực xin lỗi, đem 6 hào đổi mới đẩy đến 7 hào rạng sáng mới phát. Sao sao đại gia, ngượng ngùng. Chương 125 bị đánh gãy hảo tình sự. Chu Thiến lúc này là được như ước nguyện ở Dâu Sồn trong nhà trụ hạ, bất quá, mấy ngày qua đi, bệnh của nàng cũng hảo, cũng tuyệt đối không nói nàng muốn dọn ra đi sự tình, ngược lại là, đương nhiên ở Dâu Sồn ra ở lại, còn thường thường nấu thượng điểm nhi đồ ăn cấp Dâu Sồn ăn, sau đó, lại hồi ức một phen bọn họ chuyện quá khứ. Tiểu Ngư tuy rằng trong lòng thập phần không vui, nhưng là, lại cũng không có thể ra sức. Tuy rằng nàng cũng là tưởng đem nữ nhân này đuổi ra đi, nhưng Dâu Sồn nói cho nàng, đem này Chu Thiến đặt ở chính mình bên người, ngược lại là có thể biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, nếu là đem nàng đuổi ra đi, kia bọn họ ở mình, Chu Thiến ở trong tối, lại càng thêm không biết, nữ nhân này có thể làm ra điểm nhi sự tình gì tới. Bất quá, cũng may nữ nhân này còn tương đối an phận, đối Tiểu Ngư cũng là lễ phép khách khí, đối Dâu Sồn thái độ cũng là cung kính, cũng không có biểu hiện ra thập phần thân thiện cùng si tình. Tiểu Ngư đã nhiều ngày, đối với Chu Thiến như thế thái độ, đảo cũng coi như là vừa lòng, bất quá, vì để ngừa vặn nhất, Tiểu Ngư đã nhiều ngày, đi ra ngoài thời gian nhưng thật ra thiếu. Nói, thời tiết này cũng dần dần ấm áp, ly mùa xuân khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, Tiểu Ngư nguyên bản đáp ứng rồi kia tiểu lầu Trương lão bản sự tình, cũng bắt đầu chuẩn bị đi lên, bởi vì, chỉ có Dâu Sồn gặp qua kia tảo tía, thả cũng biết, ở nơi nào vớt, cho nên, mấy ngày sau, Tiểu Ngư liền cùng Dâu Sồn thương định ra thuyền thời gian, tính toán chân chính lấy thu thập tảo tía vì mục đích, đi trên biển vớt một hồi. Ra thuyền trước một ngày, Tiểu Ngư một người đem chính mình nốt ở phòng nội, ăn cơm cũng không ra đi, chỉ chuyên tâm ngồi ở cái bàn bên, trong tay cầm một kiện làm một nửa quần áo, chính vùi đầu khâu lại, liền ở ngay lúc này, đột nhiên, một cổ quen thuộc hương vị dần dần tới gần chính mình, theo sau, một đôi nóng cháy to rộng tay liền ôm chính mình eo nhỏ. Nương tử đây là đang làm gì đâu? Dâu Sồn từ phía sau ôm chặt lấy nữ hài, đem chính mình đầu to dựa vào nữ hài trên vai, một đôi hàm chứa tò mò trọng đồng nhìn trên bàn đủ mọi màu sắc kim chỉ còn có Tiểu Ngư trong tay quần áo, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Ngư đối với nam nhân nhà mình thân cận là thập phần hưởng thụ, chậm rãi buông trong tay đồ vật, đem chính mình phía sau lưng cũng dính sát vào thượng nam nhân ngực, ở Dâu Sồn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, sau đó, ngự khi có chút phiền muốn nói. Tướng công, ngươi ngày mai liền phải mang đội ra biển, hiện giờ này trên đất bằng thời tiết đều có chút lánh, biển rộng thượng liền càng không cần phải nói, cho nên, ta riêng làm Linh Nhi giúp ta lộng điểm Nhi ra châu trở về, thừa dịp còn chưa ra biển trước, cho ngươi làm một kiện không thấm nước ra châu quần áo. Tiểu Ngư ý tưởng kỳ thật cũng là đơn giản, tới rồi trên biển, hơi ẩm trọng, hơn nữa, thường thường đến cùng thủy giao tiếp, huống hồ, nếu là này quần áo ướt, cũng không thể đủ kịp thời thay thế, nếu thời gian dài, còn không được đem người cấp chỉnh mắc lỗi, mà này ra châu liền không giống nhau, nguyên liệu không chỉ có thể không thấm nước, thả giữ ấm. Nếu là Dâu Sồn ở trên biển xuyên, tự nhiên có thể ngăn cản rất nhiều. Dâu Sồn nhìn nói thập phần nghiêm túc cô nương, trong lòng thập phần cảm động, từ có nhà mình cái này tiểu nương từ sau. Thật thật là quá thượng ấm áp nhật từ đâu, không chỉ có sinh hoạt thượng có người hỏi han ân cần, này ra tranh xa nhà cũng có người quan tâm cùng quản niệm, loại cảm giác này, nếu là trước kia, thật là tưởng cũng không dám tưởng a. Nương tử đối vi phu thật thật là hảo a. Dâu Sồn ôm nữ hài, khi nói chuyện, túi đầu ở nhỏ xinh cô nương phát đỉnh rơi xuống một hôn. Nghe Dâu Sồn lời này, Tiểu Ngư xoay đầu, thân mật dùng chính mình cái mũi nhỏ cọ cọ nam nhân, cười nói. Nương tử không đối tướng công hảo, thật là thiên lôi đánh xuống nói. Nữ hài lại thật mạnh thở dài một hơi, vươn đôi tay ôm nam nhân cổ, thở dài nói. Nói tốt về sau đều không cần tách ra, nhưng hôm nay, ngươi rồi lại muốn ra biển, tướng công không có ngươi ở ta bên người, ta nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu Ngư nói lời này thời điểm, thế sứ Bạch Hy trên mặt, mang theo mấy phần nhàn nhạt yêu thương, ở sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu xuống, sấn càng thêm thương tiếc động lòng người, xem Dâu Sồn trong lòng cũng là nổi lên chua xót. Đúng vậy, nhớ tới ngày xưa, chính mình ra cửa sau. Cái này một mình sinh hoạt nữ hài tổng muốn ra điểm nhi sự tình, huống hồ, trong nhà còn có một cái Chu Thiến, nữ nhân này nhưng cũng không phải cái đèn cạn dầu a. Dâu Sồn như vậy tưởng tượng, mày liền gắt gao nhăn lại, hiện giờ, hắn nên vì chính mình nữ hài suy nghĩ một chút, Chu Thiến biết chính mình tồn tại, như vậy, đế đô vị nào, khẳng định cũng đã nghe được tiếng gió, mà ngày mai, chính mình liền phải xuất phát, mấy ngày nay nội, vì để người vặn nhất, hắn lại cũng vẫn là phải làm một chút an bài. Tướng công. Tướng công, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu Ngư chớp một đôi đại đại đôi mắt, nhìn trước mặt nam nhân khóa chặt mày, một khuôn mặt thập phần chấm hắc, vì thế, ngự khí thấp nghi hoặc hỏi. Lâm vào trầm tư nam nhân, đã ở trong lòng âm thầm bố cục, hiện giờ, vừa nghe nữ hài nói, cũng từ chính mình suy nghĩ chung giải thoát rồi ra tới, nhàn nhạt rút đi trên mặt tâm trầm, một đôi ở trọng đồng nhìn gần trong gang tấc nữ hài, khoe miệng một xả, có chút khó kìm lòng nổi đem chính mình cánh môi khắc ở nữ hài kiều nộ thượng. Tiểu Ngư bởi vì nam nhân thình lình xảy ra hôn mà làm cho có chút không biết làm sao, hiện giờ chính là ban ngày ban mặt ta, tuy rằng bọn họ cũng thường xuyên làm như vậy, nhưng là, hiện tại trong nhà nhưng nhiều một người đâu, nàng nhưng thật ra không sợ mất mặt, liền bò cái kia đáng chết nữ nhân, lại sẽ ra tới quấy rầy bọn họ. Mấy ngày nay, đã rất nhiều lần, mỗi khi nàng cùng Dâu Sồn tình đến chỗ sâu trong, tình trạng ý thức khi, nữ nhân kia liền sẽ đúng mức ra tới, sau đó, ở ngoài cửa gõ môn, không phải kêu ăn cơm. Liền hỏi đồ vật, tóm lại, chính là lộng bọn họ không có một chút mới thôi. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Dâu Sồn bởi vì nữ hải không chuyên tâm mà ngữ khí có chút dầu dĩ, nói xong lời này, một đôi bàn tay to liền phủ lên nữ hải mở tròn xoe mắt to. Dâu Sồn hôn, cũng không như người của hắn giống nhau, ngược lại mang theo che chở cùng thật cẩn thận cảm giác, ngàn vạn mềm nhẹ, tất cả chịu mến, dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả nữ hải hoàn mỹ môi tuyến, lại không vội mà đi công thành đoạt đất, cuối cùng, ngược lại làm cho tiểu ngư có chút chịu không nổi, chỉ thấy nữ hải chủ động dỗi chính mình đinh hương cái lưỡi, sau đó tham nhập nam nhân trong miệng, ngọt ngào mềm mại ở bên trong thăm dò, trêu chọc. Người cái ma người tiểu ngư tinh Dâu Sồn bị nhà mình nữ hải lớn mật như thế động tác, làm cho tâm trí hướng về, cánh tay cô nữ hải lực đạo cũng càng ngày càng gần, hận không thể đem nàng xoa nhập chính mình cốt nhục chung. Sau lại, ở nữ hải chủ động dưới, Dâu Sồn ôn nhuận dần dần mà không còn nữa tồn tại, thay thế, là vội vàng cùng truy đuổi, sớm đã bị Dâu Sồn trên người quần quận không ngừng nhiệt lượng hòa tan nữ hải, vô lực sủi lơ ở hắn khuỷu tay chung. Chỉ cảm thấy cả người đều khô nóng khó chịu, tê tê dại dại cảm giác thổi quét toàn thân. Ân, nô cầm lòng không đậu gian, tiểu mềm thân bạc ở trong phòng nhẹ tràn ra tới, khơi dậy trước mặt nam nhân càng cường thu tính. Dâu Sồn nguyên bản ôm nữ hài đôi tay chậm rãi bắt đầu không quy củ lên, mang theo ướt nóng bàn tay chậm rãi theo nữ hài bởi vì hai người vừa mới vớt ve mà có chút rộng mở và táo chung dò xét đi vào, kia mang theo khô nóng lòng bàn tay làm say mê trong đó nữ hài, đống nhiên run lên. Đã bị ném tại trên 9 tầng mây, lý trí cũng chậm rãi đã trở lại điểm nhi. Tướng công tiểu ngư ở nhẹ nhàng nước nở trong tiếng, chậm rãi mở chính mình một đôi sương mù mênh ngông, ướt lộc cục xinh đẹp đôi mắt, phối hợp kia một trương ửng đỏ, xấu hổ khuôn mặt nhỏ, xem Dâu Sồn miệng khô lưỡi khô, hai chân chi dàn kia đại sự vật liền càng thêm kiêu ngạo cùng sôi trào. Thật thật là hận không thể đem người trực tiếp đè ở dưới thân, sau đó, hung hăng mà rủ lòng thương một phen. Đương nhiên, người nam nhân này cho dù có này tà tâm, lại cũng không dám thật thật thực tiễn lên, gần nhất, nhà mình nữ hải thân thể chính mình là đã biết, nếu là thật như vậy dùng sức lăn lộn, tiểu cô nương chịu không nổi không nói, chính mình cũng sẽ đau lòng chết, cho nên, này hết thảy đều chỉ có thể đủ chậm rãi tuần tự tiệm tiến. Lửa nóng hôn môi chậm rãi đi xuống, một đôi bàn tay to, cũng dần dần giải khai nữ hải bên trong quần áo, lộ ra kia bạch hi mà càng lúc càng lớn mềm mại, Dâu Sồn nhìn trước mắt này một đôi phân nộn, một đôi trọng đồng lập tức liền cùng kia ong mật thấy mật hoa giống nhau. Rốt cuộc không rời được mắt. Nương tử, ngươi thật thật là cực kỳ xinh đẹp. Dâu Sồn một bên cảm thụ được chính mình lòng bàn tay mềm nhị cùng ấm áp, một bên cúng bái phát ra thấp thấp than thở thanh. Tướng công, lãnh rộng mở và táo làm nữ hải có chút chịu không nổi, lạnh lùng đánh cái dùng mình, kia nũng nịu tinh tế thân bạc, như kêu kẹo mạch nha hòa tan khi trong suốt ngọt ti giống nhau, nị làm người da đầu đều có chút tê dại. Sớm đã động tình đã lâu nam nhân, giờ phút này thật thật là lòng say hướng về a. Lại bị nữ hải này đà đến đầu quả tim thanh âm một kêu gọi, lập tức liền chịu không nổi bế lên nữ hải, thở gấp dồn dập hô hấp, bước chân có chút hỗn độn đi tới hai người đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc trên giường lớn. Một dính nhà mình giường, tiểu ngư liền đã minh bạch tiếp theo muốn phát sinh sự tình, tuy rằng ở phương diện này, nàng cũng đã không tính là tay mới, lại mỗi khi nhìn chính mình cái này có được cường tráng thân thể nam nhân khi, vẫn là có một loại nai con chạy loạn cảm giác. Ngoan ngoãn nằm ở trên giường không dám lộn xộn cô nương. Mở to một đôi mắt to, mông lung nhìn ở chính mình trên người nam nhân, giải trừ hắn hết thể trói buộc, sau đó, lộ ra tinh tráng cơ bắp, trong lòng có một loại nói không nên lời xấu hổ mị cảm giác, trong lòng còn chậm rãi xả ra một mạt kích động cùng hưng phấn. Tướng công động tình nữ hài thấp thấp kêu gọi nhà mình nam nhân. Ngoan, lập tức liền cho ngươi Dâu Sồn thủ, liền cúi xuống thân, sau đó, tất cả yêu thương đi hôn hôn nàng gương mặt, nàng tuyệt đẹp cổ, còn có xinh đẹp xương quai xanh. Liên ở cái này nam nhân chịu không nổi giải khai nữ hài quần lót, mà kia đằng đằng sát khí sự vật cũng là chuẩn bị ổn thỏa, sắp muốn đại triển quyền cước, tính toán, vui sướng tràn trề đại đấu một phen khi, đột nhiên, cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng đập cửa, Chu Thiến ở ngoài phòng cực kỳ có lễ phép hô. Thiên ca, ăn cơm chưa? Hảo đi, nay tổn thất phúc lợi đi, lại không biết có thể hay không bị che chắn, đại gia nắm chặt thời gian xem nga, chi chi huy xuống tay lửa cầu vẽ thắng, cầu đặt mua. Chương 126 bị đánh gãy chuyện tốt muốn tiếp tục. Thiên ca, ăn cơm chưa? Ngoài phòng nữ nhân thanh âm sinh sôi đánh gãy nguyên bản dục giúp đỡ sự tình hai người, tiểu ngư nghe Chu Thiến thanh âm trong lòng khẩn trương, vội vàng kéo bị Dâu Sồn ném ở một bên chăn, một đôi mắt to quay tròn nhìn kia phiến cửa phòng. Yên tâm, môn đã khóa lại. Dâu Sồn bởi vì chính mình sự tình tốt bị đánh gãy, tâm tình cực kỳ khó chịu, nhưng là, cũng nguyên nhân chính là vì trước vài lần kinh nghiệm, cho nên, người nam nhân này vào nhà thời điểm liền nhiều cái tâm nhãn, đem kia cửa phòng cấp khóa lại. Dâu Sồn nói xong, này trên tay động tác lại tiếp tục, đem kia đằng đằng sát khí cái gì đó chậm rãi hướng bên trong đi vào, tiểu ngư bởi vì bên ngoài có người, tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, cho nên, vẫn luôn muốn ngăn cản Dâu Sồn động tác, chính là, nghề hà người nam nhân này thế nhưng hoàn toàn đem ngoài phòng người cấp làm lơ. Thiên ca, tiểu ngư, ăn cơm, hiện giờ thời tiết lạnh, nếu là lại không ăn, này cơm nên lạnh. Ngoài phòng Chu Thiến thanh âm tiếp tục vang lên, tiếng đập cửa cũng là càng lúc càng lớn, nghe tiểu ngư khẩn trương đến không được, cuối cùng, Dâu Sồn vừa mới vào một nửa, liền tạm ở nơi đó. Sau đó, mặc kệ người nam nhân này như thế nào an ủi nữ hải, chính là không thấy nàng thả lỏng. Tướng công, chúng ta không cần lộng, sẽ bị ngoài phòng người nghe được. Tiểu ngư gắt gao cắn chính mình cánh môi, nỗ lực đem kia nhẹ tràn ra bên miệng thân bạc nuốt vào bụng. Dâu Sồn nhìn nữ hải sắc thật đỏ bừng mặt, thả hiện giờ chính mình này không tiến không ra bộ dáng, cũng thực sự khó chịu, cuối cùng, không biện pháp, chỉ thấy Dâu Sồn nắm lấy chăn, đem nữ hải cấp bọc kín mít, sau đó, ngay cả người mang bị cùng ôm xuống giường. Vào phòng bên trong bọn họ vẫn thường tắm rửa phòng trong. Chính là, nơi đó gian lại cũng không có có thể nằm địa phương, Dâu Sồn liền đem nữ hài đặt ở tắm rửa dùng thùng gỗ bên cạnh, sau đó, làm nàng đôi tay vô về kia thùng ven, mới vừa tiến vào thời điểm, nữ hài còn có chút không rõ, nghĩ thầm, này thủy cũng không có, như thế nào tắm rửa, chính là, chờ đến Dâu Sồn đem nàng phóng hảo sau, thông minh nữ hài liền minh bạch, nguyên lai, người nam nhân này thế nhưng là mớn. Tướng công, tiểu ngư bởi vì ghé vào thùng gỗ thượng, tuy rằng bên này duyên đã bị Dâu Sồn dùng thật dày chăn cấp che đậy, một chút đều không cảm thấy lạnh, nhưng là, bởi vì nhìn không tới mặt sau cảnh tượng, tìm không thấy chính mình quen thuộc nam nhân, cho nên, tiểu cô nương trong lòng như cũ có chút sợ hãi, liền khẽ mở cánh môi, nỗ lực quay đầu, muốn tìm kiếm nhà mình nam nhân. Nương tử ngoan, tướng công ở chỗ này, chớ sợ. Dâu Sồn áp lực trầm thấp thanh âm ở phong bế phòng nội vang lên, có vẻ có khác một phen hương vị. Làm này nằm bò nữ hài một viên đong đưa tâm, cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đương nam nhân nói âm rơi xuống, kia đỡ cự vật liền lại lần nữa chậm rãi tiến vào. Lúc này đây, lại so với vừa mới tới dễ dàng rất nhiều, tiểu cô nương thân thể cũng là thả lỏng không ít. Bởi vì ở phòng trong, có hai cánh cửa cách trở, cho nên, cái này kêu gọi thanh âm, cũng liền nhỏ không ít, cho nên, tiểu ngư lá gan cũng liền càng thêm lớn mật. Nữ hài cảm thụ được mặt sau lửa nóng, thấp thấp nhợt nhạt thanh âm bắt đầu biến đại, mông lung gian. Phảng phất nghe được cửa phòng Chu Thiến thập phần tức giận mắng thanh, nhưng là, này đã không quan trọng, tiểu ngư giờ phút này, chỉ một lòng đắm chìm ở chính mình cùng Dâu Sồn vui thích chung. Tướng công, từ bỏ, từ bỏ. Theo nam nhân càng thêm mãnh liệt động tác, ghé vào thùng gỗ bên nhỏ xinh nữ hải có chút chịu không nổi, tay cũng toan, chân cũng đã tê dần, kia từ một cái điểm nhi thượng truyền lại ra tới tê dại say mê cảm giác, làm nàng liền ngón chân đầu đều phải cuộn tròn lên. Nương tử ngoan, lại nhẫn trong chốc lát. Vi phu lập tức thì tốt rồi. Dâu Sồn nghẹn ngào trong thanh âm lộ ra dày đặc chi sắc, chính là, kia bên hông cuồng vọng động tác lại là tương đối phía trước, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Tướng công, thân thân đương đạt tới mỗ một cái cao trào khi, nữ hài đã phân không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ cảm thấy nội tâm một cổ sóng lớn, sắp phá tan thân thể của mình, phun trào mà ra. Dâu Sồn nhìn vẫn luôn quay đầu muốn tìm kiếm chính mình nữ hài, trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng thỏa mãn, vì thế đàng ra một bàn tay, nhẹ nhàng phủng trụ nữ hài bởi vì kích động mà chảy ra nước mắt ướt át gương mặt, lửa nóng cánh môi cũng in lại nàng khẽ mở nốt môi. Tiên tĩnh nhỏ hẹp phòng nội, nam nhân động tác càng thêm cuồng vọng, nữ hài kiều đề bách chuyển thiên hồi, nhỏ xinh nhu mị nữ hài, cường tráng, cao lớn nam nhân, hắc cùng bạch tiên minh đối lập, gắt gao dây dưa ở bên nhau. Tiểu ngư như lúc ban đầu nhũ hoàng oanh đề khóc chung mang theo thỏa mãn vui thích, Dâu Sồn thô xuyễn như ngưu trầm thấp thô giống trung hàm chứa nóng cháy thâm tình. Xây dựng nhất cổ xưa tuyệt mỹ hình ảnh, tấu ra nhất nguyên thủy nùng liệt tình yêu. Cũng không biết khi nào, ngoài phòng tiếng đập cửa cùng mắng thanh đã đình chỉ, thùng gỗ bên cạnh nữ hải đã tay toan đến đỡ không được kia thùng, một đôi cẳng chân run lên nỗ lực chống đỡ. Dâu Sồn phía sau Dâu Sồn nhìn nữ hải cực kỳ cố hết sức, đơn giản, một cái xoay người, liền đem tiểu cô nương từ trên mặt đất cấp ôm lên, sau đó, làm nàng cẳng chân kẹp lấy chính mình eo thon, một hồi đánh nhau kịch liệt lại lần nữa khởi hành. Tiểu ngư không biết chính mình rốt cuộc từ này vui thích chung đã chết nhiều ít hồi, chỉ biết cuối cùng thời điểm, bên hai là Dâu Sồn thấp thấp gào giống thanh, mà thân thể của mình, tắc phảng phất tới rồi thiên đường giống nhau, trước mắt lại là tình tinh lượng ngôi sao còn có kia mỹ đến mức tận cùng lửa khói. Một hồi tình sự song sau, Dâu Sồn trực tiếp dùng kia giường chăn tử, đem chính mình cùng trong lòng ngực tiểu cô nương cấp che đậy, sau đó, thỏa mãn rửa vào thau tắm bên cạnh, một trương khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sung sướng chi tình. Sau lại, nghỉ tạm trong chốc lát sau, người nam nhân này rốt cuộc vẫn là phỏng chừng nữ hài thân thể, dùng chăn bọc nữ hài sau, liền đem nàng ôm ra phòng trong, vừa đến trên giường, nữ hài lập tức liền theo bên trong lăn đi vào, sau đó, bắt lấy mặt khác một giường chăn, bắt đầu thấp thấp lên án nhà mình nam nhân. Tướng công, ta bị ngươi làm cho chân nhi đều ở run lên. Sau đó, sau khi nói xong, lại duỗi thân ra bản thân trắng non cánh tay, tiếp tục ủy khuất nói. Còn có tay, đỡ thùng gỗ tay đều toàn đã chết. Từ tủ chung lại cầm một giường sạch sẽ chăn nam nhân vừa nghe tiểu ngư nói, lập tức liền ôm chăn tung tăng nhi thượng giường, sau đó, đem kia ô hế chăn một đuổi, liền kéo qua nữ hải dựa vào chính mình trước ngực, giờ phút này ăn uống no đủ nam nhân, tính tình tốt đến không được, sự tình gì đều cao hứng dựa vào. Hảo, kia tướng công liền cho ngươi đấm đấm chân nhi, được không? Nam nhân nói, thật đúng là thật bắt tay rôi đến bên trong chăn, liền cho nàng đấm nổi lên cẳng chân, nữ hải cảm nhận được nam nhân vì chính mình phục vụ, vì thế, lại liếc hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Kia chờ lát nữa còn muốn gõ bối, sau đó, xoa cánh tay, mát xa bả vai. Hảo hảo hảo, nương tử nói cái gì, vi phu đều đáp ứng, được không? Dâu sồm túi đầu hôn hôn kiểu không được tiểu cô nương, chỉ cảm thấy chỉ cần nhà mình nương tử cao hứng, chính mình giờ phút này làm trâu làm ngựa đều là nguyện ý. Hai vợ chồng son ở nhà ở nội lăn lộn thật lâu, phòng nội mới an tĩnh xuống dưới. Cái kia Chu Thiến lại không phải cái thuần lương người, phía trước ở cửa thời điểm, liền đã biết này hai vợ chồng ở bên trong làm gì. Hơn nữa, dâu sồm thân hình cao lớn cường tráng, dưới háng kia vợ, tự nhiên cũng là không dung khinh thường. Chu Thiến tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng không biết như thế nào, thế nhưng cũng bước lên nổi lên một cổ khó có thể miêu tả khát vọng cảm giác. Đợi ước chừng một canh giờ, dâu sồm mới thần thanh khí sảng từ nhà ở nội ra tới. Chu Thiến nhìn lên nam nhân ra tới, lập tức liền lộ ra tươi cười, đón đi lên, thập phần lấy lòng nói. Thiên ca, ngươi muốn ăn cơm sao? Ta đem đồ ăn đặt ở bếp thượng nhiệt, ta đi cho ngươi đoàn A. Dâu sồm nhìn lên này Chu Thiến thế nhưng vẫn luôn ngồi ở sân nội, cũng không biết vừa mới hắn cùng nương tử chi gian sự tình nghe xong nhiều ít, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, nếu là cái dạng này có thể diệt nàng kia không nên có ý niệm, một lòng đi theo kia đế đâu người, cũng là tốt. Chu Thiến, không cần, ngày mai ra biển. Cửa hàng sự tình còn muốn đi công đạo một chút, ta đi ra ngoài ăn thì tốt rồi. Dâu sồm nhìn sách lên làn váy liền phải hướng phòng bếp đi nữ nhân, xuất khẩu gọi lại, sau đó, suy tư một chút, tiếp tục nói. Tiểu ngư thân mình phạt, muốn ngủ một lát, ngươi cũng đừng đi quấy rầy nàng nam nhân công đạo sau khi xong, liền cũng không quay đầu lại đi ra cửa. Chu Thiến nhìn biến mất ở cửa nam nhân, một cổ ghen ghét từ đáy lòng bước lên lên, vừa mới ở kia trong phòng. Nàng rõ ràng nghe được cùng người nam nhân này đối nữ nhân kia mọi cách che chở ôn nhu thanh âm, chính là ra cửa, lại như thế lạnh nhạt đối chính mình, một đôi mị nhãn hàm chứa sắc bén nhìn phía kia nhắm chặt phòng ngủ, khoe miệng một câu, thân mình mệt mỏi phải không? Muốn ngủ một lát phải không? Ừ, ta liền càng không làm ngươi ngủ cái sống yên ổn giấc. Phòng ngủ nội, bị dâu sồm hảo hảo lăn lộn một phen cô nương, giờ phút này chính ngủ thơm ngọt nội, bởi vì dâu sồm là từ bên ngoài tướng môn đóng lại, hơn nữa. Chính mình lại là dặn dò Chu Thiến không cần đi quấy rầy, cho nên, rốt cuộc vẫn là cái nam nhân, nghĩ thầm nếu là sẽ không có người đi vào quấy rầy, lại vẫn là không nghĩ tới, cái này ghê tởm nữ nhân, cố tình không có nghe chính mình nói. Chu Thiến nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy ấm áp nhà ở nội, còn tràn ngập một cổ vui thích qua đi hương vị, nhìn trên mặt đất nhăn bèo nhèo mang theo khả nghi dấu vết chăn, còn có nữ hài ngủ khi, lộ ở bên ngoài cánh tay, kia hồng hồng dấu vết, nhưng đều là dâu sồm đối nàng tình yêu biểu hiện, vì thế nữ nhân này liền càng thêm ghen ghét nổi điên. Chu Thiến trước đem kia phòng ngủ sở hữu cửa sổ đều mở ra, tuy rằng hiện giờ thời tiết ấm áp, chính là, so sánh vừa mới nhà ở nội nhiệt khí, vẫn là thập phần lạnh lẽo. Trên giường ngủ thơm ngọt nữ hài bởi vì này bỗng nhiên chui vào phòng khí lạnh mà hơi hơi co rúm lại một chút, hướng kia bên trong chăn lại chui vài phần. Tiểu ngư, rời giường, hiện giờ đúng là sau giờ ngọ thời gian, sao có thể ăn vạ trên giường đâu. Chu Thiến nói, liền phải đi xốc tiểu ngư chăn. Mệnh nữ hải bởi vì này rét lạnh chi khí, cho nên, đầu đã hơi hơi có chút chuyển tỉnh. Hiện giờ, vừa nghe này Chu Thiến nói, còn có nàng kia không phân xanh đỏ đèn trắng liền phải sốc chăn động tác, tiểu cô nương lập tức liền mở bừng mắt, sau đó, gắt gao bảo vệ chăn, mặt có chút tức giận hỏi. Chu Thiến, ai làm ngươi tiến bảo? Tiểu cô nương vốn là có chút rời dương khí, giờ phút này nhìn ghét nhất người ở chính mình trước mặt, liền càng thêm không sảng khoái, tay nhỏ che chở chính mình chăn, khuôn mặt nhỏ đều hắc trầm xuống dưới. Thiên ca nói, làm ta hảo hảo hầu hạ ngươi, hiện giờ, ta này không phải nghe thiên ca nói sao. Chu Thiến nói, liền buông trong tay chăn, sau đó, đi đến tủ bên, mở ra tủ, nhìn bên trong đủ mọi màu sắc quần áo, sắc mặt mang theo vài phần thực hiện được tươi cười hỏi. Ngươi hiện tại rời giường muốn xuyên nào kiện quần áo? Vừa mới bị dâu sồm lăn lộn xong cô nương, giờ phút này chỉ nghĩ buồn ngủ, chính là, nhìn trước mặt nữ nhân này vẻ mặt không bỏ qua bộ dáng, tiểu ngư trong lòng cái kia sinh khi a, chính là. tổng không thể đủ cùng nàng nói, nàng vừa mới cùng dâu xồm thượng xong giường, cho nên, chỉ nghĩ ngủ đi. Cuối cùng, tiểu ngư bất đắc dĩ rôi tay đẻ đẻ chính mình huyệt thái dương, ngữ khí cực kỳ không tốt trả lời. Tùy tiện ngươi. Chu Thiến vừa nghe tiểu ngư tức giận lời nói, khỏe miệng một câu, liền cầm một kiện màu hồng đảo quần áo ra tới, sau đó, một phen ném ở mặc vào, đối với nữ hải nói. Vậy cái này đi, phiền thoái ngươi chạy nhanh mặc vào, ta đi phòng bếp cho ngươi thịnh cơm. Chu Thiến nói xong lời này, cũng chỉ lưu lại một đắc ý rào rạt bóng dáng, liền đi ra ngoài. Nhìn cái kia đi xa nữ nhân, tiểu ngư sắc mặt kém tới rồi cực điểm, giờ phút này, nàng thật thật là hận không thể đem nữ nhân này trực tiếp cấp xé, chính là, tưởng tượng đến dâu sùng nói, lưu trữ nàng còn hữu dụng, cuối cùng, chỉ có thể đủ chịu đựng đấy lòng bốc lên lửa giận, chậm rãi cầm quần áo xuyên. Lăn lộn nửa ngày, tiểu ngư rốt cuộc cầm quần áo mặc xong rồi, sau đó, lại xử lý một chút tóc, liền đi phòng bếp, nhìn Chu Thiến đã bưng ra tới đồ ăn, tiểu ngư thật thật là một chút ăn uống đều không có, lại mệt lại vây, giờ phút này, chính là liền ăn khẩu cơm, đều ngại trọng, ngại phiền toái a. Chính là, kia Chu Thiến cũng không biết có phải hay không cố ý, một sửa ngày xưa lãnh đạm bộ dáng, thập phần nhiệt tình cấp tiểu ngư chia thức ăn, trong chốc lát kẹp một chiếc đũa thịt, trong chốc lát lại cho nàng kẹp một chiếc đũa cá, tiểu cô nương nhìn bát cơm, trông chất như núi dầu mỡ đồ ăn mặn, lập tức liền đảo hết ăn uống. Phần 39. Mới lay không mấy khẩu cơm, liền buông xuống chén đũa, nghĩ thầm lúc này chính mình có thể đi phòng ngủ nội ngủ đi, kết quả, cái này đáng chết nữ nhân, lại phao một bình trà nóng đi bên ngoài, nói như thế thời tiết, chính thích hợp ở bên ngoài phẩm trà luận thơ. Nhìn nữ nhân kia chính bận bận rộn rộn chuẩn bị, tiểu ngư trực tiếp cự tuyệt nói. Ngươi muốn trang bức chính ngươi đi, ta không đi, ta phải đi về ngủ. Nguyên bản bận rộn Chu Thiến vừa nghe tiểu ngư lời này, thủ hạ động tác hơi hơi một đốn, sau đó, một trương khí chất trên mặt lộ ra một mặt có khác thâm ý hương vị, lạnh lùng nói. Ngươi quá khứ là cái thượng không được mặt bàn nông phụ, hiện giờ, gả cho thiên ca, liền cùng hảo hảo học học như thế nào cùng hắn trí thú hợp nhau, mà không phải chỉ dựa vào ngươi kia một khuôn mặt, một khối thân thể mê hoặc hắn. Vừa nghe Chu Thiến lời này, tuy là tượng đất đều có ba phần tính tình đâu, huống chi là vốn là trong xương cốt chán ghét bị người khinh thường tiểu ngư thù cũ nợ mới thêm ở bên nhau, đã hoàn toàn vô pháp nhẫn mại nữ hài giận cực phản cười, cái này không biết xấu hổ nữ nhân, rốt cuộc nơi nào tới tự tin. Làm nàng có thể như thế vênh mặt hất hàm sai khiến. Dâu xồm liền thích thân thể của ta, làm sao vậy? Tổng so có người cởi hết đứng ở trước mặt hắn, đều không cần cường đi tiểu ngư nói, liền dùng một đôi mắt cả người đánh giá Chu Thiến. Cũng là, ngươi một cái nữ chi trong viện ra tới nữ nhân, cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu, nhưng cái đó mắt bị mù nam nhân mới có thể nghĩ tiêu tiền thượng ngươi, nếu là một ít cái giữ mình trong sạch, sợ là ngươi cho bọn hắn tiền, bọn họ còn không muốn cao ngươi đâu. Ngươi Chu Thiến bị tiểu ngư này liền phúng mang đảo lời nói khí trắng một khuôn mặt. Ta làm sao vậy? Ta so ngươi đơn thuần, còn so ngươi có tiền, còn so ngươi có tôn nghiêm. Tiểu ngư nói xong lời này, liền nhẹ nhàng doanh doanh từ bên người nàng trải qua, sau đó, nhu nhu chuyển đến một câu. Đương nhiên, còn so ngươi sạch sẽ. Bởi vì sợ lại lần nữa bị che chắn, cho nên, này Trương Chi Chi ở số lượng từ thượng hơi chút bỏ thêm một chút, hì hì, đại gia chạy nhanh xem a. Hy vọng không cần bị che chắn a. Chi Chi huy khăn tay nhỏ, vô tiết tháo cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Chương 127 trong phòng bếp gian tình sự. Đương tiểu ngư trở lại phòng, cởi quần áo tính toán ngủ nàng cái trời đất tối tăm khi, đứng ở sân nội Chu Thiến lại là đầy mặt lửa giận cùng dữ tợn, cái này đáng chết ti tiện nữ nhân, vĩnh viễn một bộ linh nha lợi trảo bộ dáng. Bất quá, tưởng tượng đến dâu sồm liền phải ra biển, Chu Thiến khỏe miệng liền hơi hơi một câu, ha ha, đến lúc đó, trời cao hoàng đế xa. Xem nàng như thế nào chỉnh chết nữ nhân này. Tấm tắc, tiểu thiến a tiểu thiến, hiện giờ, ngươi lại là càng thêm không còn dùng được, thế nhưng liền cái thôn phụ đều đấu không lại. Đang lúc Chu Thiến đang ở trong lòng chậm rãi bố trí kế hoạch của chính mình khi, chỉ nghe được sân nội, một người nam nhân trào phúng thanh âm chậm rãi vang lên. Chu Thiến vừa nghe thanh âm này, lập tức sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt giấu đi nguyên bản tính kế, trong giọng nói mang theo vài phần sắc bén, lại cố tình đè thấp tiếng nói nói. Ám dạ, ngươi thật to gan. Cũng dám năm lần bảy lượt cùng ta nói như vậy lời nói, ở ngươi này song mắt chó chung, rốt cuộc còn có hay không ta cái này chủ tử. Chu Thiến thanh âm mới rơi xuống, liền nghe được cái kêu kêu ám dạ người đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng châm chọc nói. Chủ tử. Hừ, Chu Thiến, ngươi cho rằng nhà ta chủ nhân thật thật là sẽ nhìn chúng ngươi sao? Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, ngươi cho rằng bằng ngươi này thân thể, còn có thể bỏ lên trên chủ nhân giường. Ám dạ vừa nói xong lời này. Kia vốn là ngọn lửa bà trượng Chu Thiến trực tiếp bị chọc tức đỉnh đầu bốc khói, không chút nghĩ ngợi liền nắm lên bên cạnh trên bàn chén trà, hướng tới người nọ ném tới, chính là, kia như quỷ mị ám dạ, một cái lắc mình, liền đã biến mất ở nơi đó, sau đó, lại nháy mắt, liền đã đi tới Chu Thiến bên cạnh. Tấm tắc, bị ta chọc chúng đau đớn, cũng không đến mức bực xấu hổ thành đi, hảo hảo thu liễm một chút tính tình của ngươi, chủ nhân chính là thích nhất ôn nhu như nước nữ nhân đâu. Ám dạ môi trực tiếp tới gần nữ nhân bên hai, nói chuyện khi, tuy rằng nhẹ giọng, lại mang theo làm người không dễ phát hiện cảnh cáo. Ám dạ, ngươi làm càn Chu Thiến bởi vì ám dạ thình lình xảy ra tới gần, trái tim hơi hơi vừa động, tiếp theo, một cái xoay người, liền rời đi dựa vào cực gần nam nhân. Ha ha ha, Chu Thiến, ngươi có phải hay không tưởng nam nhân tưởng điên rồi, hiện giờ ta tới gần, thế nhưng cũng làm ngươi có cảm giác. Ám dạ nhìn Chu Thiến phản ứng, một bên ngửa đầu cười to, một bên chậm rãi nói. Ngươi câm miệng cho ta. Chu Thiến bị cái này vô sỉ nam nhân nói sắc mặt có chút đỏ bừng, nàng xác thật là thật lâu đều không có chạm qua nam nhân, cái này vốn chính là bị nam nhân hầu hạ quán, thả thập phần tinh thông nam nữ việc nữ nhân, hiện giờ là đã lâu không có hưởng qua nam nhân hương vị, tự nhiên là tưởng nổi điên. Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, ngươi tìm ta tới, rốt cuộc là vì sự tình gì? Ám dạ thấy nữ nhân này thật là muốn sinh khí, vì thế, thu trên mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi. Chu Thiến vừa nghe người nam nhân này nói, liền cũng không hề suy nghĩ bên nội dung, một đôi mị nhãn nhìn phía trước nhắm chặt cửa phòng, sau đó, chính mình cất bước, hướng tới chính mình phòng ngủ đi đến, kia ám dạ vừa thấy nàng động tác, mặt mày một trọn, cũng liền theo sát sau đó. Kéo kẹt một thanh âm vang lên, Chu Thiến cửa phòng liền bị người từ bên trong cấp đóng lại, chờ nữ nhân đem kia cửa phòng xuyên tử cắm thượng sau, mới xoay người chậm rãi nói. Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm ba nam nhân. Ám dạ vừa nghe nữ nhân lời này, nguyên bản cầm lấy ly nước chậm rãi bông. Một đôi mắt toàn thân đánh giá khởi trước mặt Chu Thiến tới, cuối cùng, lộ ra một mặt nghiền ngẫm nhi tươi cười, chào phúng nói. Không hổ là ở kia câu lan viện ngây người một tháng, quả nhiên bị nam nhân dạy dỗ dỉn đãng bất ham, ba nam nhân. Ta nhưng thật ra không biết, ngươi lại là như thế chịu được nhân gia cao. Ám dạ nói cuối cùng kia một câu khi, ngữ khi đã lộ ra 10 phần lạnh nhạt, loang thoáng gian, còn có hỗn loạn ẩn nhẫn lửa giận. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì, ta đây là vì thiên ca nữ nhân chuẩn bị Chu Thiến nói lời này khi. Ngự khí bắt đầu có vẻ độc gác mà ngoan tuyệt. Thế nhưng nói ta không sạch sẽ, tiểu tiên nhân, lúc này đây ta đảo muốn cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là không sạch sẽ, cái gì gọi là ngàn người kỵ, vạn người thượng cảm giác. Ám dạ vừa nghe Chu Thiến nói, hơi hơi có chút nhíu mày, nếu nữ nhân kia là cái người thường ra, hắn lại là không ngại, nhưng là, nữ nhân này là nam nhân kia thế tử, nếu là tìm người đem nàng làm, dựa theo người kia cá tính, định là sẽ không bỏ qua bọn họ. Chu Thiến, ngươi nghĩ kỹ. Ngươi phải biết rằng, nữ nhân này sau lưng nam nhân, cũng không phải dễ trọc, tuy rằng hắn hiện giờ đã rút đi quá khứ uy phong, nhưng là, nếu tưởng dốc sức làm lại, lại cũng là không khó. Ám dạ lạnh lùng cảnh cáo nói. Huống hồ, chủ tử phái bọn họ ra tới, cũng không phải là tới giải quyết này những sự tình, bọn họ chính là có nhiệm vụ trong người. Thì tính sao, ta lúc này đây, nhất định phải làm nữ nhân này từ hắn bên người biến mất. Chu Thiến nghe ám dạ nói, ngữ khí như cũ lạnh lùng nói ra. Hảo. Nếu ngươi phải làm, như vậy, chúng ta liền dứt khoát làm tuyệt một ít đi. Ám dạ nhìn kiên định nữ nhân, đôi mắt tối sầm lại, đột nhiên trong mắt hiện lên âm ngoan tinh kế. Tuyệt! Như thế nào cái tuyệt pháp? Chu Thiến đỉnh trước mặt nam nhân, sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi liền không cần phải xen vào, dù sao sáng mai hắn liền sẽ rời đi. Như vậy, giữa trưa thời điểm, ta liền đem người mang lại đây. Ám dạ nói xong, liền đẩy ra cửa phòng, sau đó, mọi nơi nhìn, liền đi ra cửa phòng. Chu Thiến nhìn đã rời đi nam nhân, trong lòng hơi hơi có chút không yên tâm, ám dạ nói tuyệt. Còn có quyết tuyệt phương pháp, rốt cuộc là cái gì đâu. Buổi tối dâu sồm khi trở về, chỉ thấy phòng nội tiểu ngư như cũ ngủ trời đất tối tăm. Đương nhiên, hắn cũng không biết, vào buổi chiều thời điểm, cái này tiểu cô nương rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bất quá, nhà mình tiểu cô nương cái gì tính tình, hắn hiện giờ, là hoàn toàn sờ soạn rõ ràng. Dâu sồm ở trong nhà tôn chỉ là, tiểu cô nương ái ngủ tới khi nào tỉnh. Liền khi nào tỉnh, hiện tại, nếu tiểu cô nương ngủ vui vẻ, cũng liền không gọi. Kia Chu Thiến chỉ cần tưởng tượng đến ngày mai nữ nhân này liền sẽ bị ám dạ mang đến nam nhân sở lộng, trong lòng liền thập phần thoải mái, thế cho nên ở làm cơm chiều thời điểm, cũng là chuẩn bị thỏa đáng. Cơm chiều khi, tiểu ngư như cũ còn đang ngủ, cho nên, dâu sồm liền cùng Chu đúng lúc hai cái người ăn cơm chiều trong lúc, hai người chi gian căn bản không có bất luận cái gì đề tài, chỉ là Chu Thiến thường thường sẽ nói thượng vài câu, nhưng là, phía trước nam nhân, lại là vẻ mặt lánh lánh đạm đạm biểu tình, cuối cùng, nữ nhân này, cũng liền không có hứng thú từ bỏ kia đề tài. Chờ đến hai người đều cơm nước xong sau, Chu Thiến vì biểu hiện chính mình hiền huệ, liền cấp muốn đi rửa chén, Dâu Sồm nhìn nữ nhân này như thế tích cực, cũng liền không nói nhiều cái gì, chỉ là dặn dò nàng đem kia đồ ăn ấm áp ở nồi nội, đợi chút tiểu ngư tỉnh lại sau liền có thể ăn. Chu Thiến một bên rửa chén, một bên nghe Dâu Sồm tinh tế an bài nói, nguyên bản một trường cao hứng khuôn mặt chậm rãi biến hắc, sau đó thủ hạ động tác cũng bắt đầu trở nên thong thả mà dùng sức. Nàng không rõ cái kia thôn phụ rốt cuộc nơi nào hảo, vì cái gì cái này vẫn luôn lạnh như băng xương nam nhân thế nhưng sẽ như thế đổi tính. Nếu quá khứ lúc ấy hắn cũng có thể đủ đối nàng như thế hảo, như thế để ý nàng, có lẽ nàng cũng liền sẽ không dứt khoát kiên quyết đi lên con đường kia. Thiên ca. Chu Thiến nhẹ nhàng thấp kêu gian, chậm rãi buông xuống trong tay chén, sau đó nguyên bản đưa lưng về phía Dâu Sồm thân thể chậm rãi xoay người, sau đó nâng lên một trường tiểu mị mặt, mày lá liễu, hoa hồng môi, xứng với một đôi ướt rầm rề đôi mắt, ở tối tăm ánh đến dưới, mang lên mấy phần u buồn thần sắc, trên mặt là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thiên ca, nếu năm đó ta không có làm ra kia chuyện, hiện giờ, ngươi có thể hay không cũng như thế quan tâm ta, yêu thương ta. Nữ nhân thanh âm mang theo đặc có thống khổ cùng đáng thương, ở an tĩnh phòng nội chậm rãi quanh quẩn lên, có vẻ cô đơn mà lạnh run. Đưa lưng về phía cửa Dâu Sồm, nguyên bản sắc mặt là tầm thường, chính là, ở nhìn đến nữ nhân thấp đều còn có kia xoay người sau nhu nhược đáng thương thần sắc sau, một trương khuôn mặt tuấn tú liền bắt đầu có chút âm trầm, ngữ khí cũng không bằng vừa mới như vậy nhẹ nhàng, chỉ nghe được hắn lạnh lùng trả lời nói. Chu Thiến, không có nếu, năm đó sự tình, chúng ta ai đều trở về không được, hiện tại, ngươi đã là người của hắn, cho nên, chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi. Nữ nhân nghe Dâu Sồm nói, trái tim hung hăng căng thẳng, không phải, năm đó nếu không phải hắn từ bỏ vị trí kia tranh đoạt, từ bỏ kia vốn nên thuộc về hắn hết thảy vinh hoa phú quý, nàng lại sao có thể đầu nhập người khác ôm ấp đâu. Chính là, tuy rằng sau lại nàng được đến nàng chính mình sở muốn hết thảy, nhưng là, nàng nhưng vẫn sống ở thống khổ, nam nhân kia cũng không có thực hiện đã từng đối nàng ước định, hắn bên người nữ nhân càng tới càng nhiều, mà chính mình cũng càng ngày càng không bị coi trọng, thẳng đến sau lại, chân chính bị hắn sở vứt bỏ. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ hoài đối hắn ấy nấy như vậy cô độc chết đi, lại ở một lòng sắp chết đi khi phát hiện, hắn cũng chưa chết, vì thế, nàng cầu nam nhân kia, hơn nữa thể vì hắn được đến hắn sở muốn hết thảy sau, nam nhân kia rốt cuộc thả nàng đi. Tất cả mọi người không biết, ở nàng phá tan kia phiến cửa thành khi, nàng tâm rốt cuộc có bao nhiêu nhảy nhót, nàng là hoài tốt đẹp ngộng tưởng đi vào ngu thành, nàng là tính toán cùng người nam nhân này một lần nữa bắt đầu, nhưng là, đi vào nơi này sau, lại phát hiện, trong lòng cái kia hắn đã cưới vợ, hơn nữa, qua đi người kia người sợ hãi tu la sát thế nhưng biến thành ôn nhu săn sóc hảo trợ phu. Dâu Sồm nói xong, phòng trong liền không còn có động tĩnh, nữ nhân kia liền như vậy an tĩnh đứng lặng ở kia chậu nước bên, túi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, một đôi tay cũng rũ tại thân thể hài sườn, bởi vì không có lau khô, ngón tay chỗ bọt nước chính tích táp rơi xuống. Nếu không có chuyện khác, ta đi xem tiểu ngư. Dâu Sồm nói xong, liền phải xoay người rời đi, chính là, lại ở xoay người kia trong nháy mắt, cái kia nguyên bản đứng lặng bất động nữ nhân đột nhiên mở ra hai tay, sau đó, bước chân vừa chuyển, liền ôm chặt lấy trước mặt nam nhân. Dâu Sồm một trương khuôn mặt tuấn tú bởi vì bất thình lình một ôm lấy lại cũng không có bao lớn biểu tình biến hóa, chỉ là cảm thụ được sau lưng ấm áp, một đôi trọng đồng chậm rãi rơi xuống, chỉ thấy chính mình eo chỗ, một đôi mềm mại không có xương tinh tế tay nhi đang gắt gao ôm chính mình, kia bạch hy ngón tay thượng, đổ đến là đỏ tươi đậu khấu, nóng cháy màu đỏ ở trắng tinh dưới, có vẻ càng thêm bắt mắt cùng yêu diễm. Dâu Sồm nhìn này một đôi tay, trong đầu đột nhiên nhớ tới nhà mình tiểu nương tử, tay nàng cũng là như thế thật nhỏ, chính là, bởi vì hàng năm lao động quan hệ, nhà mình nương tử tay, tuy rằng bạch hy, lại không bằng cái này một đôi tế hoạt, hơn nữa, hắn nương tử chưa bao giờ sẽ tại đây móng tay thượng đồ nhan sắc, nhớ tới Chu Thiến phía trước hỏi chuyện, nếu năm đó sau lưng nữ nhân gả cho hắn, chính mình có thể hay không cũng như thế quan tâm nàng đâu. Dâu Sồm tưởng, sẽ không, bởi vì, nàng không phải cái kia sạch sẽ như linh nữ hài, ở Chu Thiến trên người, có quá nhiều bị thế tục nhuộm đẫm đồ vật, hắn tìm không thấy bất luận cái gì hấp dẫn hắn địa phương. Thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Dâu Sồm lạnh lùng nói xong, liền rôi tay đi bẻ ra bên hông kia một đôi mảnh khảnh tay. Không cần, Thiên ca, ta không cần ngươi đi, Thiên ca, ngươi nhìn xem ta à, ta nơi nào so với kia cái nữ nhân kém, ta nơi nào không bằng nàng, đã từng, ngươi cùng ta nói rồi, ngươi sẽ chiếu cố ta, ngươi sẽ cả đời rất tốt với ta, hiện giờ, ngươi lại ủng người khác nhập hoài, Thiên ca, vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn như thế tàn nhẫn đối ta. Chu Thiến nói, Bạch Hy khuôn mặt rơi xuống hai hàng trong suốt nước mắt, sau đó, một đôi tay chậm rãi buông ra người nam nhân này, đương Dâu Sồm cho rằng nàng liền phải từ bỏ thời điểm, lại không có nghĩ đến, nữ nhân này tay, thế nhưng chậm rãi chuyển qua chính mình đai lưng trước, sau đó, nhẹ nhàng cởi bỏ hệ mang, áo ngoài, áo trong, cuối cùng, chỉ còn lại có một kiện diễm lệ lửa đỏ hiếm ở nàng trên người. Thác nước tóc đen, yêu diễm màu đỏ, bạch hy như sứ da thịt, như một đóa mỹ lệ mị hoặc anh túc giống nhau, mang theo lệnh người phát cuồng dịu hoặc rồi lại có chí mạng kịch độc. Nữ nhân này không hề nghi ngờ, nàng quả thực chính là chúa sáng thế hoàn mỹ nhất tác phẩm, bất luận cái gì một người nam nhân, ở nhìn đến này hết thảy thời điểm, đều là chịu không nổi, nhưng là, kia khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, lại không có đổi lấy trước mặt sắc mặt hát trầm, lạnh nhạt nam nhân một tia rủ lòng thương. Chỉ thấy người nam nhân này nhàn nhạt liếc mắt một cái lúc sau, liền không còn có xem nữ nhân kia liếc mắt một cái, tuyệt lệ tư sắc, cũng không đổi được người nam nhân này một chút lưu tình. Thiên ca, ngươi nhìn xem ta, ta rốt cuộc nơi nào so với kia cái nữ nhân kém, vì cái gì ngươi tình nguyện lựa chọn nàng, cũng không lựa chọn ta. Gần như trần trụi nữ hải, chậm rãi di động chính mình bước chân, chậm rãi tới gần trước mặt nam nhân, nàng trong thanh âm, mang theo trong sơn cốc quanh quẩn cầu xin. Chu Thiến, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dâu sồm cảm nhận được nữ nhân chậm rãi tới gần, chính là, một đôi trọng đồng trừ bỏ lạnh nhạt ở ngoài, không có bất luận cái gì gọn sóng, thậm chí liền một tia nghiêm túc đều không có. Chu Thiến nghe dâu sồm lời này, thống khổ cười. Thiên ca, ta không nghĩ làm gì, ta muốn cho ngươi nhìn xem ta, làm ngươi sờ sờ ta, làm ngươi biết, kỳ thật, Thiến Nhi trong lòng, vẫn là có ngươi. Chu Thiến nói, liền chậm rãi vươn chính mình tay, sau đó, cầm dâu xuống tay, lôi kéo hắn, chậm rãi tới gần chính mình no đủ bộ ngực. Nhìn Chu Thiến như thế động tác, dâu sồn mày gắt gao nhăn lại, sau đó, một phen ném ra nữ nhân tay, trong giọng nói lộ ra hàn ý, trong con ngươi hàm chứa tiếp tục lạnh lẽo nói. Chu Thiến, đừng náo loạn. Nghe dâu sồn lời này, Chu Thiến đột nhiên vũ mị cười. Thiên ca, ngươi như thế nào biết ta ở nháo đâu? Ta là thật sự muốn đem chính mình cho ngươi, quá khứ là như vậy tưởng, hiện giờ, ta còn là như vậy tưởng. Nữ nhân nhìn trước mặt nam nhân, si tình nói, sau đó, một đôi tay chậm rãi duỗi đến chính mình sau lưng. Sau đó, kia yếm hệ mang ở nàng khéo tay dưới cũng giải khai, sau đó, trước ngực một mạt màu đỏ, liền như vậy nghiêng nghiêng treo ở nàng trên người, dâu sồm nhìn trước mắt này hết thảy, đột nhiên, cười lạnh một tiếng. Nếu là hắn biết giờ phút này người thế nhưng ở nam nhân khác trước mặt cởi áo giải sam, phanh ngực lộ vú, ngươi cảm thấy, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta đại, tẩu dâu sồm lạnh lùng nhìn trước mặt nữ nhân, cuối cùng hai chữ cắn phá lệ trọng, lộ ra dày đặc châm chọc ý vị. Không, không cần như vậy kêu ta. Ta không phải, ta đã bị hắn vứt bỏ, ta đã không phải Chu Thiến bởi vì dâu sồn cuối cùng hai chữ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, một đôi thu thủy cắt mắt phát ra ra nồng đậm chán ghét. Hắn được đến ta lúc sau, liền không còn có nhắc tới đáp ứng ta hết thảy, sau lại, hắn vì củng cố chính mình thế lực, thế nhưng cưới nữ nhân khác, mà ta, lại trở thành hắn bên người vẫn luôn che giấu nữ nhân kia. Chu Thiến ngửa đầu nhìn dâu sồn lãnh nghị kiên cường khuôn mặt, một đôi con ngươi mang theo chờ đợi cùng cầu xin. Thiên ca, ta biết đến. Cái kia thôn phụ chỉ là người thay thế ta công cụ thôi, có phải hay không? Hiện giờ, ta đã trở về, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi, ta không cần cái gì vàng bạc châu báu, cũng không cần cái gì quyền khuynh thiên hạ, ta chỉ cần ngươi, thiên ca, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Nữ nhân nói, liền lại muốn rôi tay đi ôm trước mặt nam nhân nhưng lúc này đây, lại bị nam nhân bất động thanh sắc cấp né tránh, nhìn hơi hơi một cái lảo đảo nữ nhân, cách đó không xa dâu sồn phảng phất nhìn một khối lạnh băng cục đá giống nhau. Không mang theo một tia cảm tình nói. Nhìn dáng vẻ, nơi này đã không thích hợp ngươi, ngày mai ở ta xuất phát trước, ta sẽ làm Triệu gia huynh muội tới đón ngươi đi. Dâu sồm nói xong, xoay người liền hướng cửa đi đến, lại ở đi rồi một bước sau, phát hiện, nhà mình tiểu nương tử không biết khi nào, đứng ở cửa, chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn bọn họ. Ai, thân ái nhóm, Chi Chi thực xin lỗi, như vậy vẫn mới đổi mới, Chi Chi cũng là tưởng sớm một chút nhi đổi mới, chính là, một có biện pháp à. Câu ngược. Hung hăng ngược Chi Chi đi. Chương 128 đã cho người cơ hội. Dâu sồm nói xong, xoay người liền hướng cửa đi đến, lại ở đi rồi một bước sau, phát hiện, nhà mình tiểu nương tử không biết khi nào, đứng ở cửa, chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn bọn họ. Tiểu ngư. Dâu sồm nhìn cửa nữ hải, không biết vì cái gì, xuất khẩu thanh âm, thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ bất an cùng trở dạ. Rõ ràng chính mình cái gì đều không có làm sai, nhưng là, người nam nhân này ở đối mặt trước mắt nữ hải khi, lại vẫn là tồn một cổ mạc danh bất an. Dâu sồm đời này chưa bao giờ sợ bất cứ chuyện gì, nhưng là, từ gặp được này hoạt bát đáng yêu con cá nhỏ lúc sau, hắn liền thêm hai cái sợ, một sợ nương tử sinh khí, nhị sợ nương tử không nói lời nào. Dâu sồm cũng không biết nhà mình nữ hài rốt cuộc ở cửa đứng bao lâu, nghe được nhiều ít, nhưng là, nhìn đứng lặng ở cửa, khuôn mặt nhỏ thượng không có bất luận cái gì biểu tình bộ dáng, dâu sồm biết, cái này nữ hài là sinh khí tới rồi cực điểm. Tiểu Ngư một đôi hàm chứa lạnh lẽo mắt to không mang theo một tia cảm tình nhìn phòng bếp nội hết thảy, chỉ thấy nhà mình nam nhân, tuy rằng sắc mặt chấn định, nhưng là, một đôi trọng đồng dưới, lại khó nén thần sắc khẩn trương. Mà khoảng cách hắn không vài bước xa nữ nhân kia, quần áo bất chỉnh không nói, một khuôn mặt thượng nhìn chính mình xuất hiện khi, thế nhưng còn dựng thẳng chính mình bộ ngực, đầy mặt đắc ý chi sắc. Tiểu Ngư theo nữ nhân no đủ bộ ngực nhìn lại, chỉ thấy kia hiếm lỏng lẻo treo ở trên người, phía dưới chính là một cái gần như trong suốt quần lót, bên trong nên lộ cũng đều lộ ra tới. Nữ hải vốn là tỉnh ngủ sau, cảm giác chính mình đói bụng, mới có thể ra phòng tìm kiếm thức ăn, kết quả không nghĩ tới, thế nhưng tại đây cửa, gặp được như thế một hồi hương diễm trò hay. Chu Thiến cô nương thật thật là từ kỹ viện ra tới a, ăn nhà ta cơm, dùng nhà ta chén, còn tới câu dẫn nhà ta nam nhân, như thế nào, đại buổi tối, tịch mịch, hư không, liền nghĩ tìm nam nhân thư giải. Tiểu Ngư một đôi đại đại đôi mắt nổi lên liệt liệt lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn phòng bếp nội một đôi nam nữ, ngữ khí cứng đờ lạnh lùng nói. Tiểu cô nương trước kia còn xem ở dâu sồn mặt mũi thượng, cho nữ nhân này ba phần mặt mũi, nhưng là, hôm nay, nhìn nữ nhân này thế nhưng vô sỉ đến loại tình trạng này, dùng cảm tình không được, trực tiếp dùng nhu thể, cho nên, nàng làm một chút đều không nghĩ cùng nữ nhân này khách khí. Ngươi nếu là muốn nam nhân, này mãn đường cái đều là, dựa vào ngươi tư bản, còn sợ không có người thượng ngươi. Tiểu Ngư nói lớn mật mà lộ liễu, nghe dâu sồn hơi hơi có chút nhíu mày, nhà hắn tiểu cô nương, khi nào, há mồm ngậm miệng đều là này những thô bị nói, kết quả, người nam nhân này vừa mới đi vào nàng, chỉ là trương khẩu, một chữ nhi đều còn không có nhổ ra đâu. Tiểu Ngư trực tiếp liền dùng chính mình một đôi mắt to hung hăng trừng, ngữ khí thập phần không mau nói. Đừng cùng ta nói chuyện, đêm này tiểu tiễn nhân thu thập hảo, lại đến thu thập ngươi. Dâu sồn vừa nghe Tiểu Ngư lời này, anh định trên mặt hơi hơi sửng sốt, nhìn dáng vẻ. Nhà hắn tiểu nương tử sắc thật là sinh khí, như thế nói chuyện khẩu khí, lại cũng vẫn là lần đầu tiên đâu. Chu Thiến vừa nghe Tiểu Ngư thế nhưng dùng loại này khẩu khí cùng dâu sồn nói xong, nguyên bản một trương thống khổ trên mặt dần dần giấu đi đau thương thần sắc, sau đó, sắc mặt có chút tức giận bất bình nói. Thôn nhỏ phụ, ngươi dựa vào cái gì dám như vậy đối thiên ca nói chuyện, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn chính là Đường Kim. Chu Thiến nói còn chưa nói xong, đã sắc mặt có chút khó coi dâu sồn lập tức liền hắc mặt trầm giọng quát lớn nói. Chu Thiến, câm miệng. Phòng bếp yên tĩnh hoàn cảnh nội, vang lên dâu sồn không giận mà uy thanh âm, quả nhiên, nguyên bản còn muốn nói cái gì Chu Thiến, lập tức liền cấm thanh, chỉ là đứng ở một bên, một đôi ướt rầm rề mắt to, hàm chứa bị khuất, nhìn dâu sồn. Tiểu Ngư nhìn lên này hai người chi gian thần sắc, trong lòng liền minh bạch, bọn họ khẳng định là gạt chính mình cái gì, nhưng là, giờ phút này cũng không hảo phát tác, chỉ thấy tiểu cô nương đôi tay ôm ngực, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ hắn là ai, ta cũng không muốn biết hắn là ai. Ta chỉ cần biết rằng ta là hắn cưới hỏi đàng hoàng nương tử là được, đến nỗi ngươi. Tiểu Ngư nói, chậm rãi bước ra chính mình bước chân, sau đó, đi đến Chu Thiến bên cạnh, nhìn trước mắt cái này dựng thẳng no đủ bộ ngực, còn có kia trương thập phần đắc ý khuôn mặt, Tiểu Ngư trong lòng dâng lên một cẩu ngăn không được chán ghét cảm giác. Sau đó, một đôi mắt nhìn lòng bàn chân bên thùng gỗ trang nước giếng, khỏe miệng đột nhiên cười, ở Chu Thiến có chút không rõ nguyên do khi, thuận tay liền vứt lên thùng hồ lô gáo, đem tay nâng đến Chu Thiến đỉnh đầu khi. Đột nhiên, trong tay gáo nhi hơi hơi một nghiêng, kia lạnh băng đến xương hàn thủy liền theo nữ nhân sợi tóc, dầm một tiếng, đầu đầu rơi xuống. Hiện giờ, tuy rằng thời tiết bắt đầu ấm áp, nhưng là, nếu là một bồn nước lạnh tưới đi lên, chính là cái thân cường thể tráng nam nhân đều là chịu không nổi, huống chi là trước mắt nữ nhân này, vì thế, thủy vừa mới rơi xuống, liền nghe được từng tiếng tiếng kêu thảm thiết nhớ tới. Á á á, Chu Thiến không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn. Ở cảm nhận được kia rét lạnh nước lạnh sau, liền hét lên lên, kia chói tai tiêm tế như rết heo thanh âm, nghe dâu sồn hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng là, một đôi trọng đồng đang nhìn thấy nhà mình nữ hài căn bản không có bất luận cái gì biến hóa khuôn mặt sau, cũng liền không ra tiếng. Tính, nữ nhân này xác thật cũng nên được đến điểm nhi giáo huấn, chính mình vẫn luôn niệm ở qua đi nàng đối chính mình tình cảm thượng, vẫn luôn ẩn nhẫn, hiện giờ, nhà mình cô nương ra ngựa, hắn cũng khiến cho nàng tùy tiện chỉnh đi, chỉ cần nữ hài cao hứng liền hảo. Tưởng tượng đến chính mình như thế tư duy, dâu sồm chính mình cũng nhịn không được cười, quá khứ thời điểm, hắn không rõ, chính mình phụ thân sẽ vì một nữ nhân từ bỏ hết thảy, tàn hại đồng liêu, hiện giờ, hắn xem như thật thật minh bạch, chỉ cần người yêu cao hứng, cho dù là võ nghịch người trong thiên hạ, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Giờ phút này nhìn nữ hài một bộ hả giận bộ dáng, dâu sồm chỉ cảm thấy, chính mình một chút đều không nghĩ ngăn cản nàng, tùy nàng chơi đi thôi, dù sao cuối cùng sạp, hắn giúp nàng thu thập thì tốt rồi. Chu Thiến, này gáo thủy là nói cho ngươi, dám chân dung ta tiểu ngư đồ vật người, ta tuyệt đối sẽ làm nàng trả giá thảm thiết đại giới. Tiểu ngư nói xong lời này, liền đem kia gáo tử hung hăng mà ném trên mặt đất, sau đó, vật thể rơi xuống đất khi, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, nghe được ướt rầm rề nữ nhân một trận run run. Chu Thiến một đầu đen nhánh tóc dài giờ phút này ướt lộc cộc dính ở chính mình trên cổ, trên mặt, vốn là không có mặc quần áo thân thể, giờ phút này bị hàn thủy đông lạnh đỏ lên, kia quần lót càng là bởi vì dính thủy, có chút chật vật trực tiếp dính ở thẳng tắp trên đùi, kia hạ ban thân đường cong, liền càng thêm rõ ràng. Chu Thiến màu trắng hàm răng cắn màu đỏ cánh môi, bạch hy ửng đỏ da thịt run rẩy, còn có một trương nhu nhược đáng thương gương mặt lộ ra hai hàng thanh lệ, như thế bộ dáng, hết sức chọc người rủ lòng thương, chính là, đương nàng một đôi phiếm hồng đôi mắt nhìn phía cách đó không xa nam nhân khi, lại thấy người nam nhân này căn bản không có xem chính mình liếc mắt một cái, ngược lại đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở nữ hài kia trên người. Một đôi trọng đồng, tràn đầy đều là cái kia trừng mắt mắt to tiểu cô nương, như vậy chuyên chú, như vậy sủng nịch, như vậy không màng tất cả, phảng phất tại đây một khắc, người nam nhân này trong mắt, trong lòng đều là trước mặt hắn cái này nữ hài, kia tưởng tượng không có bất luận cái gì biểu tình lạnh lùng trên mặt, trong nháy mắt này, phóng như vậy ôn nhu, kia một mặt thâm nhập cốt tủy nhu tình, xem Chu Thiến kinh hãi. Sẽ không, sao có thể sẽ như vậy, thiên ca, như vậy một cái cao cao tại thượng nam nhân, sao có thể thật sự sẽ đối thôn này phụ động tình, cái này hạ tiện nữ nhân, như thế nào xứng được đến thiên ca ái, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thiên ca, ta Lanh Chu Thiến nhìn nam nhân kia, có chút run rẩy thanh âm, chậm rãi vang lên. Không có người biết, này một câu hàn ý là cái gì, chính là, dâu sống biết, nghe nữ nhân này một câu, phảng phất ở trước mắt hắn, lại lần nữa xuất hiện một cái 5-6 tuổi nữ hài, lúc ấy, nàng vì cứu hắn, dứt khoát kiên quyết nhảy xuống rét lạnh hồ nước, đem hắn từ trong nước thác đến trên bờ. Bởi vì chuyện này, dâu sồm đã từng hứa hẹn quá, hắn sẽ hộ nàng cả đời, chính là, hiện giờ. Người nam nhân này nhìn chật vật nữ nhân bên cạnh ngươi nữ hải, kia thanh lãnh con ngươi hiện lên một tia phức tạp, cuối cùng, nhìn lướt qua cả người ướt rầm rề nữ nhân, dâu sồm thanh âm chấm thấp, khí lạnh mười phần nói. Vậy đi mặc quần áo. Lạnh lẽo mà cường đại khí chàng ở phòng bếp nội khuyết tán mở ra, lại đem Chu Thiến trong lòng kia cận tồn một tia hy vọng cũng tan biến, nhảy đánh trái tim chỗ, thậm chí có một loại bị xé rách đau đớn, nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm lạnh nhạt nam nhân, nước mắt mãnh liệt mà xuống, mang theo giày đặc khóc nước nở. Ngươi vì nữ nhân này, vi phạm ngươi lời thề, vì cái này cái gì đều không phải thôn phụ, ngươi thế nhưng đánh vỡ hai mươi mấy năm qua lấy làm tự hào nguyên tắc, vì cái gì là nàng rốt cuộc nơi nào hảo. Lúc này đây, Chu Thiến là thật thật khóc thương tâm, trước mắt nam nhân, đã từng không muốn vì nàng vi phạm hắn lời thề, bởi vì hắn nói, đó là hắn lấy làm tự hào nguyên tắc, chính là, hiện giờ, vì cái này hương giã thôn phụ, hắn đánh vỡ chính mình quy tắc, nếu là năm đó, hắn cũng nguyện ý vì nàng đánh vỡ quy tắc. Như vậy, có lẽ hết thảy, liền không phải là hiện giờ cái dạng này. Có lẽ nàng ở ngươi trong mắt không đáng một đồng, nhưng là, ở ta Lý Ngạo Thiên trong lòng, nàng lại là vật đáo vô giá, mà ta, nguyện ý vì nàng, từ bỏ ta đã từng nói qua hết thảy. Bao gồm kia cao cao tại thượng vị trí sao. Chu Thiến thanh âm đã nghẹn ngào không thành bộ dáng, nóng bỏng nước mắt bò đầy mặt má, sớm đã phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là thủy vẫn là nước mắt. Đúng vậy, nếu nàng, muốn, ta sẽ vì, nàng. Đi, đoạt dâu sồm từng câu từng chữ, trầm thấp thong thả nói, kia xuất khẩu mỗi một chữ, đều phảng phất là một phen lợi kiếm, sinh sôi cắm vào Chu Thiến trái tim, mang theo tê tâm liệt phế đau. Chu Thiến khiếp sợ nhìn người nam nhân này, kia tiêm tế đầu ngón tay sinh sôi khảm vào tay lòng bàn tay, tươi đẹp huyết hạt châu chậm rãi thẩm thấu ra tới, mông lung hai mắt đấm lệ từ nam nhân quyết tuyệt trên mặt chậm rãi rời đi, sau đó, nhìn phía bên cạnh nữ nhân khi, một khuôn mặt thượng hàn quang bốn phía, ánh mắt mang theo thị huyết lệ khí. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, không thể, ngươi là của ta, thiên ca, ngươi là của ta, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi nhường cho cái này hạ tiện thôn phụ. Chu Thiến mang theo hận ý lời nói xong, đột nhiên liền vươn chính mình đôi tay, sau đó, hướng tới bên cạnh nữ hài đánh tới. Ở Chu Thiến làm ra cái này động tác đồng thời, dâu sồm sắc mặt cũng đã thay đổi, bất quá, lại ở cái này nam nhân muốn ra tay sự tình, vẫn là chậm một bước. Bởi vì, Chu Thiến cùng dâu sồm vốn là sư thừa nhất phái. Tự nhiên này võ công sẽ không kém đi nơi nào, tiểu ngư những cái đó khoa chân múa tay tự nhiên là ngăn cản không được, hai ba cái chiêu thức đã bị Chu Thiến cấp chế phục, sau đó, tiêm tế móng tay chế trụ nữ hải cảm. Thiên ca, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ngươi rốt cuộc là yêu ta vẫn là ái nàng. Nghe Chu Thiến nói, dâu sồm lạnh lùng đứng ở tại chỗ, quanh thân hàn khí bức người, một đôi sắc bén trọng đồng mang theo như thế đến từ A tỷ địa ngục Câm U. Chu Thiến, đem người cho ta thả. Dâu sụp như Hàn Thiên tháng chạp miệng lưỡi làm nữ nhân cả người run lên, nhìn lạnh như băng xương nam nhân, Chu Thiến lắc lắc đầu, sắc mặt lộ ra mấy phần quyết tuyệt nói. Ta không bỏ, Thiên ca, nữ nhân này mê hoặc ngươi, Thiên ca, hết thảy đều là nữ nhân này sai, nếu không có nàng, ngươi nhất định là sẽ tiếp thu ta, nhất định sẽ. Chu Thiến nói, kia đặt ở chỗ cổ tiêm tế móng tay liền chậm rãi hướng nữ hài bạch hy chân mềm trong cổ véo đi, chậm rãi, liền có máu tươi chảy nhỏ giọt ra bên ngoài mạo. Tê Tiểu Ngư bị nữ nhân này chặt chẽ kiềm chế, vô pháp núp đích, nhưng là, chỗ cổ đau đớn lại làm nàng nhăn chặt mày. Trước mặt nam nhân nhìn Chu Thiến sở làm này hết thảy, mắt nội màu đen càng lúc càng trọng, một loại mưa gió sắp tới chi thế dần dần nổi lên manh mối, thân thể chậm rãi chuyển qua cái bàn bên cạnh. Ha ha ha, tiểu tiện phụ, ngươi hiện tại biết đau. Vừa mới kia dáng vẻ tàn nhẫn như đâu. Vừa mới đối với ta giống to kêu to càn rỡ đâu. Chu Thiến nói, kia móng tay liền lại ở thịt khảm vào vài phần. Đau Tiểu Ngư liền hô hấp cũng không dám đại thở hồn hển. Nhìn Chu Thiến giờ phút này kiêu ngạo khuôn mặt, Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, nếu biết cái này đáng chết nữ nhân sẽ có như vậy nổi điên một mặt, vừa mới nàng nên đem kia một thùng thủy đều đảo trên người nàng. Yên tâm, thực mau ngươi liền không đau, chỉ cần ta này ngón tay lại hướng chỗ sâu trong một áp, ngươi này mạch máu một bạo liệt, ha ha ha. Chính là Đại La Thần Tiên, cũng liền không được ngươi. Ha ha ha. Chu Thiến nói, liền ngửa đầu cười ha ha. Kia điên cuồng bộ dáng, xem Tiểu Ngư một trận sợ hãi, tuy rằng nàng rất có cốt khí, nhưng là, nàng vẫn là không muốn chết, rốt cuộc, nàng còn không có du sơn ngoan thủy, còn không có cùng dâu sồm sinh cái bảo bảo đâu. Chỉ cần ngươi đã chết, Thiên ca chính là của ta, ha ha ha, tiểu tiện phụ, ta làm ngươi lại cùng ta đoạt nam nhân A. Chu Thiến nói, giữ tợn trên mặt liền lộ ra đắc ý rào rạt thần sắc, sau đó, nguyên bản cắm vào nữ hải cổ trung tiêm tế ngón tay bá một chút đều rút ra tới, sau đó, đem cánh tay cử cao cao, dây tiếp theo liền phải rơi xuống khi, chỉ thấy tới gần cái bàn dâu sồm đột nhiên bay nhanh cầm lấy trên bàn một cây chiếc đũa, sau đó, chỉ nghe được bá một thanh âm vang lên khởi, kia tinh tế chiếc đũa liền như vậy như mũi tên bay đi ra ngoài. A phòng bếp nội, lại lần nữa truyền ra tê tâm liệt phế thanh âm. Chỉ thấy Chu Thiến lòng bàn tay chung, một con chiếc đũa từ trung gian xuyên qua, cuối cùng, dừng lại ở bàn tay trong lòng, Chu Thiến nhìn cắm chiếc đũa tay, nguyên bản một đôi mị hoặc đôi mắt, trừng cực đại. Phảng phất dây tiếp theo, kia tròng mắt liền sẽ rơi xuống xuống dưới. Phảng phất nữ nhân này có chút không tin giống nhau, một trương trắng bệnh trên mặt, lộ ra dại ra biểu tình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt đem chiếc đũa ném mạnh ra nam nhân, nỉ non nói. Thiên ca, ngươi. Phần 40. Dâu sồm căn bản không để ý tới nữ nhân này rốt cuộc muốn nói cái gì, chỉ thấy hắn đi nhanh tử một mại, trực tiếp đi tới Chu Thiến bên cạnh, ánh mắt căn bản không có ở kia si ngốc nữ nhân trên người dừng lại một lát, hơn nữa. Vươn đem nàng bên cạnh nữ hài cấp vào trong lòng ngực mình chung. Thế nào, đau không? Dâu sồn một tay đem nữ hài vòng nhập trong lòng ngực mình chung, mà mặt khác một bàn tay tắc mang theo thật cẩn thận lại đụng chạm Tiểu Ngư trên cổ kia chói mắt màu đỏ. Thướng công, đau. Đợi cho Tiểu Ngư bị ôm nhập một cái cực nóng ôm ấp chung, nữ hài một đôi ngập nước con ngươi, ở ướt xương mù càng ngày càng nặng, cuối cùng, liền ngưng kết thành nóng bỏng nước mắt, ở kia hốc mắt chung, xoay tròn. Dâu sồn nghe Tiểu Ngư kiểu đả thanh âm. Nguyên bản quanh thân phát ra khí lạnh lập tức liền biến mất, sau đó, một đôi trọng đồng lộ ra đau lòng cùng tinh tế, tỉ mỉ kiểm tra nữ hài thân thể, xác định trừ bỏ kia cổ sau, đều không có sự tình, mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, lại lần nữa buộc chặt đặt ở nữ hài phần eo cánh tay, xoa xoa nữ hài phát đỉnh, mang theo sủng nịch nói. Không có việc gì, tướng công chờ lát nữa cho ngươi thổi thổi, thì tốt rồi. Chu Thiến một trương trắng bệnh mặt nhìn trước mắt này hết thảy, nam nhân mỗi một cái tinh tế động tác. Như vậy sủng nịch thương tiếc, như vậy không e dè, không kiêng nể gì, xem nàng cả người đều ghen ghét nổi điên. Trên tay máu tươi đang không ngừng đi xuống chảy ra, cả người lại là như rớt vào hầm băng rét lạnh, song trọng đả kích làm nữ nhân này hai chân hơi kém đều chịu đựng không nổi, nàng liều mạng cắn chính mình hạ môi, thẳng đến nếm đến nhẹ nhẹ gì sắt mùi tanh, mới bỏ qua. Nữ nhân nhìn vẫn luôn quan tâm Tiểu Ngư nam nhân, cả người đều bị kích thích phát run, một đôi chú chỉ hai chân như chứ ma giống nhau chậm rãi di động. Nàng vươn chính mình không có bị thương tay, muốn đi đụng vào nam nhân kia, lại sắp tới đem tiếp xúc đến kia một khắc, bị dâu sồn hung hăng mà đẩy ra, thân thể vốn là thập phần không xong, tại như vậy một cái lảo đảo sau, nữ nhân trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất. Thiên ca Chu Thiến nhìn nam nhân kia, nghẹn ngào thanh âm, hô. Nghe trên mặt đất nữ nhân kêu to, lúc này đây, dâu sồn lại có phản ứng, chỉ thấy hắn một đôi lạnh lẽo trọng đồng chậm rãi chuyển qua nữ nhân trên người, sắc bén trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng vô tình. Đôi tay chậm rãi buông ra trong lòng ngực nữ hài, cường tráng thân thể cũng chậm rãi ở Chu Thiến bên cạnh ngồi xổm xuống. Nhìn nữ nhân si mê thần sắc, toàn thân bị rét lạnh sở bao phủ Dâu Sồn chậm rãi vươn chính mình tay, gắt gao nhéo trên mặt đất nữ nhân tiêm tế cảm, không hề cảm tình phun ra mấy chữ. Ta nói rồi, trừ phi ta, chết, bằng không, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương, hại, nàng. Nghe nam nhân như tuyên thệ lạnh nhạt lời nói, phảng phất tiêm tế cây búa, nhiều lần nện ở nữ nhân trong lòng, nghe được nàng cả người run rẩy như cái sàng giống nhau, nóng bỏng nước mắt, càng là rơi xuống càng thêm lợi hại. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta rốt cuộc nơi nào không bằng cái này đáng chết nữ nhân, ta muốn cho nàng chết, ta muốn giết cái kia mê hoặc người nữ nhân. Chu Thiến nghe Dâu Sồn lạnh leo nói, cả người phảng phất phát điên giống nhau kêu gào lên, cả người chật vật bộ dáng, giống như quỷ mị giống nhau. Dâu Sồn nghe Chu Thiến gàn bướng hồ đồ nói, vốn là lạnh lùng trên mặt hiện lên thực cốt sắc khí, lúc này đây, hắn là chân chính bị chọc giận, chỉ thấy hắn nắm nữ nhân cầm ngón tay hơi hơi dùng một chút lực, trực tiếp túm nàng cằm, liền đem người cấp nhắc lên, mãi cho đến nữ nhân hai chân rời đi mặt đất. Vừa mới những lời này đó, ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Chu Thiến tan tầm bị Dâu Sồn dùng tay chặt chẽ lặc, kia mạnh mẽ lực đạo, phảng phất có thể đem nàng xương cốt bóp nát, hô hấp khó chịu nữ nhân đỏ lên một khuôn mặt, đôi tay không ngừng mà giãy giụa, lại phảng phất kiến càng hám thụ giống nhau, cái này cường tráng nam nhân, căn bản liền động đều không có động một chút. Dần dần mà không khí rút ra thân thể của mình, nữ nhân cảm thấy chính mình sắp tại hạ một giây chết đi khi, đột nhiên bên thai truyền đến Dâu Sồn lạnh lẽo hỏi chuyện. Cây bên tử vong tư vị nhi, dễ chịu sao? Chu Thiến vừa nghe Dâu Sồn lời này, đông chốc mở một đôi phiếm khủng bố đôi mắt, người nam nhân này. Là ở vì vừa mới chính mình đối Tiểu Ngư làm sự tình báo thù, này trong nháy mắt, nữ nhân chỉ cảm thấy, trong máu khuyết tán ra tới hàn ý xuyên thấu qua chính mình mạch máu, lan tràn đến toàn thân, làm nàng lãnh không cảm giác. Người ở trên người nàng lưu lại đau xót, ta sẽ dùng gấp trăm lần, ngàn lần tới hoàn lại. Nam nhân nói lời nói khi, lạnh nhạt trên mặt mang theo trang trọng thần sắc, tựa tuyên thệ, tựa hứa hẹn, xem Chu Thiến kinh hãi. Nam nhân lời nói rơi xuống, nữ nhân cầm cũng là buông lỏng. Tiếp theo cả người liền phảng phất mùa thu bay xuống lá cây, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, cùng mặt đất va chạm trong nháy mắt kia, đau nữ nhân nước mắt quần quận rơi xuống. Dâu Sồn ôm lấy chính mình âu yếm nữ hải, trên cao nhìn xuống nhìn chật vật bất kham nữ nhân, Chu Thiến nhìn người nam nhân này, lần đầu tiên sợ hãi co rúm lại một chút thân thể, bên tai truyền đến nam nhân lạnh đến trong xương cốt thanh âm. Một nén nhang thời gian, cho ta ở cái này sân nội biến mất. Giờ phút này nam nhân, từ trong xương cốt phát ra hàn ý làm Chu Thiến biết. Chính mình lúc này đây là thật thật đem người nam nhân này chọc giận, ngã trên mặt đất nữ nhân, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, ngẩng đầu lên nhìn người nam nhân này khi, đôi mắt bên trong mang theo nước mắt, nhu nhược đáng thương lắc lắc đầu, nghẹn ngào không thành bộ dáng. Thiên ca, không cần đuổi ta đi, không cần. Dâu Sồn nghe nữ nhân nói, một trương lạnh nhạt trên mặt căn bản không dao động, không mang theo một tia cảm tình lạnh leo trọng đồng xẹt qua kia huyết lưu sắp đỉnh chỉ mu bàn tay, hàn khí bức người nói. Chu Thiến, ta đã cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không hiểu quý trọng. Chi Chi cũng tưởng nhiều gõ chữ điểm nhi, nhưng là, lòng có dư mà lực không đủ a. Ô, hôm nay viết đồ vật toàn bộ bị lãnh đạo phủ định, ai, đột nhiên cảm giác không hề ái. Chương 129 hắn quá khứ nàng đau lòng. Chu Thiến, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu quý trọng. Nghe Dâu Sồn nói, nữ nhân liều mạng lắc đầu, nóng bỏng nước mắt càng là vượng nhiễm trên mặt đất một tảng lớn. Không phải, Thiên ca, 3 năm tới, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Vẫn luôn ở thật sâu ấy nấy, Thiên ca, cho ta một lần cơ hội, lúc này đây, ta nhất định hảo hảo quý trọng, ta sẽ không lại từ bỏ, ta cầu xin ngươi. Chu Thiến nói, liền duỗi tay đi ôm lấy Dâu Sồn chân, kia cắm chiếc đua tay, bởi vì quá mức dùng sức dãy rủa, lại lần nữa máu tươi chảy ròng. Chờ ta, ngươi biết ngày đó ngươi cùng ta nói những lời này đó thời điểm, trong lòng ta có bao nhiêu ghê tởm sao? Dâu Sồn nhìn chính mình bên cạnh nữ hải kia phiếm tơ máu cổ, đột nhiên, ánh mắt sửng sốt. Nhấc chân liền hung hăng đá vào ôm lấy chính mình đuổi nữ nhân trên người. Trở về nói cho người kia, hắn muốn đồ vật, ta trên người không có. Dâu Sồn lạnh leo thanh âm không mang theo một tia cảm tình nói. Ngươi đều biết cả người bị Dâu Sồn đá quỳ dạp trên mặt đất sau nữ nhân, nghe người nam nhân này nói, đầu quả tim một co rút, thân thể trực tiếp ngơ ngẩn. Nguyên lai, hắn cái gì đều biết, khó trách, khó trách, hắn vừa mới kêu nàng đại tẩu, khó trách, hắn vẫn luôn làm nàng trụ nhà hắn. Nhìn nam nhân trên người tản mát ra nguy hiểm hơi thở, nữ nhân run run khỏe miệng, lại không dám nói thêm câu nữa lời nói, nguyên bản cho rằng, chính mình là cái kia đạo diễn, lại ở trong nháy mắt, chính mình lại thành diễn người trong. Chu Thiến, ngươi tiết mục ta đã xem ghét, từ giờ trở đi, lăn ra nhà của ta, đừng ở ta trong tầm mắt xuất hiện, nếu không, thủ đoạn của ta, ngươi là biết đến. Nghe nam nhân nói, nhìn người nam nhân này cả người lộ ra tới như Diêm La Vương quyết định nhân sinh sát quyền to tử vong hơi thở. Chu Thiến cả người đều bị điện lưu tập kích quá giống nhau, nháy mắt liền mở to hai mắt, chẳng lẽ, hắn, đã. Đây là cuối cùng một lần, không có tiếp theo. Dâu Sồn nói xong câu đó, liền liền xem đều không xem một cái ôm lấy nữ hài đi ra phòng bếp, nhìn cái kia tuyệt tình nam nhân, Chu Thiến cô đơn trên mặt, là vô chừng mực thống khổ chi sắc, cho dù rời đi phòng bếp, kia từng tiếng khóc đều, hoàn toàn mất khống chế, như vậy tê tâm liệt phế, như vậy ruột gan đứt từng khúc, nhưng là, cứu này nguyên nhân, lại cũng chỉ có thể êm thai nói một câu, tự thực hậu quả xấu đi. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Dâu Sồn một trương lãnh nghị tuấn lãng trên mặt, nghe kia một tiếng so một tiếng thê thảm tiếng khóc, không có bất luận cái gì cảm xúc, thậm chí liền mí mắt đều không có nâng một chút. Kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, phòng ngủ đại môn bị nhẹ nhàng đóng lại, yên tĩnh phòng nội, cách trở cùng ngoài phòng sở hữu hết thảy. Dâu Sồn đưa lưng về phía cửa, nhìn che lại chính mình cổ, chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống nữ hài, một đôi trọng đồng mang theo vô hạn thương tiếc cùng đau lòng. Đều do hắn đại ý, mới có thể làm cái kia Chu Thiến có khả thừa chi cơ, nghĩ như thế, Dâu Sồn nội tâm liền lại cảm thấy thập phần áy náy cùng tự trách. Nam nhân từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ, chỉ thấy bên trong đầy các loại dược bình tử. Cuối cùng, Dâu Sồn rỗi tay lấy ra một cái màu trắng tiểu bình sứ còn có một quyển băng gạc, đi đến Tiểu Ngư bên người. Trên mép giường ngồi nữ hải vẫn luôn buông xuống đầu, kia thật dài tóc theo nàng gương mặt rũ xuống dưới, sau đó rối tung ở hai bên. Nam nhân căn bản thấy không rõ nàng khuôn mặt cùng thần sắc. Dâu Sồn nhẹ nhàng vén lên một bên tóc đen, nháy mắt liền lộ ra tinh xảo lại lộ ra mấy phần tơ máu cổ, kia thâm thâm thiển thiển móng tay dấu vết, xem Dâu Sồn đau lòng đến không được. Thô to ngón tay cầm lấy tiểu bình sứ, thật cẩn thận khuynh đảo, đem những cái đó màu trắng bột phấn đồ ở Tiểu Ngư phiếm tơ máu trên cổ. Nguyên bản nữ hải là cực kỳ sợ đau, chính là, lúc này đây, nàng lại không có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí liền hơi hơi một chút nhíu mày đều không có. Chờ đến Dâu Sồn đem kia bị thương địa phương đều đắp xong sau, lại dùng màu trắng băng gạc đem miệng vết thương bao vây hảo, cuối cùng mới đưa kia mấy phần vén lên đen nhánh sợi tóc bình mềm đặt ở sau lưng. Nam nhân đem dược bình hợp với hòm thuốc cùng nhau thả lại chỗ cũ sau, lại lần nữa trở lại nữ hài bên người khi, lại phát hiện, tiểu cô nương như cũ một bộ ngốc ngốc bộ dáng, trên mặt cũng là thập phần nhàn nhạt biểu tình. Dâu Sồn nhìn nữ hài khác thường biểu tình, hơi hơi thở dài một hơi, sau đó, mở ra ôm ấp, đem mép giường nữ hài ôm nhập chính mình ngực, vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung nữ hài nguyên bản ngốc ngốc biểu tình, cũng có một chút biến hóa. Cảm nhận được nam nhân nhà mình vô cùng quen thuộc hương vị, Tiểu Ngư đem chính mình khuôn mặt nhỏ hơi hơi uốn éo, gương mặt dán nam nhân ngực, lặng lặng nghe kia mang cho người cảm giác an toàn tiếng tim đập. Nương tử vừa mới suy nghĩ cái gì đâu? Dâu Sồn ôm nữ hài mềm mại thân hình, chóp mũi tràn đầy Tiểu Ngư trên người như có như không thanh hương, một cái tay khác chậm rãi vỗ về nữ hài phát đỉnh, ôn tồn hồi lâu lúc sau, mới nhẹ nhàng hỏi. Nàng kỳ thật thực thích ngươi đi, Tiểu Ngư rầu rĩ lời nói, đôi tay trên lầu Dâu Sồn vòng eo, sau đó, gắt gao không bao giờ tưởng buông lỏng ra. Tuy rằng nàng thật sự thực không thích nữ nhân kia, thực chán ghét nàng, thậm chí ở đã xảy ra vừa mới kia chuyện sau, có một loại muốn đem cái kia trần chuồng nữ nhân lộng chết xúc động, nhưng là, không thể phủ nhận chính là, Chu Thiến vừa mới ở phòng bếp nội điên cuồng động tác, cái loại này không màng tất cả, đem chính mình thể diện cùng sinh tử đều không để ý gan dạ sáng suốt, nếu không phải chân chính thích người nam nhân này, có lẽ, nàng là làm không được. Yêu hắn, liền sẽ vì hắn phát cuồng, Tiểu Ngư cảm thấy. Điểm này ở Chu Thiến trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nghe Tiểu Ngư nói, Dâu Sồn nhất thời nghẹn lời, kia Trương Anh Tuấn sắc mặt cũng là hơi đổi, nhớ tới bọn họ đã từng dưới tảng cây thề non hẹn biển, nhớ tới bọn họ đã từng ở dưới ánh trăng ngọt ngào đối diện, Dâu Sồn cuối cùng thở dài một hơi, nhàn nhạt nói. Có lẽ đi rốt cuộc hắn cùng nàng chi gian cảm tình, cũng không như người ngoài chỗ đã thấy đơn giản như vậy cùng sáng tỏ. Nghe Dâu Sồn nói, Tiểu Ngư rầu rĩ không ra tiếng, thật lâu lúc sau, thanh âm tài lược mang nghi hoặc hỏi. Các ngươi quá khứ là vị hôn thê, hiện tại nàng là ca ca người nữ nhân sao? Tiểu Ngư cũng không phải cái ngốc tử, lúc trước Chu Thiến cùng nàng lời nói, nàng tất nhiên cũng là sẽ không toàn không tin, mà vừa mới, chính là từ hai người bọn họ đối thoại chung, lại biết được, nữ nhân này, thế nhưng đã là Dâu Sồn ca ca người, hơn nữa, Dâu Sồn còn cứ gọi nàng một tiếng đại tẩu. Vị hôn thê trở thành chính mình ca ca nữ nhân, hơn nữa, mấy năm sau, thế nhưng ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn, này trong đó. Khẳng định là có người khác không biết ẩn tình ở bên trong, mà giờ phút này, Tiểu Ngư liền muốn biết, bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Dâu Sồn nghe Tiểu Ngư nói, sắc mặt hơi đổi, mà không lên tiếng. Yên tĩnh phòng ngủ nội, liền hô hấp đều làm người cảm thấy ngưng trọng, Tiểu Ngư như cũ ôm phía trước nam nhân, cảm thụ được trên người hắn ấm áp, cuối cùng, thật sự là chịu không nổi như thế áp lực bầu không khí, liền khẽ mở cánh môi nói. Nếu là ngươi không nghĩ nói, kia ta cũng liền không hỏi. Nữ hài nói, liền buông lỏng ra chính mình đôi tay, sau đó, thởi dày, tính toán lên giường ngủ, lại đương nàng tay nhỏ chạm vào đều mềm mại chăn khi, bên cạnh nam nhân một đôi bàn tay to liền rỗi qua đi, sau đó, nhẹ nhàng cầm, ngăn lại nàng tiếp theo động tác. Tiểu ngư thất vọng khuôn mặt nhỏ thượng có chút kinh ngạc, một đôi trong suốt tinh lượng mắt to nhìn trước mặt nam nhân. Chuyện này, chỉ sợ cũng là lừa không được đã bao lâu, cùng với làm ngươi từ người khác trong miệng biết hết thể chân tướng, không bằng khiến cho ta tới cùng ngươi nói đi. Dâu Sồm nói chuyện khi, sắc mặt có chút cô đơn, ngựa khí càng là mang theo trầm trọng hương vị. Tiểu ngư nghe Dâu Sồm những lời này, trong lòng thực hụt hẫng, tuyết trắng hàm răng nhẹ nhàng cắn chính mình cánh môi, nàng nội tâm nói cho hắn, Dâu Sồm tiếp theo lời nói, liền sẽ giống một cái vẽn đỏ dạ hộp giống nhau, chỉ cần vừa mở ra, như vậy, nàng thế giới, thế tất đem sẽ không thái bình. Trước mặt cao lớn nam nhân chậm rãi đi ở mép giường, duỗi tay đem nữ hài nhẹ nhàng nhắc tới, để vào chính mình trong lòng ngực ôm, lại tiểu tâm cẩn thận tránh đi nàng miệng vết thương, đem đầu gác ở nàng bả vai chỗ, sau đó, chậm rãi nói. Ta cùng nàng lúc còn rất nhỏ liền nhận thức, lúc ấy, ta mẫu thân qua đời, phụ thân không thích ta, cho nên, ngay cả một cái hạ nhân đều có thể đủ khi dễ ta, chính là, lại chỉ có nàng, nguyện ý giúp ta cùng nhau đọc sách, mà nàng mẫu thân cũng rất sớm liền qua đời, mới có thể ở nhà ta gửi nuôi, tương đồng thân thế làm ta cùng nàng có một loại sống nương tựa lẫn nhau cảm giác, cho nên, ta đã từng hứa hẹn, chờ sau khi lớn lên, liền sẽ cưới nàng, chiếu cố nàng cả đời. Tiểu ngư nghe được Dâu Sồm giảng đến nơi đây khi, trái tim mỗ một chỗ tựa như bị người dùng độn vật hung hăng mà tạp một chút dường như, rất đau, nho nhỏ thân thể, không tự chủ được càng thêm hướng nam nhân trong lòng ngực co rụt lại. Kìa sau lại đâu? Nữ hài nhẹ nhàng hỏi. Dâu Sồm như vậy hảo, vì cái gì nữ nhân này liền từ bỏ đâu? Sau lại, nàng gặp được Taka, Taka là con vợ cả, vậy ý nghĩa tiền cùng quyền cuối cùng đều ở hắn khống chế dưới, cho nên, cho dù lúc ấy, nàng đã là vị hôn thê của ta, nhưng là, ở cuối cùng thời điểm, vẫn là bỏ lên trên ta ca giường. Dâu Sồm nói tới đây khi, lạnh nhạt ngữ khí lộ ra cực kỳ rét lạnh cùng nồng đậm hận ý, cái kia ban đêm, hắn đang ở vì bảo hộ nam nhân kia lãnh thổ quốc gia mà tắm máu chiến đấu hăng hái, nhưng là, nam nhân kia lại căn bản không bận tâm nhân luân hòa thân tình, chính hưởng thụ hắn nữ nhân. Cái gì đợi 3 năm, cái gì si tâm, toàn bộ đều là vô sỉ nói dối, nàng cho rằng ta không biết, hiện giờ đều tưởng đem ta đương ngốc tử chơi, kỳ thật. Ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Dâu Sồm nói những lời này thời điểm, miệng lưỡi tuy rằng là nhàn nhạt, chính là, cả người lại khuyết tán ra đông lạnh nhân tâm hàn khí. Trong lòng ngực nữ hài bị hắn đông lạnh run rẩy một chút, cảm thụ được từ nam nhân trên người phát ra như đến từ A tỷ địa ngục dày đặc hắc ám chi sắc, không biết vì cái gì, trước mặt nam nhân, không phải nàng sở nhận thức giống nhau, kia lạnh lẽo khí chẳng, làm nàng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Tiểu ngư duỗi tay ôm chặt lấy nam nhân kia, sau đó, áp lực cuồng loạn tim đập. Nhẹ nhàng trong giọng nói mang theo độc hữu tiếng an ủi, chậm rãi nói. Tướng công không nốc, tướng công thông minh nhất. Nam nhân cô lãnh khí chất, u buồn biểu tình, tiểu ngư ở một trận sợ hãi lúc sau, tâm phảng phất bị người dùng đao hung hăng mà thọc một chút, nàng không nghĩ tới, như thế cương nghị nam nhân, hắn thơ hấu cùng quá vãng, thế nhưng như thế tàn phá bất ham, như thế làm người đau lòng. Dần dần, run sợ qua đi, bị ai cùng thương tâm cảm xúc liền bò đầy trong lòng, Dâu Sồm này một loại đau. Tuy rằng không có tự mình trải qua quá, nhưng là, tiểu ngư cũng hiểu được, cái loại này hai mặt thụ địch cảm giác rốt cuộc có bao nhiêu đau. Cho nên, ta mới lựa chọn chết, như vậy, ta liền có thể rời xa này hết thảy, không cần xem bọn họ sắc mặt, không cần xem bọn họ lệnh người làm ác diễn kịch nữ hài ôn nhu chậm rãi truyền lại đến Dâu Sồm trên người, nguyên bản lệ khí 10 phần nam nhân, cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Ấm áp phòng nội, tiểu ngư tránh ở Dâu Sồm ôm ấp chung, an tĩnh ngoan ngoãn nghe Dâu Sồm quá khứ. Nguyên bản trong lòng chỉ có lo lắng cùng bực bội, cũng ở cái này nam nhân bình tĩnh kể rõ chung, chậm rãi bị bao phủ, cuối cùng, nữ hài trong lòng chỉ còn lại có nùng liệt không tha cùng thương tiếc. Kia vì cái gì ngươi biết sở hữu hết thảy, chính là, ngươi lại ở lúc trước gặp được nàng khi, như cũ để lại nàng đâu. Nếu đã hiểu biết Dâu Sồm cùng nữ nhân kia toàn bộ, tiểu ngư tưởng tượng đến, vừa mới nữ nhân kia xuất hiện khi, Dâu Sồm thái độ, một đôi mắt to liền tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì lúc ấy, ta cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Tiếp cận ta mục đích là cái gì? Dâu Sồm nói, chậm rãi rũ xuống đôi mắt, sau đó, đôi tay ôm nữ hài mảnh khảnh vòng eo, có một chút, không một chút nhẹ nhàng vuốt ve. Như vậy, ngươi hiện tại đã biết sao? Tiểu ngư hồi tưởng khởi phía trước hắn đối nữ nhân kia thái độ, ngẩng đầu hỏi. Ân, đã biết Dâu Sồm tới gần nữ hài gương mặt, dùng chính mình má phải má nhẹ nhàng cọ cọ nữ hài má trái má, ngữ khí nhàn nhạt nói. Dâu Sồm tuy rằng mai danh nhận tích mấy năm, nhưng là, hắn quá khứ thế lực. Đi vẫn là tồn tại, nếu hắn muốn dùng, như vậy, thời thời khắc khắc đều là có thể lại lần nữa triệu hoán người, lại lần nữa làm hắn thế lực xuất hiện trùng lập giang hồ. Mà lúc này đây, vì trước mặt cái này nữ hải, hắn vô luận như thế nào, chính là làm người kia phát hiện, hắn như cũ lớn mật bắt đầu dùng, bởi vì, so với sở hữu hết thảy, đều không bằng trước mặt cái này nữ hải tới quan trọng. Tiểu ngư, có lẽ ở tương lai không lâu, chúng ta bình tĩnh sinh hoạt liền sẽ bị đánh vỡ, ngươi sẽ sợ hay sao? Dâu sồn hai tròng mắt như biển sâu giống nhau, nhìn nữ hải khi, phức tạp thần sắc sau lưng, tựa hồ cất giấu nào đó thống khổ. Không sợ, chỉ cần có tướng công ở, ta liền cái gì đều không sợ. Tiểu ngư rõ ràng lời nói rơi xuống sau, một đôi trong suốt mắt to thập phần nghiêm túc nhìn nam nhân khuôn mặt, như vậy chém đinh chặt sắt, như vậy không hề sợ hãi, xem dâu sồn trong lòng một trận ngọt ngào. Hảo nữ hải, có ngươi mấy chữ này, ta là đủ rồi. Dâu sồn nhìn nàng thật lâu sau, xuất khẩu ba chữ, mang theo vài phần kích động cảm xúc. Tiểu ngư cảm thụ được nam nhân hơi hơi phập phồng cảm xúc, phân nộn cánh môi chậm rãi tới gần nam nhân, cuối cùng, đem ấm áp mang theo trấn an hôn nhẹ nhàng dừng ở nam nhân mỏng lạnh mang theo lạnh leo trên môi. Người nam nhân này là chính mình trợ phu, hắn ở cái này dị thế vì nàng khởi động một mảnh thiên, vì nàng vẽ ra xuất sắc sinh hoạt, cho dù về sau sinh hoạt cũng không như hiện tại khoái hoạt như vậy, nhưng là, hết thảy, nàng đều cam tâm tình nguyện tiếp thu hắn thân thế, tiếp thu hắn quá khứ, tiếp thu hắn sở hữu hết thảy. Đã từng, đều là người nam nhân này ở bảo hộ chính mình, nhưng là, hiện giờ, nàng cũng có thể che chở hắn, có lẽ không thể đủ như hắn như vậy đối chính mình, chính là, tiểu ngư tưởng, nàng sẽ dùng chính mình phương thức, tới làm người nam nhân này cảm nhận được, kỳ thật, mặc kệ như thế nào, hắn bên người vẫn luôn có nàng. Nữ hài nhợt nhạt hôn, mang theo trấn an, lại làm nam nhân nội tâm nhấc lên một cổ cực độ khát vọng nữ hài cho hắn ấm áp, khát vọng nữ hài mang cho hắn trấn an. Tinh tế vòng eo thượng bàn tay to chậm rãi buộc chặt, dâu sồm trong thân thể lạnh lẽo dần dần rút đi, mà trên môi lực đạo lại là tăng thêm không ít, thật mạnh liếm mút cùng dây dưa, mang theo đến chết mới thôi hương vị. Tiểu ngư tuy rằng có chút ăn đau, lại như cụ khẽ mở cánh môi, tùy ý nam nhân tham nhập cùng đòi lấy. Bởi vì nàng biết, lúc này hôn, có lẽ đều không phải là không quan hệ với tính, chỉ là một loại có chứa chấn định tác dụng an ủi, mà người nam nhân này, có lẽ giờ phút này, thật sự yêu cầu nàng mềm mại tới vớt phẳng hắn nội tâm dâng lên rét lạnh. Nay một hôn, rất dài, lâu đến nữ hài đều cho rằng chính mình liền phải như vậy hít thở không thông mà chết, lại ở mấu chốt một khắc, an tĩnh nhẹ xuyên phòng nội, đột nhiên nhớ tới thầm thì khắc thường thanh âm. Vì thế, triền miên dây dưa liền như vậy bị sinh sôi đánh gãy, mang theo sóng to gió lớn hôn nồng nhiệt cũng đột nhiên im bặt, dâu sồm chậm rãi đem chính mình môi rời đi nữ hài, thô hắc lông mày hơi hơi nhíu nhíu, một đôi trọng đồng liền như vậy lẳng lặng nhìn nữ hài. Tướng công, ta đói bụng. Tiểu ngư mở một đôi ướt rầm rề mắt to, hống khuôn mặt nhỏ, dùng nóng lên gương mặt cọ cọ nam nhân mặt, nhẹ nhàng nói. Dâu sồn nghe nữ hài nói, nguyên bản nhíu chặt mày chậm rãi răng ra, cuối cùng, khoe miệng liên lụy khởi một mặt nhàn nhạt tươi cười, tiêu nhật nhạt ý cười, thấp thấp nói. Hảo, tướng công nấu cơm cho ngươi ăn. Hai vợ chồng son vừa mới ở trong phòng như thế lâu, huống hồ trong mắt, trong lòng lại đều là lẫn nhau, cho nên, này Chu Thiến khi nào đi, bọn họ tựa hồ cũng không rõ lắm. Đi vào phòng bếp thời điểm, đã trống không một vật, chỉ còn lại có trên mặt đất một đại than đầm nước. Bởi vì tiểu ngư không có ăn cơm chiều, mà này đồ ăn, nguyên bản dâu sồm liền đặt ở nồi nội, hiện giờ, tuy rằng cũng không phải thập phần nhiệt, lại vẫn là có thể ăn, tiểu ngư cũng không chú ý, chỉ là nhìn dâu sồm bưng lên cơm cùng đồ ăn sau, liền bắt đầu từng ngụm ăn lên. Từ từ ăn, đừng nghẹn. Dâu sồm một lần dùng chiếc đũa cho nàng chia thức ăn, một bên đối với nữ hải cẩn thận dặn dò nói. Ân, đã biết. Hảo hảo ăn. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, một bên nhai đồ ăn, một bên mồm miệng không do nói. Chính là, nguyên bản này ăn còn hảo hảo, một chén cơm cũng sắp thấy đấy, đã có thể ở ngay lúc này, tiểu ngư kẹp lên một miếng thịt vừa muốn phóng tới trong miệng, đột nhiên, một cổ ghê tởm cảm giác liền như vậy không hề ý thức dũng đi lên. Tiếp theo, ở dâu sồm đều còn không có phản ứng lại đây khi, nữ hài đã che miệng, chạy tới bên ngoài, ở đình viện nội đại phun đặc phun ra lên, dâu sồm nhìn dông tuyết chỗ ngồi, lập tức phản ứng lại đây. Liền đứng dậy theo đi ra ngoài. Chỉ thấy đen nhánh sân một góc, tiểu cô nương chính ngồi xổm trên mặt đất, từng tiếng nôn khan, kia một loại cảm giác, liền phảng phất muốn đem dạ dày chung tất cả đồ vật đều nổ ra mới bỏ qua giống nhau. Mẹ nó, Chi Chi đồng sự cùng Chi Chi thổ lộ, phúc, Chi Chi hảo vô ngữ, phía trước gọi điện thoại đánh đã lâu, bắt đầu làm chi tâm tỉ tỉ, ai nhân sinh nơi trốn là kinh hạch ra. Kỳ thật, Chi Chi cũng tưởng viết mau một chút, nhưng là, Chi Chi tốc độ không đủ nha, thân ái nhóm. Sẽ tha thứ Chi Chi, có phải hay không, sao sao thân ái nhóm, Chi Chi rơi nước mắt cầu vẻ thắng, ô ô. Chương 130 tiểu nương tử mang thai. chỉ thấy đen nhánh sân một góc, tiểu cô nương chính ngồi xổm trên mặt đất, từng tiếng nôn khan, kia một loại cảm giác, liền phảng phất muốn đem dạ dày chung tất cả đồ vật đều nổ ra mới bỏ qua giống nhau. Sông cuộn biển gầm cảm giác, bức nữ hài hốc mắt đỏ bừng, tinh tinh lượng nước mắt một chút nhì từ hốc mắt chung nhỏ giọt xuống dưới, tiểu ngư chưa từng có như vậy khó chịu quá, mở miệng nữ hài nguyên bản vẫn luôn muốn nhịn xuống, chính là, lại như thế nào cũng nhịn không được, chỉ có thể mặc cho bản năng nôn. Đây là làm sao vậy? Dâu sồm nhíu lại mày chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, sau đó, vươn chính mình cánh tay phải, nhẹ nhàng vô thống khổ bất kham nữ hài phía sau lưng, đau lòng tột đỉnh. Rốt cuộc chờ đến kia một cổ tử ghê tởm cảm giác tan đi sau, tiểu ngư chậm rãi nâng lên có chút choáng váng đầu, nhìn bên cạnh nam nhân, kia trương nhăn thành tiểu bao tử trên mặt đáng thương hề hề. Tướng công, thật là khó chịu. Nữ hải nói chuyện thời điểm, kia mềm như bông, thảm hề hề trong thanh âm, mang theo vô hạn ủy khuất cùng khó chịu, nghe được dâu sồm trái tim mềm mại nhất một chỗ, phảng phất sinh sôi bị độn vật chọc một chút dường như, cả người đều dắt sinh đau cảm. Nhưng vừa mới một hồi lâu, nữ hải lại nổi lên ghê tởm cảm. Vì thế, nam nhân vội đứng lên, từ phòng bếp nội bưng cái bát trà ra tới, chỉ thấy bên trong là đã đoái tốt nước ấm, sau đó, nhét vào tựa hồ đã ngừng nữ hải trong tay. Xúc xúc miệng đi dâu sồn vừa nói, một bên tiếp tục duỗi tay ở tiểu ngư phía sau lưng nhẹ nhàng theo. Sau lại, nhìn giờ phút này thuộc hảo khẩu, an tĩnh rửa vào ở chính mình trong khuỷu tay ngoan ngoan nữ hải, dâu sồn móc ra chính mình tay háo nội sấn, lau nữ hải khỏe miệng với nước, thấp thấp hỏi. Không ăn, về phòng tử đi, được không? Nghe dâu sồm lời này, đã bị vừa mới trầu này lăn lộn đến liền chân đều mềm nữ hài, thập phần nghe lời gật gật đầu, thân mật dùng chính mình gương mặt cọ nam nhân bả vai, nỉ non nói. Ân, không cần ăn, muốn nghỉ ngơi. Tiểu ngư nói vừa nói xong, dâu sồm liền dùng một chút lực, chặn ngang bế lên dựa vào chính mình bên người tiểu cô nương, sau đó, bước nhanh hướng phòng ngủ nội đi đến. Vào phòng sau, dâu sồm giúp đỡ tiểu cô nương cởi giày, bỏ đi áo khoác, sau đó, xúc lên rắn chắc chăn. Liền đem nữ hải tắc đi vào, mềm mụn chăn đông làm tiểu cô nương thoải mái rất nhiều, khuôn mặt nhỏ vớt ve khăn trải giường, một đôi mắt to, hơi hơi mị lên. Thấy nữ hải tựa hồ hảo rất nhiều, dâu sồn một viên treo tâm cũng rốt cuộc tinh xuống dưới, đứng dậy đi phòng trong, sau đó, chỉ chốc lát sau, liền bưng cái chậu nước tử ra tới, ấm áp thủy, màu trắng khăn, hiển nhiên là một bộ có điều chuẩn bị bộ dáng. Dâu sồn đầu tiên là đem khăn tẩm nhập nước cấm chung, sau đó, vắt khô lúc sau. Đem trên giường nữ hải khuôn mặt nhỏ tinh tế nhu nhu xoa xoa, đãi tẩy xong lúc sau, lại đem khăn một lần nữa năng năng, sau đó, đặt ở nữ hải dạ dày bộ, dùng lòng bàn tay xoa xoa. Có hay không cảm giác hảo một chút? Dâu sồm xoa nhẹ trong chốc lát sau, thấy trên giường cô nương mày giãn ra, thân thể cũng không bằng vừa mới như vậy căng chặt, liền nhẹ nhàng hỏi. Ân, khá hơn nhiều, không ghê tởm tiểu ngư ấm áp cảm giác, từ dạ dày bộ cái này giờ bắt đầu lan tràn mở ra, truyền lại đến chính mình khắp người chung. Thoải mái nàng khe khẽ thở dài. Thấy tiểu nữ hải tựa hồ tâm tình cũng hảo rất nhiều, dâu sồm mới bắt đầu nhớ tới hỏi đến vừa mới sự tình. Có phải hay không đồ ăn không hợp ăn uống, như thế nào đột nhiên liền không thoải mái đâu. Nghe dâu sồm hỏi chuyện, tiểu ngư mày lại vừa nhíu, sau đó, suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Có lẽ là bị ngươi cùng cái kia chu thiên khí, mới làm ta đồ ăn uống, khí dạ dày đều không thoải mái. Đều nói nữ nhân là keo kiệt, hiện giờ... Dâu sồm nghe nhà mình tiểu nương tử nói, thật thật là tin này một câu, bất quá, nhìn nữ hài như cũ có chút tái nhợt sắc mặt, liền túi xuống thân, túi đầu hôn hôn nàng chân bóng, no đủ cái chán, thấp giọng nói. Hảo, không khí, vừa mới ăn đều phun ra, tướng công hiện tại đi cho ngươi nấu điểm nhi cháo, được không? Tiểu ngư nghe dâu sồm hống chính mình thấp ôn nhu ầm, trong lòng sớm đã không có bất luận cái gì sinh khí cảm giác, chỉ là ngoài miệng mặt chơi chơi thôi, bất quá, trải qua vừa mới lăn lộn. Chính mình cũng xác thật lại đói bụng, liền gật gật đầu, làm nàng đi. Kết quả, chờ đến dâu sồm làm cháo trắng, bưng bạch chén sứ trở về thời điểm, lại thấy nhà mình cái này tiểu cô nương lại lần nữa mơ hồ hồ đi ngủ. Dâu sồm nhìn tiểu cô nương thích ngủ bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ lo lắng, bưng chén sau, liền vươn tay cánh tay đem nàng toàn bộ nhi mềm mại tiểu thân thể ôm vào chính mình trong lòng ngực, hôn hôn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Tiểu ngư ngủ mơ mơ màng màng khi, chỉ cảm thấy đến một cái ấm ức, nhiệt nhiệt đồ vật. Nhẹ nhàng điểm điểm vẫn luôn ở chính mình trên mặt du đi, cuối cùng, tuy rằng là vây được không được, lại vẫn là cường chống mí mắt mở mắt. Ánh vào mi mắt chính là mờ nhạt ánh đến hạ dâu sồn một trương khuôn mặt tuấn tú, tiểu ngư hiển nhiên là không có thanh tỉnh, một đôi mắt to như cũ có chút nghi hoặc, tựa hồ có chút phân không rõ nay tịch ra sao chiều cảm giác. Dâu sồn nhìn tiểu ngư mê mê hoặc hoặc bộ dáng, trong lòng mềm rối tinh rối mù, lại là túi đầu trong ngực trung ôn tồn hảo một thời gian, mới đưa cái bàn bên cạnh làm lạnh không sai biệt lắm ấm áp cháo trắng bưng tới. Nếu dạ dày không thoải mái, uống điểm cháo, được không? Dâu Sồn dùng cái muỗng múc một muỗng, nhu nhu hỏi. Nhìn như cũng mạo khói trắng như cháo, Tiểu Ngư lúc này mới nhớ tới vừa mới chính mình ngủ trước sự tình, duỗi tay sờ sờ chính mình bụng, cũng xác thật có chút đói bụng, vì thế, thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, liền nam nhân uy lại đây cái muỗng, chậm rãi đem cháo uống lên đi xuống. Nấu thập phần nát như cháo mang theo một cổ tử gạo thanh hương, mới vừa xuống bụng, kia một cổ ấm áp cảm giác liền truyền lại mở ra, nữ hài gấp không chờ nổi, liền muốn uống xong một ngụm cháo. Dâu Sồn một đôi hàm chứa chờ mong trọng đồng cẩn thận nhìn chăm chú vào nữ hài nhất cử nhất động, hiện giờ, thấy chính mình nấu cháo tiểu cô nương thích ăn, một trương anh tuấn khuôn mặt lập tức liền lộ ra một tia thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Một chén cháo lạc bụng sau, Dâu Sồn lại đem nữ hài phóng tới mép giường, Tiểu Ngư cơ hồ là một dính giường liền ngủ rồi, bất đắc dĩ kéo qua nữ hài bên cạnh chăn đông, giúp nàng đắp lên sau, mới bưng chén đi ra ngoài. Tiểu Ngư cảm thấy, chính mình tựa hồ làm một cái rất dài mộng. Mà ở cái này trong ngộng, xuất hiện rất nhiều người, đều là nàng không quen biết, còn có một tòa thập phần tinh mỹ cung điện, chính là, sau lại, cung điện nổi lửa, những cái đó người cũng bắt đầu cầm lấy đao nhọn, trong miệng kêu, liều mạng chém giết. Không cần, không cần Tiểu Ngư ngủ đến một nửa khi, đột nhiên từ ác mộng trung tỉnh lại, nhìn đen nhánh phòng, tiểu cô nương chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Từ trên giường ngồi dậy nữ hài hơi hơi bình tĩnh một chút tâm tình của mình, sau đó, chậm rãi quay đầu muốn xem một cái chính mình bên cạnh trượng phu, chính là, vừa chuyển đầu, nhất định tình lại phát hiện, vẫn luôn ngủ ở chính mình bên cạnh nam nhân, không biết khi nào, thế nhưng không ở trên giường. Tướng công, Tiểu Ngư nhìn bên cạnh không có một bóng người, nháy mắt cảm thấy, ở chính mình sở trụ này gian phòng nội, trống vắng mà lạnh nhạt, một tia mạc danh bất an cảm từ đáy lòng bắt đầu như dây đằng lôi kéo ra tới. Nữ hài thấp thấp kêu mấy lần, chính là, an tĩnh hoàn cảnh như cũ không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Cuối cùng, sắc mặt thập phần khó coi nữ hài duỗi tay xốc lên chính mình chăn một góc, sau đó, múc dép lê, liền quần áo đều không có phủ thêm, liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Mở ra phòng ngủ môn, nữ hài tựa hồ nghe tới rồi sân ngoại có chút động tĩnh, cẩn thận vừa nghe, tựa hồ là nam nhân nhà mình ở thấp thấp nói chuyện, đương tiểu cô nương chậm rãi đến đẩy ra đại sảnh một khi, đột nhiên nguyên bản đang ở cùng Dâu Sồn nói chuyện thân ảnh bá một chút, liền giấu ở trong bóng đêm, mà nhà mình nam nhân, thần sắc cũng là mang theo lạnh lẽo. Nghe đại sảnh cửa thanh âm, Dâu Sồn chậm rãi đi đến Tiểu Ngư bên cạnh, mà liền tại đây hành tẩu trong quá trình, Dâu Sồn đã đem chính mình vừa mới lạnh băng cảm xúc cấp giấu đi, sau đó, liền trong bóng đêm chiến đấu. Làm sao vậy? Ngủ không được sao? Dâu Sồn thấy cửa nữ hải, người mặc màu trắng áo ngủ, khuôn mặt nhỏ thượng, rõ ràng sợ hãi cùng lo lắng. Ta một giấc ngủ dậy, phát hiện ngươi không thấy, cho nên, ta liền. Tiểu Ngư nói chuyện trong thanh âm có chút ách, mang theo run rẩy cùng thật cẩn thận. Một hồi nhớ tới chính mình vừa mới tỉnh lại khi cảnh tượng, nàng tiểu tâm can nhi liền hơi hơi co rúm lại một chút, nhưng là, một đôi mắt to lại xuyên thấu qua nam nhân thân thể, nhìn phía hắn phía sau lưng, chớp chớp mắt, vừa mới nàng rõ ràng là thấy được một bóng người, ở cùng nhà mình nam nhân nói lời nói. Tướng công, vừa mới ngươi ở cùng ai nói lời nói a? Tiểu Ngư đem tầm mắt kéo về, nghi hoặc hỏi. Nam nhân dẫn theo Tiểu Ngư nói, chỉ là nhàn nhạt nói câu cái gì, liền duỗi tay đem tiểu cô nương kéo vào chính mình trong lòng ngực. Sau đó, gắt gao ôm lấy vào phòng, liền cùng nữ hải cùng nhau thượng giường. Kết quả, tiểu cô nương lúc này, lại cũng tới hứng thú, tựa hồ cũng không nghĩ ngủ, chỉ là mở to một đôi đại đại đôi mắt, tò mò nhìn nam nhân. Làm sao vậy, như thế nào như thế nhìn ta? Dâu Sồn một đôi trọng đồng cũng nhìn nữ hải, hỏi. Tướng công, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Phần 41. Nữ nhân tâm tư vốn chính là mẫn cảm, mắt nữ hải lại là trải qua quá chu thiến như vậy sự tình. Tự nhiên cũng liền so ngày thường càng thêm tinh tế, lại nghĩ đến vừa mới sân nội phát sinh sự tình, tiểu cô nương ngự khí biến lộ ra thập phần khẳng định hỏi. Tiểu nha đầu cả ngày đều suy nghĩ cái gì đâu. Vừa mới xác thật liền vi phu một người ở bên ngoài thông khí đâu, có lẽ là lá cây tử lay động, ngươi liền cho rằng ta bên cạnh có người đâu. Dâu Sồn trong giọng nói mang theo vài phần buồn cười, sau đó, một đôi trọng đồng nhìn nữ hài trên mặt đã tiêu tán nhập nhèm, đột nhiên, thân thể vừa chuyển. Thân thể cường tráng liền thật mạnh đè ở nữ hài trên người, sau đó, khuôn mặt tuấn tú hàm chứa có khác thâm ý nói. Nếu nương tử như thế hảo tinh lực, không bằng chúng ta liền làm điểm nhi chuyện khác. Nói, kia ướt nóng môi liền phải rơi xuống. Dưới thân nữ hài vừa nghe nam nhân lời này, lại vừa thấy nam nhân động tác, vì thế, lập tức liền đem đầu lệch về một bên, trốn tránh nam nhân thân mật. Vừa mới thời điểm, thân thể của nàng còn không thoải mái, nếu là buổi tối lại bị người nam nhân này lan lộn. Phỏng chừng ngày mai chính mình liền giường đều hạ không tới. Chính là, nhỏ gầy cô nương, rốt cuộc không phải người nam nhân này đối thủ, đương hắn ướt hoạt môi lưới rơi xuống khi, nữ hài vẫn là không thể tránh khỏi bị hắn ôm vào trong ngực hảo hảo lăn lộn một hồi. Nhưng là, thương tiếc tiểu cô nương nhu nhược, dâu sồn rốt cuộc vẫn là không có chân chính muốn nàng, chỉ nhợt nhạt nhấm nháp nữ hài ngọt ngào hương vị sau, kịp thời dừng bước, thân thể tắm sống mái với nhau không có nguyên vẹn bốc cháy lên. Mà đơn thuần cô nương ở nam nhân cường thế lại không phải ôn nhu thế công dưới, sớm đã đầu vượng vượng, mặt hồng hồng, một viên mai con chạy loạn tâm nơi đó còn có cái kia mặt khác thời gian suy nghĩ chuyện khác ca, cái gì sân nội người khác, cái gì gạt chuyện của nàng, toàn bộ đều bị nàng ném tới trên 9 tầng mây. Tiểu ngư cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ, tóm lại, ở nam nhân dừng lại động tác lúc sau không lâu, liền ở hắn ôn nhu ôm ấp chung, lại một lần ngủ rồi. Mà ngày hôm sau, lại là mặt trời lên cao mới tỉnh lại, chính là, chậm rãi mở chính mình hai mắt khi, một trương anh tuấn khuôn mặt lại ánh vào chính mình mắt to trùng, tiểu ngư không thể tin tưởng chớp chớp mắt, đã thấy rõ ràng nam nhân sau, lại giơ tay muốn rủi mắt, lại bị trước mặt nam nhân cấp ngăn trở. Hảo, này tay dơ, không đem đôi mắt làm đau. Nghe nam nhân nói, tiểu ngư lúc này đây là xác định, trước mặt người nam nhân này, thật là nguyên bản đáp ứng rồi hôm nay sẽ ra biển nhà mình tướng công. Ngươi như thế nào còn chưa đi a? Tiểu ngư có chút giật mình hỏi. Này ra biển giống nhau đều là sáng sớm liền xuất phát, hiện giờ, nhìn bên ngoài ngày, tiểu ngư chỉ cảm thấy đều sắp đại giữa trưa à, có thể, nhà mình người nam nhân này, như thế nào còn ở nhà ở nội đâu? Chẳng lẽ là chính mình mất trí nhớ sao a? Hôm nay không phải ra thuyền nhật tử. Dâu sồm nhìn nữ hải trong mắt ẩn ẩn nghi hoặc cùng kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt cười, sau đó, dùng tay chảo quá đầu giường đã phong tốt quần áo, một bên đem nữ hải quần áo chậm rãi mặc vào, một bên ngữ khí nhẹ nhàng nói. Hôm qua nhìn ngươi thân thể không thoải mái, ta như thế nào có thể yên tâm ra biển đâu, cho nên, ta vẽ cái đồ làm người mang theo, hơn nữa, nói cho bọn họ giống nhau kia tảo tía sinh trưởng địa phương, để cho người khác thay ta đi. Chính ngoan ngoan phối hợp dâu sồn mặc quần áo nữ hải, vừa nghe nam nhân lời này, trong lòng nổi lên kinh ngạc cũng liền một chút về vì bình tĩnh, bất quá, vẫn là nghi hoặc hỏi. Kia tướng công làm ai thay thế ngươi ra biển A? Ngươi thả yên tâm, người kia là thập phần tin được, hơn nữa. Này trên biển sinh tồn năng lực, lại là so với ta còn lợi hại, cho nên, ngươi cũng đừng lo lắng dâu sồm nói, có chút cường thế lại mang theo không thể kháng cự trấn an lực lượng, chỉ làm nữ hài cảm thấy, chỉ cần hắn nói ra nói, liền khẳng định có thể cấp tin tưởng. Hôm nay ăn cơm trưa, ta liền cùng ngươi cùng đi y quán nhìn xem đi, hôm qua phun như vậy lợi hại, tóm lại là không yên tâm dâu sồm không lưng lấy quá nữ hài vẫn thường xuyên dạy, dặn dò nói. Mà đang ở mấp máy thân thể muốn xuống giường tiểu cô nương vừa nghe nam nhân lời này, tiểu thân thể lập tức giật mình, đi y y quán, đó chính là không có bệnh, những cái đó vô lương đại phu đều sẽ cho ngươi xứng với khổ ha ha phương thuốc, làm ngươi uống trước nửa tháng, cho nên, tiểu ngư lập tức không chút nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu, ngự khi có chút sốt ruột nói. Tướng công, ta không có việc gì, có lẽ là tối hôm qua thượng ăn hư bụng thôi, nghỉ ngơi mấy ngày, liền không có việc gì. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, cũng không đi nói tiếp. Chỉ là ngồi xổm xuống, giúp đỡ nàng đem giày xuyên, sau đó làm nàng xuống giường, an tĩnh phòng nội, ai cũng đều không có nói chuyện, nhưng là, tiểu ngư là biết đến, chỉ cần là dâu sồm nói tốt sự tình, này thay đổi khả năng tính liền cực kỳ tiểu, đặc biệt vẫn là quan hệ đến chính mình thân thể loại này mẫn cảm vấn đề. Tướng công, chờ lát nữa ta còn muốn đi cửa hàng bên trong xem quần áo đâu, đi y quán sự tình, chúng ta quá mấy ngày lại nói, được không? Tiểu ngư hai chân vừa rơi xuống đất. Lập tức liền vươn tay nhỏ ôm lấy nam nhân eo, lấy lòng nói. Đều nói cái này thiết huyết nam nhân nhất chịu không nổi chính là nhà này, này con cá nhỏ đà đà làm nũng. Vì thế, vươn sờ sờ trong lòng ngực tiểu cô nương mềm mại phát đỉnh, sau đó, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ai, thật là bắt ngươi không có cách nào đâu. Vừa nghe dâu sồm lời này, tiểu ngư liền biết, chính mình này làm nũng thành công, nhón chính mình mũi chân, nhẹ nhàng ở nam nhân cằm chỗ, rơi xuống một hôn sau, ngọt ngào nói. Liên biết tướng công là tốt nhất. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, ngón tay thon dài vướt ve nữ hài hồng nhạt cánh môi, một đôi trọng đồng hơi hơi ám ám, nhịn một đêm mổ một chỗ cũng dần dần bắt đầu sống lại. Ta là cơm trưa phân cách tuyến. Tới rồi ăn cơm trưa thời điểm, bởi vì dâu sồn cố kỵ nữ hài thân thể, cho nên, làm đồ ăn đều là hướng thanh đạm phương diện đi, chính là, cũng không biết là này khói dầu hương vị vẫn là thật là bị thương dạ dày, tiểu ngư như cũ như mày, sau đó, nhịn thật lâu ghê tởm cảm giác. Cho dù một bữa cơm đi qua, vẫn là có chút vứt đi không được. Sau lại thừa dâu sồm rửa chén thời điểm, tiểu ngư vẫn là chạy tới sân nội, đem những cái đó ăn xong đi đồ vật, đều phun ra, lúc này mới thoải mái rất nhiều. Tiểu ngư tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ chính mình bộ ngực, một lòng nhảy có chút mau, bất quá, cũng sợ Dâu Sồn phát hiện, cho nên, trộm vào phòng ngủ, đổ chút thủy, xúc khẩu, sắc mặt có chút bạch hy đi phòng bếp tìm Dâu Sồn. Nhìn nam nhân như cũ sắc mặt như thường tẩy chén, Tiểu Ngư trộm nghĩ, người nam nhân này đại để là không có phát hiện, vì thế, trong lòng có chút mừng thầm, lại xem nhẹ nam nhân túi đầu rửa chén khi, một trương mím chặt cánh ngôi. Hai người sau lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mới ra cửa ngồi xe ngựa đi trang phục cửa hàng, chính là đương xe ngựa đi rồi một nửa khi, đột nhiên, Dâu Sồn liền kêu ngừng, sau đó, Tiểu Ngư vén rèm lên vừa thấy, chỉ thấy ngừng địa phương, thình lình viết ý quán hai chữ. Nguyên bản một trương cao hứng khuôn mặt nhỏ, lập tức liền gục xuống dưới, chu cái miệng nhỏ, nhìn đã nhảy xuống xe ngựa nam nhân lẩm bẩm nói. Không phải nói, không đi y y quán sao. Tiểu Ngư trong lòng có chút sinh khí, cái này đáng chết nam nhân, thế nhưng lừa nàng, nói tốt muốn đi trang phục cửa hàng tìm Linh Nhi chơi, chính là, lại đem chính mình lừa tới rồi nơi này. Vừa mới giữa trưa lại phun ra, nếu là không cho đại phu nhìn xem, ngươi cảm thấy ta sẽ yên tâm sao. Dâu Sồn nhìn đứng ở bên trong xe ngựa, không chịu xuống dưới nữ hải, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Nhà mình, cái này tiểu nương tử, đừng nhìn nàng một bộ trời không sợ, đất không sợ bộ dáng, nhưng lại sợ nhất xem bệnh uống thuốc đi. Nguyên lai ngươi biết ta. Tiểu Ngư nghe Dâu Sồn nói, ngữ khí rõ ràng so với vừa mới, thấp hèn đi vài phần, nàng còn tưởng rằng hắn không biết đâu. Cho nên, chạy nhanh xuống dưới, làm đại phu cho ngươi nhìn một cái, nếu là không có việc gì, vi phu cũng hảo an tâm. Dâu Sồn mở ra hai tay, đối với nữ hải nói. Tiểu Ngư nhìn nam nhân trên mặt lộ ra quan tâm thần sắc, cuối cùng, vẫn là khuất phục, nhắc tới chính mình làn váy, từng điểm hướng xe ngựa ngoại duyên dịch đi, cuối cùng, vẫn là Dâu Sồn chính mình chờ không kịp, một cái bước nhanh, trực tiếp vươn tay, đem trên xe nữ hải để ra xuống dưới. Hai người vừa đi tiến y rìa quán nội, xông vào mũi chính là nồng đậm trung thảo dược hương vị, Tiểu Ngư lập tức liền nhăn lại mày, duỗi tay che lại chính mình cái mũi nhỏ, sắc mặt có chút khó coi dừng bước, đối với bên cạnh nam nhân nói. Tướng công, chúng ta trở về đi, ta không nghĩ nhìn. Hiện giờ đều đã chạy tới cửa, nơi nào còn có trở về đạo lý, vì thế, Dâu Sồn lại là hảo một phen khuyên dỗ sau, mới ôm lấy nữ hải, chậm rãi đi tới một cái ngồi khám đại phu trước mặt. Nương tử đây là nhìn cái gì bệnh đâu? Tựa hồ đã có chút tuổi tác đại phu, vớt chính mình hoa dâm trồng dâu, hỏi. Từ hôm qua khởi, nương tử liền vẫn luôn ghê tởm, nôn mửa, cố, hôm nay nghĩ đến mang nàng nhìn một cái, hay không thân thể nơi nào không khỏe. Dâu Sồn nửa cưỡng bách đem nhà mình cái này vẫn luôn lăn lộn muốn đi ra ngoài tiểu cô nương ấn ở đại phu đối diện vị trí thượng, chậm rãi nói. Kia đại phu vừa nghe Dâu Sồn lời này, mày một trọn, tựa hồ đã có chút mặt mày. Làm phiên tiểu nương tử đem bàn tay ra tới, làm vi phu cho ngươi bắt mạch đi. Tiểu Ngư nghe kia đại phu nói, trong lòng tuy rằng có chút không vui, lại ở Dâu Sồn nhìn chăm chú dưới, vẫn là đem tay cấp rôi đi ra ngoài. Sau đó, cái kia đại phu hảo một trận ấn sau, liền thấy hắn hơi hơi gật gật đầu, cười nói. Chúc mừng nhị vị a. Dâu Sồn nghe đại phu lời này, cùng Tiểu Ngư hơi hơi nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc hỏi. Đại phu, có gì đáng mừng a? Kia đại phu nhìn Tiểu Ngư cùng Dâu Sồn đều là thập phần tuổi trẻ, trong lòng liền đã biết được, hai người kia khẳng định là tân tác phu thê, cố này những đồ vật, đều không phải thập phần hiểu, vì thế, vuốt chính mình trong dâu, ha ha nói. Tiểu nương tử này sinh cũng không phải bệnh a, mà là, có hỉ a. Đại phu như thế trọng bằng nói, tựa như một viên năng lượng thật lớn bom giống nhau, đêm này hai cái không hề chuẩn bị nhân nhi, ta không biết làm sao, Dâu Sồn cùng Tiểu Ngư đều là vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, Tiểu Ngư càng là đỏ lên khuôn mặt nhỏ, hiện giờ, nàng mới vài tuổi a, mười mấy tuổi tuổi tác, thế nhưng phải làm mẫu thân. Này, sao có thể a? Nghẹn đã lâu lúc sau, Tiểu Ngư rốt cuộc hướng tới kia hoa dâm đại phu, nói ra như vậy một câu. Hai người phát sinh quan hệ sau, Dâu Sồn liền nói quá, hắn không nghĩ sớm như vậy muốn hài tử. Cho nên, Tiểu Ngư cũng liền vẫn luôn tin tưởng hắn, huống hồ, này cổ đại, lại không bằng hiện đại như vậy phát đạt, không có bất luận cái gì đồ vật có thể hữu hiệu ngăn cản. Nhưng là, bởi vì Dâu Sồn nói, Tiểu Ngư liền vẫn luôn tin tưởng, kết quả. Ngươi lại đem một lần, nhưng định là ngươi đem sai rồi. Tiểu Ngư đem chính mình tay lại duỗi thân qua đi, đối với cái kia đại phu nói. Này, này, này ngồi khám đại phu, nhìn tiểu cô nương một bộ không cam lòng bộ dáng, trong lòng có chút kinh ngạc, giống nhau tầm thường phu thê. Nếu là báo cho bọn họ có thai, cái nào không phải hoan hô nhảy nhót, chính là, trước mắt này một đôi, chỉ thấy nữ hải khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một bộ thở phì phì bộ dáng, mà bên cạnh bồi nàng tới nam nhân, cũng là sắc mặt không quá đẹp. Bất quá, lại vẫn là chịu không nổi Tiểu Ngư, kia đại phu lại một lần tiểu tâm cẩn thận đem một lần mạch, thật lâu sau lúc sau, nói. Hai vị, xác thật là hỉ mạch, vị này nương tử xác thật là có thai. Nghe đại phu nói, Dâu sồn một khuôn mặt thượng như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, ngược lại nhiều một phần trầm tư, tiểu ngư một lòng, cũng là bất ổn. Một đôi đại đại đôi mắt, lộ ra mấy phần hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn phía vẫn luôn đứng ở chính mình bên người không nói lời nào nam nhân, có chút nói năng lộn xộn. Cái này, thi thố không phải vẫn luôn là ngươi ở làm sao? Vì cái gì ta còn sẽ? Tiểu ngư nói, nếu là đặt ở hiện đại cũng không có cảm thấy cái gì, chính là, đặt ở này phong bế cổ đại, đặc biệt vẫn là này y quán bên trong. Tự nhiên liền có chút lỗi thời. Cái kia đại phu ngồi khám như vậy nhiều năm, cái gì lung tung rối loạn sự tình không thấy quá, nguyên bản nhìn này một đôi tuổi trẻ nam nữ tiến vào khi sau, như thế thân mật bộ dáng, còn tưởng rằng là mới làm tiểu phu thế đâu, hiện giờ xem ra, nữ sợ hãi, nam sinh khí, nô. Lấy hắn hơn 30 năm qua xem bệnh kinh nghiệm, hai vị là không mai mối tẳng tiểu với nhau. Xem bệnh đại phu, tựa hồ nói chuyện đều là như vậy trực tiếp, hơn nữa, kêu y quán cũng không phải thập phần đại. Kia đại phu nói cũng không tính nhẹ, vì thế, nguyên bản còn có chút ầm ý tiệm ăn nội, lập tức đều an tĩnh xuống dưới, mấy chục song đôi mắt, động tác nhất trí nhìn phía dâu sồn cùng tiểu ngư. Không, không phải tiểu ngư vừa nghe kia đại phu như thế trung khí mười phần nói, lập tức liền lắc đầu nói. Yên tâm, nếu là không nghĩ muốn đứa nhỏ này, cũng là không có quan hệ, hiện giờ, tháng tiểu, hoặc thai cũng dễ dàng kia đại phu lấy một bộ thập phần hiểu rõ sắc mặt, vừa nói. Một bên liền bắt đầu túi đầu ở kia trên giấy múa bút thành văn. Ai, chúng ta không phải nha, ngươi như thế nào tiểu ngư giờ phút này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ánh mắt mọi người đều nhìn phía chính mình, khuôn mặt nhỏ càng là đỏ lên, chính là, càng muốn giải thích, lại càng không biết nên nói như thế nào. Tiểu nương tử không cần kinh hoảng, giống các ngươi bộ dáng này tình huống, chúng ta cũng là xử lý quá, yên tâm, chúng ta làm đại phu, là tuyệt đối sẽ không theo người khác đề cập, đây là phương thuốc, chỉ cần uống lên này chén lĩnh dược. Chịu đựng đêm nay, thì tốt rồi kia đại phu lo chính mình sau khi nói xong, liền đem phương thuốc đưa cho tiểu ngư. Chi Chi Huy xuống tay lủa cầu đặt mua, cầu vẽ tháng, ngày hôm qua vị nào thiên sứ tỷ tỷ cấp Chi Chi đầu vẽ tháng, Chi Chi vô cùng cảm kích, hôm nay nhiều hơn đổi mới chút, để báo đáp thiên sứ các tỷ tỷ đối Chi Chi hậu ái, sao sao sở hữu đặt mua Chi Chi văn người đọc. Chương 131 chỉ cần ngươi không có việc gì, chúng ta liền sinh. Tiểu nương tử không cần kinh hoảng, giống các ngươi bộ dáng này tình huống. Chúng ta cũng là xử lý quá, yên tâm, chúng ta làm đại phu, là tuyệt đối sẽ không theo người khác đề cập, đây là phương thuốc, chỉ cần uống lên này chén lĩnh dược, chịu đựng đêm nay, thì tốt rồi kia đại phu lo chính mình sau khi nói xong, liền đem phương thuốc đưa cho tiểu ngư. Ngồi ở trên ghế tiểu cô nương nghe kia đại phu nói, khuôn mặt nhỏ thần sắc có chút mê võng, sau đó, mơ màng hồ đồ liền rỗi tay tiếp nhận kia trường phương thuốc tử, tiếp theo, chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía vẫn luôn ở bên người không nói lời nào nam nhân, bạch khuôn mặt nhỏ. Chân tay luống cuống hỏi. Chúng ta từ bỏ sao? Đương nữ hải nói ra này một câu thời điểm, nàng một cái tay khác, theo bản năng chậm rãi xoa kia như cũ bình thản bụng nhỏ, trái tim kia một chỗ, hơi hơi run lên, ở cái này địa phương, đã dựng dục nàng cùng dâu sồn hài tử, tuy rằng hắn tới chính là như vậy đột nhiên, như vậy làm nhân thủ đủ vô thố, nhưng là, hắn lại là cái đáng yêu sinh mệnh a. Dâu sồn nghe nữ hải hỏi chuyện, nhấp chặt cánh môi không nói lời nào, một đôi thâm thúy đôi mắt như một vòng sâu không lường được vực sâu. Cho dù vọng đập vào mắt đế, cũng không hề có nhìn đến bất luận cái gì gợn sóng chi sắc, mà hắn tay phải ngón tay thon dài, tắc vẫn luôn đặt ở nữ hài ghế giữa phía sau lưng nhẹ nhàng gõ, nồng đậm thô hắc giữa mày, lộ ra mấy phần trầm tư. Nhỏ sinh nữ hài thần sắc hoảng loạn, anh tuấn nam nhân vẻ mặt tối tăm chi sắc, này thấy thế nào, đều không giống như là có hài tử mà cảm thấy cao hứng bộ dáng. Vì thế, nguyên bản liền đang xem trò hay y quán nội bệnh hoạn đều hơi hơi lắc lắc đầu, thời đại này tuy rằng cũng tương đối mở ra, nhưng là này không mai mối tẳng tiểu với nhau sự tình, rốt cuộc là không bị nhận đồng. Tiểu ngư bị những cái đó quá mức cực nóng ánh mắt làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kia trong tay một trương hoạt thai phương thuốc, bị nàng niết nhăn dùng gió, lòng bàn tay đều sắp ra mồ hôi, ngồi khám đại phu nhìn này hai người vẫn luôn chiếm này xem bệnh vị trí, cũng không hoạt động một chút, chậm trễ mặt sau không ít xem bệnh người, vì thế, trên mặt hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, liền ngự khi có chút kém nói. Hảo, hảo, dù sao cũng là không cần. Liền chạy nhanh rơi xuống đi, dựa theo tiểu nương tử thân mình, lại điều trị mấy năm, các ngươi nếu là chẳng phân biệt cũng liền thành thân, đến lúc đó lại muốn, cũng vẫn là có thể có. Kia đại phu nói, liền phải đuổi bọn hắn đi xuống, làm mặt khác mặt sau xem bệnh người đi lên, chính là, lời này vừa mới rơi xuống, đột nhiên, một bên không có bất luận cái gì thần sắc dâu sồm, sắc mặt hơi đổi, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên khởi, thô hắc to rộng bàn tay liền thật mạnh vỗ vào trên bàn. Bởi vì kia lực đạo, kinh trên bàn nghiên mực cũng là một trận, một ít cái mực nước đều sái ra tới, có chút tuổi đại phu, bởi vì dâu sồm này động tác, lại vừa nhấc đầu đối thượng hắn cặp kia phát ra ra rét lạnh thấm người hàn khí, đại phu chỉ cảm thấy chính mình lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, run run rẩy rẩy hỏi: Ngươi muốn làm sao? Ngươi xác định thân thể của nàng sinh hài tử không có vấn đề? Dâu sồn lạnh lùng nhìn cái kia đại phu, ngữ khí cực kém hỏi: Không, không thành vấn đề, tuy rằng thân thể có chút nhược, nhưng là, điều dưỡng một chút, lại vẫn là có thể. Kia đại phu bị dâu sồn này có chứa cưỡng bách tính khí thế làm cho có chút sợ hãi, thần sắc hoảng loạn trả lời nói. Nghe kia đại phu nói, dâu sồn nguyên bản hắc trầm sắc mặt, có một chút buông lỏng, kết quả, một đôi trọng đồng lại trông thấy nữ hài trên tay phương thuốc giờ tí, ánh mắt lạnh lùng, một phen đoạt lại đây, sau đó, lại lần nữa chụp ở trên bàn, nói: Đem kia phương thuốc cho ta trọng viết. Đại phu nghe dâu sồn nói, trong lòng thập phần sợ hãi, lại vẫn là không thể không hỏi một câu: Viết, viết cái gì a? An thai phối phương, đứa nhỏ này, ta, muốn. Nghe dâu sồn lạnh lùng nói xong lời này sau, kia đại phu liên tục nói vài cái đúng vậy, sau đó, run run rẩy rẩy cầm lấy bởi vì dâu sồn vừa mới dùng sức mà lăn xuống ở trên bàn bút lông, bắt đầu chậm rãi viết lên. Tiểu ngư nghe dâu sồn kia cuối cùng mấy chữ, nguyên bản có chút u ám mắt to hiện lên một tia ánh sáng, sau đó, có chút mướt mồ hôi tay nhỏ chậm rãi duỗi ra tới, cầm hắn ngón tay, mang theo chờ đợi thanh âm hỏi: Ta có thể sinh hạ cái này bảo bảo sao? Tuy rằng trong bụng cái này tiểu sinh mệnh tới có chút hấp tấp, có chút trở tay không kịp, nhưng là, hắn đúng là tiểu ngư bụng công chính khỏe mạnh trưởng thành, kia một loại cảm giác, tiểu ngư tưởng, nếu không phải thật sự phải làm mẫu thân, cái loại này thần kỳ cảm giác, nàng căn bản không cách nào hình dung. Dâu sồn nghe tiểu ngư mang theo thật cẩn thận hỏi chuyện, rút đi vẻ mặt lệ khí, một đôi trọng đồng chậm rãi nhìn chăm chú nữ hài, chỉ liếc mắt một cái, liền làm tiểu ngư thấy được người nam nhân này từ đáy lòng tản mát ra nhu tình ấm áp ý. Tiếp theo, nguyên bản có chút phạm lánh thân thể, bị một cái cực nóng ôm ấp ôm chặt. Ân, chỉ cần ngươi không có việc gì, chúng ta liền sinh. Dâu sồn này một câu, ngữ khí nhàn nhạt, lại nghe đến nữ hài tràn đầy đều là cảm động, ngay cả một bên khai phương thuốc đại phu đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn dâu sồn liếc mắt một cái, nhưng ở đem phương thuốc đưa cho tiểu cô nương khi, vẫn là nhịn không được nói một câu: Tiểu nương tử, ngươi này không xuất giá liền sinh con, nhà ngươi người sẽ đồng ý sao? Tuy rằng người nam nhân này nhìn là cực kỳ không dễ trọng, nhưng là, đều nói ý nghĩa giả cha mẹ tâm, cái này có chút tuổi tác đại phu nhìn trước mặt xinh đẹp ngoan ngoãn cô nương, vẫn là không thể không nhắc nhở một câu a. Nghe đại phu nói, tiểu ngư một đôi ném lưu lưu mắt to chớp hai cái, sau đó nhẹ nhàng ân một tiếng. Đồng ý nói xong, liền quay đầu nhìn phía bên cạnh nam nhân, ở thời đại này, nàng người nhà, trừ bỏ trước mắt vị này, liền không có những người khác. Kết quả, cái này động tác ở kia đại phu trong mắt, lại bị ngộ nhận vì là sợ hãi dâu sồn. Vì thế, cái kia đại phu thật cẩn thận nhìn liếc mắt một cái kia thần sắc còn tính bình thường nam nhân, cố tình đệ thấp thanh âm nói: Tiểu nương tử ngươi đừng sợ hắn, nếu là ngươi không nghĩ sinh, liền không cần sinh, bằng không, về sau ngươi cả đời đều đến chịu khổ. Nghe kia đại phu nói, tiểu ngư trong lòng liền nghi hoặc, cái gì chịu khổ a, cái gì không nghĩ sinh a, nàng không sợ khổ a, nàng là tưởng sinh a. Đại phu nhìn vẻ mặt ngây ngốc biểu tình cô nương, hơi hơi thở dài một hơi. Đại phu mới vừa còn muốn nói gì, đột nhiên, bên cạnh nam nhân, một sửa vừa mới lãnh ngạnh bá đạo, cong hạ eo, mở ra hai tay liền đem tiểu cô nương ôm vào chính mình trong lòng ngực, sau đó, tràn đầy sủng lịch cùng nhu tình khẽ hôn chậm rãi dừng ở cái trán của nàng thượng. Người nam nhân này phải dùng thực tế hành động chứng minh, hắn là đối cái này nữ hài hoàn toàn chiếm hữu cùng thương tiếc. Nhìn sợ ngây người đại phu, dâu sồn anh tuấn trên mặt có kiên định cùng không dung cự tuyệt khí phách, lạnh lùng mang theo cảnh cáo nói: Nàng là ta minh, môi, chính, cưới nương tử. Đại phu vừa nghe dâu sồn lời này, nắm phương thuốc tay, nhẹ nhàng run lên, sau đó, lại lần nữa nhìn phía hai người khi, một trương nếp vốn trên mặt, toàn là tươi cười, ha hả nói: Hai vị thật thật trai tài gái sắc ga, nhìn chính là một đôi phu thê bộ dáng. Nhìn biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh đại phu, tiểu ngư xem như hoàn toàn xem trận tròn mắt, bộ dáng này biểu tình, không đi biểu diễn lại ở chỗ này đương đại phu, thật thật là có chút nhân tài không được trọng dụng. Dâu sồm tựa hồ căn bản không có nghe được kia đại phu nói giống nhau, chỉ là một đôi trọng đồng lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, liền lấy qua phương thuốc, mang theo tiểu ngư rời đi cái này thoạt nhìn không bình thường, thực tế cũng có chút không bình thường đại phu. Tiểu ngư đối này cổ đại y quán thật thật là không hiểu biết, lại là lần đầu tiên làm mẫu thân. Căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ, nguyên bản linh hoạt đầu nhỏ, giờ phút này liền cùng không ngủ tỉnh giống nhau, tổng cảm thấy, mê mê hoặc không chân thật. Dâu sồm nhìn tiểu cô nương có chút ngây ngốc bộ dáng, trong lòng biết nói nàng là còn không có phục hồi tinh thần lại, vì thế nam nhân vẫn luôn nắm nữ hài tay, đi trước quầy bốc thuốc, sau đó, sắp ra cửa thời điểm, lại tựa hồ nhớ tới chút cái gì, phục lại xoay người đi kia đại phu trước, hỏi rất nhiều về có hài tử sau, nên chú ý sự tình. Chờ đến hết thảy đều cẩn thận biết rõ ràng sau, Dâu Sồn lúc này mới an tâm mang theo nữ hài rời đi y y quán. Hai người ra y y quán sau, liền vẫn luôn thấp thấp nói chuyện, vừa mới y y quán kia một cổ tử dược vị nhi, giờ phút này, phảng phất cũng đã không có bất luận cái gì cảm giác, nhìn này trời xanh cùng tiệm ấm thời tiết, tiểu ngư giơ lên đầu nhỏ nói. Tướng công, chúng ta đi một chút đi. Không biết vì cái gì, giờ phút này nữ hài một chút đều không nghĩ muốn ngồi xe ngựa, chỉ nghĩ muốn cùng bên cạnh nam nhân chậm rãi đi qua này phồn hoa mà cổ xưa đường cái, bên thai tràn ngập người bán rong rau hàng thanh, chóp mũi ẩn ẩn có đồ ăn mùi hương, tay nhỏ nắm bàn tay to, tổng cảm thấy có một loại một đường đến đầu bạc cảm giác. Tướng công, ta trước kia chưa từng có nghĩ tới, ta sẽ thành thân, sẽ làm nhân gia thế tử, sẽ sinh bảo bảo, chính là, hiện giờ, ngươi lại mang theo ta đem sở hữu sự tình đều làm một lần. Tiểu ngư vừa đi ở rêu xanh trên đường lát đá, một bên thấp thấp nói. Ta thật sự thực cảm kích ngươi. Nữ hải thanh âm thấp thấp nhợt nhạt, mang theo một cổ ưu tĩnh phiêu xa hương vị, cùng với hai bên cổ kính kiến trúc, kia từng tiếng nói nhỏ, thẳng tắp gõ nhập Dâu Sồn trong lòng, sau đó, vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Mà đương hai người trải qua bên đường một cái tiểu ngõ hẻm khi, bên cạnh nam nhân đột nhiên nghiêng người ôm lấy nữ hải vòng eo quải đi vào, sau đó, một trận trời đất quay cùng sau, tiểu cô nương cái hốt liền bị người nhẹ nhàng chế trụ, ở hỗn độn đầu nhỏ còn chưa phản ứng lại đây khi. Dâu Sồn lửa nóng mang theo kích động hôn liền che trời lấp đất hạ xuống. Từ đã biết tiểu ngư mang thai sau, Dâu Sồn liền vẫn luôn muốn làm cái này động tác tới biểu đạt hắn khó có thể phục thêm kích động tâm tình. Nguyên bản là tưởng chờ đến về nhà, chính là, nghe xong tiểu ngư nói sau, hắn liền gấp không chờ nổi muốn lập tức làm chuyện này, nói cho hắn, hắn đối nàng có tận xương sùng địch, hắn hận không thể đem nàng dung nhập chính mình cốt nhục chung. Bởi vì hai người vừa vặn chạm địa phương là cái đưa lưng về phía phồn hoa bên đường góc chết. Dâu Sồn thân thể lại là cao lớn uy mãnh, tiểu ngư lại là cái xinh xắn lanh lợi, cho nên, tiểu cô nương tránh ở Dâu Sồn trong lòng ngực, cho dù có chút cái tò mò nhân nhi muốn chống đầu hướng kia trong một góc xem, cũng căn bản không có biện pháp nhìn đến cái gì. Bởi vì nơi này là ngu thành dòng người nơi tụ tập, cho nên, đương tiểu ngư bị Dâu Sồn hôn lấy khi, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, chính là, từ biết được chính mình có thai sau, nữ hài trong lòng kinh sợ xác thật là yêu cầu bên cạnh người nam nhân này tới vớt phẳng, cho nên, chỉ chốc lát sau, liền thản nhiên ngẩng mặt tiếp nhận rồi, yên tâm thoải mái khẽ mở cánh môi, tiếp nhận rồi nam nhân mang theo tràn đầy sủng nịch hôn. Nùng liệt nam nhân hơi thở mang theo Dâu Sồn độc hữu cường ngạnh, đương cương ngạnh cùng nhu mỹ va chạm đâm, đương bá đạo cùng tiểu tiếu tương tiếp xúc, nguyên bản lãnh ngạnh lập tức biến ảo thành nhiều chỉ nhu, lửa nóng triền miên mang theo thiên hoang địa lao cảm giác. Lại sau lại thời điểm, Dâu Sồn chính mình đều có chút khống chế không được chính mình, thật cẩn thận hôn chậm rãi trở nên kịch liệt mà một phen không thể vãn hồi, chính là lại khó nén kia trong đó một mặt tận xương thương tiếc. Nô tiểu ngư lông mi run nhẹ nhẹ, có lẽ là đã hoài thai cô nương thân thể mẫn cảm, chỉ là như vậy một cái thâm nhập trong cổ họng nóng cháy triền miên hôn, liền làm nữ hải có chút động tình. Đầu quả tim nhi thượng hơi hơi đánh run, cả khuôn mặt đều bị thiêu đỏ bừng một mảnh, đầu nhỏ càng là choáng váng có chút không biết là nơi nào cảm giác. Thướng công, tiểu ngư miệng nhi bị Dâu Sồn như cũ hàng chứa, vì thế, nói chuyện khi, một miệng thập phần không rõ ràng lắm. Nghe này một trận kêu to, Dâu Sồn mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi thập phần không tha rời đi nữ hài ngọt như mật cánh ngôi, mà một đôi bàn tay to, lại như cũ gắt gao ôm. Không thoải mái sao? Dâu Sồn cùng tiểu cô nương hảo một trận ôn tồn sau, mới lại cúi đầu hôn hôn tiểu cô nương cái mũi cùng mặt mày, nỗ lực áp lực chính mình nội tâm khát vọng, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Vừa mới đại phu liền nói, này đầu 3 tháng là cực kỳ quan trọng, đặc biệt tiểu ngư thân thể còn có chút hư, cho nên, này hành phòng sự tình. Đó là tưởng cũng không thể đủ suy nghĩ, hiện tại Dâu Sồn ngay cả một cái hôn, đều có chút lo lắng. Rất sợ nơi nào làm không tốt, không có hầu hạ ta nhà hắn nương tử. Không có, thực tốt, tướng công, ta thực tốt tiểu ngư nghe Dâu Sồn nói, liền luôn mãi để cập đến. Ân, nương tử nói tốt, vậy thật thật là tốt. Dâu Sồn một bên mỉm cười nói chuyện, một bên sửa sang lại hạ tiểu ngư trên người bị hắn làm cho có chút nhăn rún gió quần áo. Đương hai người đều sửa sang lại hảo sau, Dâu Sồn một cái kêu to. Kia một bên vẫn luôn đợi mệnh xe ngựa liền đuổi lại đây, mai cho đến hai người đều ngồi trên xe ngựa sau, kia ảnh dấu ở trong bóng đêm hai người mới chậm rãi hiện ra. Nữ nhân kia mang thai, người tiếp theo tính toán làm sao bây giờ? Nam nhân nhìn bên cạnh vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm kia xe ngựa đi xa phương hướng nữ nhân, lạnh lùng nói. Nàng thế nhưng mang thai, sao lại có thể? Nữ nhân lẩm bẩm nói. Này ngươi muốn mấy nam nhân ta là cho ngươi tìm, dùng không dùng, phải xem ngươi nam nhân nói còn chưa nói xong. Nữ nhân đột nhiên sắc mặt giống nhau, khẩu khí thập phần âm ngoan chẳng nói. Dùng, vì cái gì không cần, nói tốt chờ người nam nhân này đi rồi, ta khiến cho nàng thân bại danh liệt, hiện giờ, hắn nếu không ra hải, hừ, kia ta cũng có biện pháp làm nàng chết không có chỗ chôn. Nam nhân nghe nữ nhân ác độc nói, mặt mày hơi hơi một trọn, nữ nhân này tựa hồ vì nam nhân kia, đã tới rồi nổi điên nông nỗi, chỉ mong nàng sẽ không hỏng rồi bọn họ sự tình tốt. Tối hôm qua, hắn đã bắt đầu điều động quá khứ dưới tay, mà hiện giờ, nàng nếu mang thai, như vậy, này chung quanh lực lượng, thế tất sẽ tăng lớn, ngươi đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem chủ tử sự tình tốt đều cấp hỏng rồi nam nhân lạnh lùng cảnh cáo nói. Tăng lớn nhân lực lại như thế nào, cho dù thiên quân vạn mã ở phía trước, ta đều phải đem cái kia tiểu tiễn nhân lộng chết, bằng không, ta thể không bỏ qua nữ nhân nói xong lời này, đột nhiên, chuyện vừa chuyển, đối với bên cạnh nam nhân mang theo ý vị nói. Lần trước kia ngu thành nhà giàu số 1 nghe nói mời ngươi đi ăn cơm chiều, nhưng ngươi lại từ chối. Nam nhân vừa nghe nữ nhân nói, thần sắc hơi đổi, có chút cảnh giác nhìn nữ nhân hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nghe nói là cái kia nhà giàu số 1 phát hiện thiên ca tung tích, báo phủ doãn, nhà ngươi chủ tử mới có thể phái chúng ta lại đây. Nếu cái kia nhà giàu số 1 giúp nhà ngươi chủ tử như vậy đại vội, ngươi thân là thuộc hạ, không nên hảo hảo thế ngươi chủ tử đáp tạ một chút. Nữ nhân nói, một khuôn mặt thượng chậm rãi hiện ra một mặt tính kế thần sắc. Ta chính là hỏi tham qua, vương gia nữ nhi đối cái này tiểu tiễn nhân cũng là thập phần không thích, ha ha, nếu ta không thể đủ hỏng rồi ngươi chủ tử sự tình, như vậy, ta liền không thể đủ ra mặt, thế tất phải để cho người khác tới làm đi, đương nhiên, việc này phải xem ngươi giúp không hỗ trợ. Nam nhân vừa nghe nữ nhân nói, nhìn nhìn lại nàng đầy mặt tính kế cùng âm hiểm, ám dạ thần sắc hơi hơi có chút da bị nẻ, trong lòng thẳng thở dài, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm A, về sau chính là đắc tội người khác, cũng không thể đủ đắc tội nữ nhân. Bằng không, thật thật là chết như thế nào cũng không biết. Bên này mây đen giăng đầy, tiêm kế tái khởi, bên kia, lại là ấm áp như xuân, thấm vào ruột gan. Bởi vì tiểu ngư vẫn luôn ồn ào muốn đi trang phục cửa hàng, dâu sồm tự nhiên cũng liền không có biện pháp, cuối cùng, chỉ có thể đủ mang theo nữ hải đi. Đương nữ hải vừa mới xuống xe ngựa, muốn vào môn tìm Triệu Linh Nhi khi, dâu sồm liền đã giữ nàng lại tay nhỏ, sau đó, một lần dặn dò nàng, đừng chạy, chậm rãi đi, một lần đỡ tiểu cô nương. Chậm rãi đi vào. Tiểu ngư nhìn dâu sồm đầy mặt dáng vẻ khẩn trương, lộ ra ngọt ngào cười, nói. Tướng công, ta không có như vậy tiểu khí, này đi đường cũng sẽ không có sự tình. Kết quả, dâu sồm vừa nghe tiểu ngư lời này, lập tức liền sụ mặt, ngự khí thập phần nghiêm túc nói. Không được, nương tử ở vi phu trong lòng, nên là nhất tiểu khí, nghĩ ngươi về sau này bụng càng thêm đại, thân mình cũng càng thêm trầm, ta liền hận không thể có thể thế ngươi sinh. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, phụt một tiếng. Liền nở nụ cười, đều nói mang thai nữ nhân có chút ngu đần, nhưng ở nhà bọn họ, nhà mình tướng công, biến choáng vắng đâu. Cái gì thay ta sinh à, nhìn ngươi lời này nói, bị người khác nghe qua, còn không được chê cười ngươi à. Dâu sồm thấy tiểu ngư cười thoải mái, trong lòng cũng là sung sướng, chính là, lại thấy nhà mình nương tử này cười có chút quá lớn, kia nho nhỏ thân thể có chút phát run, vì thế, vội lại giơ tay đem tiểu ngư thân thể ôm, sau đó, dặn dò nói. Nương tử mau đừng cười. Bằng không nên bụng đau. Nào có dễ dàng như vậy đâu à, tướng công, ngươi thật thật là có chút khẩn trương quá mức. Nga tiểu ngư này mang theo ý cười nói vừa mới nói xong, đột nhiên, liền nghe được phía sau truyền đến một nữ nhân quen thuộc thanh âm. Muội muội đây là làm sao vậy, nơi nào đau đâu? Chương 132 hắn sủng nịch nàng ghen ghét. Muội muội đây là làm sao vậy, nơi nào đau đâu? Nguyên bản thân mật hai người nghe thình lình xảy ra nữ nhân thanh âm, đều không hẹn mà cùng hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy kia huyện thái gia tam phu nhân Dư Thấm Thủy chính mang theo mấy cái quan thân thái thái cùng tiểu thư từ ngoài phòng mặt tiến vào. Đã lâu không thấy Dư Thấm Thủy như cũng là như vậy mỹ lệ cùng dịu dàng, một trương xinh đẹp gương mặt treo nhợt nhạt ý cười, thần sắc nhu hòa nhìn này đối vẫn luôn đều cảm giác thập phần ân ái tiểu phu thê. Từ lần trước huyện thái gia trong phủ sự tình qua đi, tiểu ngư liền không có tái kiến quá này tam phu nhân, trong lòng cũng là có chút nhớ mong, thả sự tình lần trước cũng không có hảo hảo đáp tạ, hiện giờ nhìn nàng tới, trong lòng tự nhiên là vui mừng, khuôn mặt nhỏ lộ ra sán lạn tươi cười, mở miệng vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe được cửa lại nghĩ tới một cái thập phần hướng thanh âm. Hừ, này trước công chúng, thế nhưng cũng triển cái nam nhân không ngừng, thật thật là không biết xấu hổ nguyên lai à, này tam phu nhân thế nhưng còn mang theo cái gây mất hứng nữ nhân tới, đó chính là Chu gia kiêu ngạo hương ngạnh hảo nữ nhi Chu Thiến. Tiểu ngư vừa nghe này quen thuộc đến làm người ghê tởm thanh âm, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đen xuống dưới, cái này không biết tốt xấu Chu Thiến. Từ sự tình lần trước lúc sau, liền rất ít ở đại gia trước mặt lộ mặt, như thế nào hiện giờ rồi lại ra tới, nhìn kia một trường đúng là âm hồn bất tán mặt, tiểu ngư trong lòng liền dâng lên một cổ dầu dĩ khí. Kia cũng tổng so có một số người, chính là muốn không biết xấu hổ, cũng chưa nam nhân muốn, tới cường đi. Phần 42. Tiểu ngư thanh âm, nhẹ nhàng nhàn nhạt, lại vừa vặn có thể làm mọi người nghe được, một bên nguyên bản muốn xuất khẩu ghê tởm nữ nhân, vừa nghe tiểu ngư này phản bác nói, một khuôn mặt lập tức liền đen xuống dưới, vừa định muốn xuất khẩu phản bác, lại bên cạnh một cái ăn mặc màu trắng váy lụa nữ tử kéo lại cánh tay, sau đó đối nàng lắc lắc đầu. Biểu tỷ, ngươi xem nữ nhân này a. Chu Thiến cũng không biết vì cái gì, tựa hồ đối bên cạnh cái này biểu tỷ có chút kiêng kỵ, chỉ thấy nguyên bản kiêu ngạo trên mặt, đang xem nữ nhân kia thần sắc sau, sẽ không bao giờ nữa nói chuyện, chỉ là không phục hung hăng trừng mắt nhìn tiểu ngư liếc mắt một cái. Tiểu ngư nhìn Chu Thiến kia nguyên bản kiêu ngạo khí thế thế nhưng tiêu tán xuống dưới, liền cầm đánh giá thần sắc, nhìn phía nàng bên cạnh nữ nhân, chỉ thấy cái này bạch đi hề nữ tử, mày rậm mắt to, anh khí bức người, người khác ăn mặc màu trắng tổng có vẻ phiêu giật nhu mị, mà nàng thế nhưng đem này màu trắng xuyên ra một phần anh tư táp sảng hương vị. Hào một cái thần thái sáng láng nữ nhân. Đây là tiểu ngư thấy nữ nhân này đệ nhất cảm giác. Quan sát rất nhỏ dư thấm thủy thấy tiểu ngư vẫn luôn nhìn Chu Thiến bên cạnh nữ nhân, vì thế, cười giới thiệu nói. Tiểu ngư, đây là mới nhậm chức phủ doãn đại nhân nữ nhi Trương Hiểu. Tiểu ngư vừa nghe này tam phu nhân giới thiệu, liền đối với kia Trương Hiểu hơi hơi mỉm cười, sau đó, lễ phép nói một tiếng Trương tiểu thư, kết quả, giọng nói này mới rơi xuống, một bên Chu Thiến lại xen mồm nói. Thiết, một cái đê tiện thôn phụ, cũng xứng cùng ta biểu tỷ phản quan hệ. Nghe Chu Thiến lời này, nếu là đổi đã làm đi, tiểu ngư nhiều nhất cũng liền cùng nàng chơi múa mép khua môi, trong lòng là sẽ không ghi hận, chính là, hôm nay, cũng không biết có phải hay không mang thai quan hệ, tiểu ngư tính tình tựa hồ có chút cái lớn, bị trước mắt nữ nhân này vừa nói, trong lòng liền có chút thiếu kiên nhẫn, một trương thở phì phì khuôn mặt nhỏ, liền đáng yêu bộ ngực, phập phồng đều có chút đại. Một bên dâu sồm nhìn tiểu cô nương thần sắc không đúng, lại sợ nàng bị thương chính mình, vì thế, vội dôi tay ôm chầm nàng tiểu bả vai, dán nữ hài bên hai, nhẹ giọng nhẹ ngự hương nói. Hảo, nương tử nhưng đừng vì những cái đó không liên quan nhân sinh khí, không phải nói muốn đi tìm Linh Nhi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Kia vốn là nghẹn khí Chu Thiến, hiện giờ vừa nghe dâu sồm nói, một đôi tay lập tức liền nắm thành nắm tay, khó coi mặt nhẹ nhàng thoáng nhìn, theo sau thật mạnh hừ một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Mà bên kia tiểu ngư, nghe dâu sồm này mang theo quan tâm an ủi, tiểu tính tình đi cũng nhanh, đối với dâu sồm nói. Đúng vậy, hà tất cùng một ít bà điên sinh khí đâu. Nói xong, một đôi mắt to cũng không cam lòng yếu thế thật mạnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia chán ghét đến cực điểm nữ nhân, sau đó, mới xoay người làm dâu sồm nắm hướng bên trong đi. Kia dư thấm thủy kỳ thật, đã sớm bởi vì này Chu Thiến nói, sắc mặt có chút mất tự nhiên, muốn nói này Chu Thiến, nàng cũng là thật thật không vui, nhưng là, nghề hà này Chu ra ở ngu thành thế lực khổng lồ, ngay cả nhà nàng lao ra, đều phải nhường này họ Chu người. Cho nên bọn họ này những nữ nhân, ở nam nhân nhà mình dặn dò dưới, tự nhiên không thể đủ xa cách này Chu Thiến, không chỉ có như thế, còn phải hảo hảo cùng nàng nói chuyện, bằng không, hôm nay hảo hảo đi dạo phố, như thế nào có thể mang theo nàng đâu. Hảo, mọi người đều là một cái trong thành hảo tỉ muội, như thế nào vừa thấy mặt liền đấu võ mồm cái không ngừng đâu, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút đi dư thấm thủy lúc này trừ bỏ làm người hòa giải, cũng đã không có mặt khác lựa chọn, sau đó, lại nhìn tiểu ngư cùng dâu sồm đã bỏ xuống bọn họ hướng nội viện đi đến, liền cũng nói. Nếu mọi người đều muốn đi Linh Nhi bên kia, không bằng chúng ta liền cùng đi đi dư thấm thủy nói, liền dẫn đầu đi rồi vài bước, đuổi kịp tiểu ngư nệ bước. Rốt cuộc này dư thấm thủy thân phận bãi tại nơi đó, tiểu ngư tự nhiên không hảo phất nàng tâm ý, nếu tam phu nhân có tâm muốn giải hòa, cái này nữ hải cũng chỉ có thể đủ thả chậm bước chân, cùng các nàng cùng nhau đi rồi. Ngươi nói vì cái gì hôm nay này tam phu nhân sẽ mang theo chúng nữ quyến tới này dâu sồn cửa hàng, nguyên lai à, hiện giờ thời tiết chuyển ấm. Này trong thành phu nhân tiểu thư tự nhiên là muốn một lần nữa làm quần áo, muốn nói này ngu thành quần áo kiểu dáng nhà ai hảo, kia tự nhiên là muốn thuộc này dâu sồm trang phục cửa hàng. Cho nên, này tam phu nhân liền hẹn mấy cái vẫn luôn đều chỗ không tồi phu nhân, tiểu thư, đại gia cùng nhau ra tới chọn chọn kiểu dáng, nhìn xem nguyên liệu, nhiều mấy cái giúp đỡ tuyển, tổng so với chính mình tới cường. Mà đương nhóm người này đi vào hậu viện thời điểm, chỉ thấy Triệu Linh Nhi chính ngồi sồm ở phô một khối đại đại vải lẻ trên đất trống, sau đó, từng cái đem kia quần áo phân loại, tiểu ngư nhìn lên Triệu Linh Nhi động tác, nhìn nhìn lại trên mặt đất chồng chất quần áo kiểu dáng, liền biết, này xưởng bên trong vận một đám quần áo mới lại đây, tính toán làm Triệu Linh Nhi ở cửa hàng bán. Kia Triệu Linh Nhi chính thu thập nghiêm túc đâu, đột nhiên nhìn đến này vài cá nhân tiến vào, thần sắc hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền lộ ra một mặt thỏa đáng tươi cười hướng tới đại gia chào hỏi, mà cái kia bị Chu Thiến gọi là biểu tỷ Trương Hiểu, ở vừa thấy đến Triệu Linh Nhi sau, nguyên bản bình tĩnh trên mặt một tia kinh ngạc hiện lên, lại cũng là dây lát lướt qua. Tam phu nhân, Tiểu Ngư, các ngươi như thế nào lại đây? Triệu Linh Nhi một bên nói, một bên từ trên mặt đất đứng lên, có lễ phép hỏi. Nghe Triệu Linh Nhi nói, kia Tam phu nhân hơi hơi mỉm cười, nói. Nghe nói này trang phục cửa hàng muốn thượng mùa xuân kiểu dáng, cho nên, ta mang theo mấy cái tỉ muội riêng đến xem, này Linh Nhi trưởng quầy, sẽ không chào đón đi. Tam phu nhân nói, vốn là hàm chứa vui đùa tính tình, nhưng nơi nào nghĩ đến, nàng lời này mới nói xong, bên cạnh cái kia không biết điều nữ nhân lại trực tiếp sặc thanh nói. Không chào đón, hử, nàng dám, quả thực là cái không biết điều đổ vỡ. Dư Thấm Thủy vừa nghe này Chu Thiến nói, đầu liền đau không được, Triệu Linh Nhi nguyên bản nghe này Tam phu nhân nói, còn muốn cười cãi lại đâu, hiện giờ, vừa nghe người nọ nói, sắc mặt cũng là thay đổi, ngự khí thập phần không khách khí nói. Đây là ai ra chó điên nhi, không ai nhìn liền chạy lung tung tới loạn vệ, cũng không biết sẽ kinh người sao. Ngươi Chu Thiến vừa muốn cãi lại, lại nghe bên cạnh Trương Hiểu trầm giọng nói. Thiến nhi, một vừa hai phải. Chu Thiến vừa nghe nhà mình biểu tỷ nói, đảo cũng thật sự ngoan ngoãn không nói, chỉ là tức giận bất bình trừng mắt Triệu Linh Nhi. Bởi vì này Tam phu nhân mang đến đều là ngu thành số một số hai danh môn vọng tộc, quan gia tiểu thư, thái thái, Triệu Linh Nhi tự nhiên liền phải buông trong tay sống, sau đó, bồi bọn họ ở trong tiệm đi dạo, nhìn xem nơi này, chọn chỗ đó. Mà Tiểu Ngư là này, những quần áo thiết kế giả cũng muốn đi theo, khi cần thiết, còn phải cùng bọn họ nói một chút này sáng ý. Tiểu Ngư bên cạnh nam nhân, nguyên bản cho rằng làm nhà mình tiểu nương tử thấy Triệu Linh Nhi liền có thể đi nghỉ ngơi. Nghề hà thế nhưng còn muốn bồi nhóm người này tục khí nữ nhân xem quần áo, trong lòng tự nhiên có chút không vui. Chính là, nhìn Tiểu Ngư mang theo mong đợi cùng cầu xin thần sắc, rồi lại nhẫn không dưới tâm tới nói không. Cuối cùng, diễn biến thành một đám nữ nhân ở tuyển quần áo, mà trung gian tắc hỗn loạn một đại nam nhân, chỉ thấy người nam nhân này, một tấc cũng không rời đi theo phía trước tiểu nữ nhân, sợ năng khái, chạm vào, xem mặt khác nữ nhân đều hâm mộ ghen ghét không thôi. Phải biết rằng đây chính là ở cổ đại. Mỗi người đàn bà đều là lấy nam nhân vì thiên, không đem nam nhân hầu hạ thoải mái, nữ nhân cũng đừng tưởng có ngày lành quá. Hơn nữa, thê thiếp thành đàn cũng là lại tự nhiên bất quá sự tình. Chính là, nay Tiểu Ngư tướng công, muốn nói tướng mạo, trừ bỏ làm người cảm giác được mùa đông rét lạnh ngoại, khác đó là không thể bắt bẻ, đương nhiên, này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nhân gia còn không nạp tiếp, hơn nữa, trong lòng, trong mắt còn chỉ có nhà mình cái này nương tử. Nguyên bản cho rằng người nam nhân này lạnh như băng sương, Tiểu Ngư gả cái hắn, thật là thế cái này tiểu cô nương niết một phen mồ hôi lạnh, bởi vì mọi người đều cảm thấy, loại này nam nhân là khó nhất hầu hạ, chính là, kết quả đâu. Nhìn một cái hiện giờ, này hai người ở chung hình thức, mọi người đều là mở rộng tầm mắt ta. Dâu xồm kia thật cẩn thận bộ dáng, thật là sợ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, một đại nam nhân là cái si tình loại cũng liền thôi, thế nhưng, còn đối với nhà mình nương tử cột mi rũ mắt. Xuống đến trong xương cốt, cái này làm cho ở đây sở hữu nữ nhân nhớ tới chính mình trong nhà vị nào, tâm tình như thế nào có thể cân bằng đâu. Ha ha, đều nói Lý gia tướng công đau nương tử, hiện giờ, chính mắt nhìn lên, quả nhiên là đau đến tâm khảm lên rồi. A này vài vị phu nhân giữa, có vị quán ái nói chuyện, nhìn này thân mật khăng khít hai người, dùng khăn che miệng, trêu đùa. Hừ, cũng không biết nàng xử cái gì yêu thuật, câu nam nhân điên đảo một bên Chu Thiến, đã sớm đã xem có chút chịu không nổi, thừa dịp này cơ hội. Tự nhiên là phải hảo hảo lời nói lạnh nhạt châm chọc một phen. Tiểu Ngư nguyên bản nghe kia phu nhân nói, khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, nghĩ làm dâu xồm không cần như thế, chính là hiện giờ nghe Chu Thiến kia phiếm vị chua lời nói, tiểu cô nương trong lòng vừa động, lập tức liền thay đổi một bộ biểu tình, chu cái miệng nhỏ, đối với dâu xồm khi, mềm thanh âm trách cứ nói: "Ngươi chạy nhanh tránh ra nha, ngươi xem nhân gia đều chê cười ta." Nghe Tiểu Ngư nói, dâu xồm sắc mặt bất biến, như cũ đứng ở nàng bên cạnh, mềm thanh âm hướng đến: "Hảo hảo, ta không xảo ngươi, ngươi cùng bọn họ tiếp tục nói chuyện, ta an tĩnh nhìn ngươi, được không?" Tiểu Ngư vừa nghe dâu xồm lời này, liền gật gật đầu, cũng không nói, sau đó, chẳng được bao lâu, dâu xồm liền lại hỏi: "Khát không khát, ta đi cho ngươi đảo điểm nhi thủy, được không?" Tiểu Ngư nghe dâu xồm nói, lại thấy mọi người không một không lộ ra hâm mộ thần sắc, đặc biệt là cái kia Chu Thiến đều hận không thể muốn đem chính mình nuốt vào bụng bộ dáng, tiểu cô nương từ mở đầu đã bị nữ nhân này nhẫn mao tâm tình. Tức khác thoải mái không ít, hừ, làm ngươi nói ta, hiện giờ, ta liền tức chết ngươi xứng đáng. Ngươi nói chưa dứt lời, ngươi vừa nói, đảo thật là khác, vậy ngươi liền đi cho ta đảo điểm nhi thủy đi, thuận tiện đi phòng bếp lấy điểm nhi mật ong. Ta tưởng uống ngọt Tiểu Ngư một bên nhìn một bên ghen ghét nữ nhân, một bên đối với dâu xồm sai sử nói: "Hảo, tiểu thêm yêu, cho ngươi phóng mật ong, bất quá, cũng liền một muỗng nhỏ a, bằng không, nên hàm răng đau Dâu Sồn nghe Tiểu Ngư phân phó, không tức giận không nói, phảng phất còn phải chỗ tốt giống nhau, đầy mặt vui vẻ bộ dáng. Nhìn Dâu Sồn thật thật đi phòng bếp cấp Tiểu Ngư phao mật ong thủy bóng dáng, ở đây sở hữu nữ nhân trên mặt đều lộ ra không thể tin tưởng, này những nữ nhân, vóc dáng trong nhà nam nhân, tam thê tứ thiếp không nói, nơi nào còn sẽ có loại này cấp thê tử bưng trà đưa nước mị sai sự a, hiện giờ vừa thấy này Dâu Sồn, chỉ sợ ngu thành đều tìm không thấy cái thứ hai như thế tốt nam nhân. Vì thế, có chút cá nhân liền không tự chủ được nhìn phía kia Chu Thiến, khó trách nữ nhân này sẽ đoạt, trước mắt nam nhân, lớn lên đẹp không nói, vẫn là cái đau lão bà. Chu Thiến bị mọi người xem ngượng ngùng, ngữ khí thập phần kém nói. Nhìn cái gì mà nhìn, lại không phải chưa thấy qua bổn tiểu thư, lại xem ta tiểu tâm ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Chu Thiến nói xong, trắng liếc mắt một cái An Tĩnh Tiểu Ngư, lại bổ sung một câu. Hồ ly tinh, liền sẽ trang. Đương nhiên, này một câu tuy rằng không nặng, lại vẫn là bị Tiểu Ngư nghe qua, chờ đến chờ Dâu Sồn đem mật ong trà đưa lên tới khi, Tiểu Ngư nhẹ nhàng một hừ, nói ta trang, tỷ liền trang cho ngươi xem, trang làm ngươi khí tạc không thể. Tiểu Ngư vừa nghĩ, một bên liền đi duỗi tay tiếp nhận nam nhân đưa qua cái ly, kết quả, tay nhỏ vừa mới đụng chạm đến kia bạch sứ đế, cái này tiểu cô nương ngự khí thập phần khoa trương hô. Ai nha, hảo năng a, bỏng chết ta. Dâu Sồn vừa nghe Tiểu Ngư có chút tinh tế thanh âm, mặt mày một trọn, lập tức liền đem cái ly từ nhỏ cá trong tay lấy xuống dưới, ở phóng tới một bên cái bàn khi, riêng dùng lòng bàn tay chắc một chút độ ấm, ngay sau đó khỏe miệng hơi hơi một xả, nhìn một bên vây xem mọi người, Dâu Sồn liền biết nhà mình cái này tiểu cô nương rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó, liền thấy người nam nhân này thập phần phối hợp vươn đôi tay, nâng lên nữ hải cảm thấy năng tay nhỏ, đặt ở bên miệng thân thân thổi thổi, một bên thổi, còn một bên lộ ra hối hận biểu tình, ngữ khí lộ ra mười phần đau lòng, hỏi. Nương tử thế nào, còn có đau hay không a? Tiểu Ngư thấy Dâu Sồn bộ dáng này, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó, kiêu ngạo tự mãn mười phần trách cứ nói. Đều tại ngươi, thủy như vậy năng, cũng không biết lạnh một chút, ngươi tưởng bỏng chết ta a? Là, tướng công da dày thịt béo không cảm thấy năng, lại quên nương tử da thịt non mịn, đều là tướng công không tốt, được không, nương tử không tức giận. Tiểu Ngư vừa nghe Dâu Sồn lời này, ngẩng đầu nhìn một đám đã ngây dại mọi người đã hơi kém bị khí vượng Chu Thiến. Trong lòng cười, hừ, cùng tỷ tỷ ta đấu, toan bất tử ngươi. Vậy ngươi đi cho ta lạnh lạnh, ta chờ lát nữa uống. Tiểu Ngư đối với Dâu Sồn tiếp tục vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Hảo, kia đợi chút uống, được không? Dâu Sồn nghe Tiểu Ngư nói, thập phần hảo tính tình hỏi. Ân Tiểu Ngư khẽ gật đầu. Trải qua một việc này, mọi người nhi nhưng đều đối quần áo không có hứng thú. Mọi người đều quay chung quanh Tiểu Ngư, bắt đầu lánh giáo như thế nào làm nhà mình tướng công như vậy nghe lời. Tiểu Ngư nhìn Dâu Sồn đi đến một bên. Thập phần khoa trương dùng miệng thổi lên, trong lòng một ngọn. Nhà mình người nam nhân này, thật là đối chính mình tốt không thể lại hảo, biết rõ chính mình là diễn kịch, cố ý lấy hắn khí cái kia Chu Thiến, cũng không tức giận, ngược lại phối hợp chính mình. Tiểu Ngư trong lòng tràn đầy đều là cảm động, ngay sau đó, nhìn chung quanh vẻ mặt lòng hiếu học vài vị phu nhân, vội nói. Nào có cái gì ngự phu chi đạo a, chỉ là ta mệnh hảo, gả cho cái hảo nam nhân thôi, hắn a, có đôi khi chính là yêu cầu ta tới nói. Bằng không, hắn trong lòng còn không thoải mái đâu. Tiểu Ngư nói lời này thời điểm, trên mặt còn lộ ra thẹn thùng thần sắc. Đại gia nghe Tiểu Ngư nói, đều mở to hai mắt, tràn ngập hâm mộ nhìn Tiểu Ngư, chẳng được bao lâu, Dâu Sồn quả nhiên liền đem ấm áp mật ong thủy cấp đưa tới, nói. Hảo, lúc này, là có thể uống lên. Tiểu Ngư nghe Dâu Sồn nói, nhìn liếc mắt một cái này đầy mặt sủng nịch chi sắc nam nhân, nhớ tới chính mình vừa mới nói những lời này đó, thế tất hắn cũng là nghe được, chính là, lại không phản bác. Trong lòng liền càng thêm vừa lòng người nam nhân này, tâm tình vui mừng tay tiếp nhận hắn đưa qua ly nước. Ai u, Tiểu Ngư ngươi nhưng thật thật là hảo mệnh a, phóng nhãn này ngu thành, cái nào nam nhân chịu đối một nữ nhân tốt như vậy, nhà ngươi nam nhân sợ là đốt đèn lồng đều khó tìm a, cho nên, ngươi nhưng đến xem trọng lạc, tiểu tâm bị một ít cái ghen ghét nữ nhân cấp đi lạc ở đây. Trong đó một vị phu nhân che miệng, ý có điều chỉ nói. Tiểu Ngư cùng Chu Thiến sự tình, chỉ sợ ngu thành đã không vài người không biết, hiện giờ. Vừa nghe kia phu nhân nói, Chu Thiến mây đen răng đầy trên mặt, càng thêm khó coi, chính là, không đợi nàng nói chuyện, liền nghe được Dâu Sồn lạnh lùng thanh âm vang lên. Chứ bỏ nhà ta nương tử, trong lòng ta sớm đã dung không dưới bất luận cái gì người, huống hồ, hiện giờ, nương tử có thai, ta phải đối nàng càng thêm hảo. Tất cả mọi người không biết, người nam nhân này, thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt, nói ra đối Tiểu Ngư tình yêu, lúc này, nhưng thật thật là tiện sát người khác, đương nhiên. Trừ bỏ này phía trước đối thê tử nồng đậm tình yêu ngoại, kia câu nói kế tiếp, càng như là một cái bom hẹn giờ, ở chúng phu nhân chi gian, khiến cho không nhỏ chấn động. Sau lại, trước hết phản ứng lại đây vẫn là Triệu Linh Nhi, chỉ nghe được nàng hét lên một tiếng sau, liền đầy mặt kích động ôm lấy Tiểu Ngư, lớn tiếng hô. Tiểu Ngư, ngươi mang thai sao? Có bảo bảo sao? Ngươi như thế nào đều không cùng ta nói a? Tiểu Ngư nghe Triệu Linh Nhi nói, hồng khuôn mặt nhỏ hơi hơi gật gật đầu, sau đó, giải thích nói. Phía trước đi y y quán, đại phu nói, ta mới biết được. Triệu Linh Nhi tuy rằng sinh khí Tiểu Ngư không đem như thế chuyện quan trọng cái thứ nhất nói cho chính mình, nhưng là, xem ở hiện giờ Tiểu Bảo Bảo mặt mũi thượng, Triệu Linh Nhi sớm đã quên mất này hết thảy, một đôi tay từ nguyên lai ôm Tiểu Ngư vòng eo duỗi tới rồi nàng trên bụng, sau đó, đầy mặt đều là mong đợi vớt Tiểu Ngư bụng, hỏi. Này Bảo Bảo ở trong bụng sao? Ta như thế nào không có cảm giác ra? Dâu sồn nguyên bản nhìn Tiểu Ngư một công bố mang thai sự tình, kia Triệu Linh Nhi kêu kêu quát quát bộ dáng, mày liền không có giãn ra quá. Cuối cùng, nhìn nàng thế nhưng ôm nhà mình nương tử không bỏ, vì thế, vội đi đến Tiểu Ngư bên cạnh, đem nàng kia trong tay ly nước tiếp qua đi, sau đó, nhân cơ hội tách ra cái này tay chân hấp tấp nha đầu đối nhà mình thê tử chiếm hữu. Mà bị sinh sôi cách trở Triệu Linh Nhi thấy người nam nhân này đột nhiên đem chính mình cùng Tiểu Ngư tách ra, trong lòng liền đã hiểu rõ, hừ, cái này keo kiệt nam nhân, chính là nữ nhân, đều không thể dựa hắn nương tử thân cận quá. Linh Nhi, Tiểu Ngư vừa mới mang thai. Tự nhiên là còn không có cảm giác đến Tiểu Ngư đã không có ly nước ước thúc, thân thể tự do rất nhiều, liền cười nói. Có hỉ à, Tiểu Ngư, chúc mừng a bên kia Dư Thấm Thủy phía trước vừa nghe Dâu Sồn nói, thập phần vui vẻ nói. Sau đó, lại nghĩ tới phía trước Dâu Sồn khó trách sẽ như thế khẩn trương Tiểu Ngư, vì thế, hiểu ý sau, liền nói. Nếu Tiểu Ngư có thai, như thế nào hảo lại bồi chúng ta đâu, chạy nhanh đi trong phòng nghỉ ngơi đi, nơi này có Linh Nhi bồi chúng ta tinh tế chọn lựa thì tốt rồi. Từ vào cửa đến bây giờ, Dư Thấm Thủy lời này, là sâu nhất Dâu Sồn vui mừng, vì thế, bàn tay to ôm lấy Tiểu Ngư cũng hát đệm nói. Đúng vậy, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, nơi này Linh Nhi có thể ứng phó. Tiểu Ngư, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, Triệu Linh Nhi cũng khuyên đủ. Tiểu Ngư thấy mọi người đều khuyên chính mình, vì thế, cũng không hảo lại kiên trì cái gì, liền làm Dâu Sồn đem kia chén cầm. Sau đó, chính mình tắc cùng đại gia chào hỏi, hướng hậu viện đi đến, chính là, chính đi được hảo hảo. Đột nhiên, ở trải qua Chu Thiến bên người khi, chỉ cảm thấy dưới chân bị thứ gì một quái, thân thể liền thành thẳng tắp đi xuống tài đi. Chi Chi huy xuống tay lủa cầu vẽ tháng, ô ô, Chi Chi biết, Chi Chi đổi mới không cho lực, nhưng là, Chi Chi vẫn là ra mặt dạy cầu vẽ tháng A. Chương 133 nàng ứng có báo ứng. Chính là, chính đi được hảo hảo, đột nhiên, ở trải qua Chu Thiến bên người khi, chỉ cảm thấy dưới chân bị thứ gì một quái, thân thể liền thành thẳng tắp đi xuống tài đi. Tiểu Ngư biết, Chu Thiến nữ nhân này là không phục, nhưng là, lại không có nghĩ đến, nữ nhân này có thể kiêu ngạo đến loại tình trạng này, ở trước công chúng, liền dám làm ra loại chuyện này tới, đương Tiểu Ngư nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần mặt đất khi, đôi tay theo bản năng liền bảo vệ chính mình bụng. Mà đương Tiểu Ngư thân thể đi xuống ngã thời điểm, chung quanh tất cả mọi người hít hà một hơi, lúc này mới vừa có hài tử, sẽ không liền như vậy đã không có đi, mà đương tất cả mọi người kinh hoàng thời điểm. Tiểu Ngư bên người đầu sỏ gây tội lại phát ra tiếng cười, kia một loại cười là mang theo thực hiện được cùng âm hiểm tươi cười, chỉ cảm thấy tại đây một mảnh quan tâm chung có vẻ như vậy trói thai. Bất quá, liền sắp tới đem cùng mặt đất tới cái đại tiếp xúc thời điểm, đột nhiên, bên hông xuất hiện một đôi ấm áp bàn tay to, sau đó, an toàn vững chắc đem chính mình ôm lấy, cuối cùng, một cái xoay tròn, nữ hài khuôn mặt nhỏ liền đâm vào một cái ấm áp ngực. Thế nào? Không có việc gì đi. Đương Dâu Sồn nhìn đến nhà mình nương tử nho nhỏ thân thể một vai, hướng phía dưới tài đi khi, kia một viên nhảy lên tâm, hơi kém liền dừng lại, chưa từng có nào một khác, là làm hắn như vậy khủng bố, phảng phất ở kia một cái nháy mắt, thời gian đều là đình chỉ. Tướng công, ta không có việc gì. Tiểu Ngư chính mình vỗ tiểu bộ ngực, trắng bệnh trên mặt, kinh hồn chưa định biểu tình. Dâu Sồn nhìn nữ hài như thế bộ dáng, vừa mới kinh hách lập tức liền thay đổi thành phẫn nộ, nguyên bản một trường quan tâm khuôn mặt tuấn tú cũng lập tức nhiễm nồng đậm màu đen. Cũng dám thương hắn nữ nhân, nhìn dáng vẻ, Chu Thiến nữ nhân kia là chán sống. Thiết, thật là đáng tiếc, thế nhưng không có té ngã. Đang lúc Dâu Sồn tức giận thập phần khi, đột nhiên, trong đám người, vang lên một cái thập phần đột ngột thanh âm. Theo thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy Chu Thiến chính cúi đầu, vẻ chính mình móng tay cái, vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng. Kia bộ dáng, sống thoát thoát chính là một cái thiếu tấu nữ nhân, hơn nữa kia đáng giận ngữ khí, ngay cả một bên Trương Hiểu đều nghe như mày, dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh cái này rong rạc. Tiêu ngạo hương ngạnh nữ nhân. Chu Thiến. Ngươi nói gì vậy, còn không chạy nhanh cấp Tiểu Ngư xin lỗi làm huyện thái gia tam phu nhân, Dư Thấm Thủy vừa nghe Chu như thế không trải qua đại nào nói, lập tức liền ra tiếng quả mắng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta liền phải cùng nàng xin lỗi, vừa mới đó là nàng đối bổn tiểu thư nói năng lô mãng nên được khiển trách thôi. Chu Thiến vừa nghe Dư Thấm Thủy nói, sắc mặt kiêu ngạo, vẻ mặt không phục nói, song sau, lại xem xét dựa vào ở Dâu Xồm bên cạnh Tiểu Ngư liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Hừ, tính nàng hảo mệnh, thế nhưng không có đâm trên mặt đất. Chu Thiến nguyên bản chính là cái chúng tinh cùng nguyện chủ nhân, hiện giờ, nhìn Tiểu Ngư vẫn luôn không có đem chính mình để vào mắt, vì thế, lúc này đây cũng là vì cho nàng điểm nhi giáo hấn, cho nên, nàng căn bản không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Mà chung quanh mọi người vừa nghe Chu Thiến lời này, cũng đều là thập phần tức giận bộ dáng, nếu là Tiểu Ngư không có mang thai, như vậy, nữ nhân này động tác có lẽ vẫn là có thể tha thứ, nhưng là, hiện giờ, Tiểu Ngư hoài hài từ đâu, nữ nhân này ở biết đến dưới tình huống, còn làm như thế, kết quả thực chính là ở tàn sát một cái sinh mệnh a, có hay không? Bên này Chu Thiến khiêu khích nhiều người tức giận, bên kia, Dâu Xồm mềm nhẹ đem Tiểu Ngư an ổn đặt ở trên mặt đất, sau đó, lại nhu thanh âm nhẹ nhàng ở nữ hài bên thai thấp thấp an ủi vài câu, thấy nhà mình tiểu nương tử chậm rãi tựa hồ có chút hòa hoãn lại đây, mới yên lòng, bắt đầu, đối phó cái kia làm ác sự lại căn bản không có bất luận cái gì hối cải chi ý nữ nhân. Dâu Xồm vốn chính là cái lạnh nhạt nam nhân, nếu là như thế lanh tình nam nhân đem một người nam nhân đặt ở trong lòng, như vậy, thế tất sẽ là cả đời, hơn nữa, coi như mình ra bộ dáng, căn bản không chấp nhận được mặt khác người khác một tia đụng chạm. Mà cái này Chu Thiến 5 lần 7 lượt chọc giận chính mình nữ nhân, Dâu Xồm cảm thấy, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại buông tha nàng. Chỉ thấy người nam nhân này, một trương khuôn mặt tuấn tú âm trầm so đại hàn thiên còn muốn lãnh thượng vài phần, đầy mặt âm lộ chi sắc gần ẩn mang theo sát khí. Cả người tản ra lạnh lẽo hơi thở làm Chu Thiến nguyên bản một trường cao ngạo, không sao cả khuôn mặt, lập tức liền biến sắc. Nhìn hướng chính mình đi tới nam nhân, Chu Thiến trên mặt lộ ra sợ hãi, ngữ khí có chút nói lắp hỏi. Ngươi muốn làm gì a? Dâu Xồm vừa nghe Chu Thiến nói, miệng nhấp gắt gao, hơn nữa, ánh mắt phiếm khí lạnh, rũ ở một bên tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, ngay cả kia gân xanh đều bạo ra tới. Chu Thiến một bên trương hiểu nhìn nam nhân bộ dáng này, thần sắc cũng là có chút khẩn trương. Chỉ thấy nữ nhân này đứng ở Chu Thiến phía trước, chặn Dâu Xồm tầm mắt, đối với người nam nhân này nói. Đối một cái tay trói gà không chặt nữ nhân xuống tay, ngươi cũng không xem như cái chân chính nam nhân. Dâu Xồm vừa nghe Trương Hiểu lời này, khoe miệng lập tức liền lộ ra trào phúng, lạnh lùng nói. Như vậy đối một cái thai phụ xuống tay, chính là người tốt việc làm sao? Này! Trương Hiểu nghe Dâu Xồm nói, cũng tức khắc có chút nghẹn lời, mà liền nghĩ đến như thế nào phản bác khi, đột nhiên. Chỉ cảm thấy một cổ hơi thở truyền đến, sau đó, thân thể của mình không tự chủ được liền hướng bên cạnh ngoài đi, Trương Hiểu cũng không phải cái vô tri người, nàng biết, đây là Dâu Xồm ở dùng nội lực muốn làm chính mình tránh ra. Vì thế, nguyên bản cũng có chút võ công đấy nữ nhân cũng bắt đầu sử thượng kinh nhi, kết quả, chẳng được bao lâu, chính mình liền bại hạ trở tới, chính mình bạc nhược lực lượng, căn bản không có biện pháp cùng Dâu Xồm cường đại chống lại, chỉ nghe được nữ nhân này a hô một tiếng sau, thân thể liền bị cường đại khí chàng cấp bắn ra tới. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra cái gì, thấy Trương Hiểu thế nhưng bị bắn sau khi rời khỏi đây, vội vàng đều chạy tới an ủi nàng, mà Trương Hiểu phía sau Chu Thiến thấy đã không có chỗ dựa, lại nhìn Dâu Xồm một trương so màu đen còn muốn khủng bố khuôn mặt, nàng nội tâm nổi lên một cổ bất tường cảm giác. Người Chu Thiến mới há mồm nói một chữ, đột nhiên Dâu Xồm vươn tay, sau đó năm ngón tay giương lên, thô tráng tay liền đã hợp lại ở Chu Thiến cổ. Dâu Xồm ngươi cũng dám đối ta động thủ. Cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Thiến nhìn gần trong gang tấc nam nhân, ngữ khí như cũ thập phần kiêu ngạo. Ha ha, Chu Thiến, ngươi thật là coi trọng chính ngươi, các ngươi Chu gia ở ta trong mắt, quả thực so bóp chết một con kiến còn đơn giản, nếu là ta hiện tại đem ngươi xử tử, ta dám cam đoan, cha ngươi liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Dâu Sùng nói, cả người phát ra rét lạnh chi khí quả thực có thể đồng chết người, hơn nữa, khi nói chuyện, tay bắt đầu chậm rãi thu nạp. Ở một gian cửa Hà Nội, yên tĩnh. Thập phần yên tĩnh, mà nguyên bản ấm áp không gian nội, có thứ gì đang ở ngưng kết, biến lãnh, cuối cùng, toàn bộ phòng nội, hàn khí bức người, đông lạnh triệt đáy lòng. Dâu Xồm giờ phút này là chân chính bực bội, tức giận, cửa hàng nội mọi người nhìn cả người đều tràn ngập sát khí nam nhân, thế nhưng không có một cái dám lên trước ngăn cản, mà Triệu Linh Nhi cùng Dư Thấm Thủy thập phần có an ý nhìn liếc mắt một cái đang đứng ở bên cạnh, như cũ lòng còn sợ hai nữ hài, mọi người đều không nói lời nào, chỉ là tùy ý Dâu Xồm động thủ. Chu Thiến bị Dâu Xồm bóp chặt cổ, mặt bắt đầu chậm rãi đỏ lên, một đôi tay cũng nỗ lực đấm đánh kia thô tráng cánh tay, chính là, lại không có bất luận cái gì thay đổi. Trương Hiểu đã bị mọi người đỡ tới rồi một bên, nhìn giống như từ ác tỷ địa ngục mà đến, mang theo giày đặc tử vong hơi thở nam nhân, trong đầu chỉ một mảnh chỗ trống. Nàng qua đi vẫn luôn là ở đế đô, mà mấy ngày trước đây, thế nhưng từ trong hoàng cung truyền đến tin tức, nói là kia mấy năm trước Tiêu Dung thiện chiến, lấy sức của một người có thể ngăn cản trăm vạn đại quân Tu La Vương ra thế nhưng không có chết, mà chính mình phụ thân cũng là bồ câu đưa thư, nói là ở cái này địa phương, xuất hiện một cái cùng mấy năm trước chết đi Tu La Vương ra thập phần tương tự nam nhân. Bởi vì mấy năm trước, Trương Hiểu Hạnh đến Thái Hậu thưởng thức, liền có cơ hội vào cung một lần, chỉ rất xa gặp qua cái kia Tu La Vương ra một mặt, tuy rằng khoảng cách thập phần xa, chính là, lúc ấy nam nhân kia trên người phát ra khí thế liền thật thật cùng giờ phút này nam nhân thập phần gần. Không, chuyện này không có khả năng. Trương Hiểu nhìn tràn đầy sát khí nam nhân, thần sắc có chút hoảng hốt, người nam nhân này nếu là kia Tu La Vương ra, như vậy, chỉ bằng nhà mình biểu mỗi giờ phút này làm sự tình, thế tất sẽ làm liên lụy bọn họ toàn bộ gia tộc không thể. Giờ phút này, Trương Hiểu nơi nào còn có thể quản được Chu Thiến có phải hay không có thể tồn tại, trong lòng tràn đầy đều là vì nghiệm chứng trước mặt nam nhân có phải hay không kia Tu La Vương ra thiết tưởng. Đã bị Dâu Xồm nắm lấy cổ, hai chân cách mặt đất Chu Thiến, nguyên bản kiêu ngạo khuôn mặt từ nguyên lai màu đỏ diễn biến thành màu đen, mà đôi mắt cũng bắt đầu hướng lên trên phiên khi, đột nhiên, cổ buông lỏng, sau đó, thân thể trầm xuống, liền như một khối phá bố, rơi xuống ở trên mặt đất. Khu khu khu được tự do nữ nhân, một mông ngồi dưới đất, đôi tay che lại chính mình cổ, thập phần gian nan ho khăn lên, hơn nữa không được nôn khan. Vừa mới kia một khắc, nữ nhân này phảng phất thấy được tử thần đã đến, cái loại này kề bên tử vong cảm giác, làm nàng cả người đều phát run, phát lạnh. Họ Lý, ngươi thế nhưng muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ đến Chu Thiến khôi phục một ít sức lực sau, một đôi mắt ho khan đỏ bừng, vươn tay run rẩy, lung lay chỉ vào trước mặt nam nhân nói nói. Giết ngươi. Ha ha, Chu Thiến, chết đối với ngươi tới nói, quá tiện nghi. Nghe trước mặt nữ nhân mang theo thống khổ thanh âm vang lên, Dâu Xồm lạnh băng cánh môi nhẹ nhàng hộp ra làm nhân tâm kinh sợ hãi lời nói. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Thiến vừa nghe Dâu Xồm lời này, sắc mặt hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhìn đột nhiên càng thêm tới gần chính mình nam nhân, đáy lòng bốc lên khởi một cổ so tử vong còn đáng sợ sợ hãi, trên mặt hoảng sợ căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Vừa mới ngươi là dùng nào chỉ chân quấy nàng? Dâu Xồm một đôi lánh mắt tản mát ra lạnh lẽo tinh quang, ngăn lại nhìn chằm chằm Chu Thiến ngồi dưới đất hai chân, kia một loại cảm giác, liền phảng phất thú loại nhìn chằm chằm chính mình con ngồi, xem Chu Thiến quả thực là sợ hãi tới rồi cực điểm. Không, nàng không nên đi chọc nữ nhân kia. Chu Thiến giờ phút này, rốt cuộc ý thức được vừa mới chính mình động tác là như vậy ngu xuẩn cùng sai lầm, nàng không nên đi tao chọc người nam nhân này, không nên. Như thế nào, không nói lời nào, không thừa nhận sao? Dâu Xồm nhìn cơ hồ đã ngốc rất nữ nhân, lộ ra lạnh lùng tươi cười, một tia sát khí chợt lóe mà qua, thập phần trào phúng nói. Nếu không nói lời nào, như vậy, ta coi như ngươi hai chân đều dùng. Dâu Xồm nói âm vừa mới rơi xuống, ngay cả mọi người đều còn chưa phản ứng lại đây khi, đột nhiên, người nam nhân này tay phải cao cao cử qua đỉnh đầu, sau đó, ở rơi xuống trong nháy mắt, thẳng tắp bàn tay to trung gian phảng phất hỗn loạn một phen sắc bén dao mổ, thẳng tắp hướng kia nữ nhân trên chân chém tới. A a a, yên tĩnh phòng nội, nữ nhân khủng bố tiếng kêu thảm thiết cắt qua hiện trường, sau đó, một cổ thập phần nồng đậm mùi máu tươi trực tiếp ở trong phòng tản mở ra. Chỉ thấy Chu Thiến ngã xuống đất địa phương, một mảnh máu tươi đầm địa, mà nàng chân phải, tắc lấy một loại kỳ quái tư thế chính dị dạng treo ở nàng trên đùi. Xuyên tim đau nháy mắt truyền khắp nữ nhân toàn thân, chính là, kia một loại không thể miêu tả thống khổ rồi lại không có làm chính mình ngất xỉu đi, chỉ có thể đủ sinh sôi dựa gần. Trực tiếp thấy chính mình chân bị nhân sinh sinh từ chính mình trên xương cốt bong ra từng mảng, như thế tàn nhẫn, quả thực so với chính mình chết đi còn muốn thống khổ hơn 1000 lần, muốn sống không được muốn chết không song thống khổ làm Chu Thiến rốt cuộc minh bạch Dâu Xồm vừa mới trong miệng kia một câu ý tứ. Sống không bằng chết, hiện giờ, xác thật là sống không bằng chết. Ta hỏi lại ngươi một lần, là ngươi chân trái vẫn là chân phải? Dâu Xồm phảng phất căn bản không có ý thức được chính mình rốt cuộc làm sự tình gì, chỉ thấy người nam nhân này, như cũ cô đơn đứng thẳng, như vậy lánh khóc vô tình, tàn nhẫn trình độ, quả thực so quỷ mị còn muốn đáng sợ. Ta, Chu Thiến đã bị đau mất đi nói chuyện công năng, mà chóp mũi kia nồng đậm mùi máu tươi còn có trước mặt đáng sợ nam nhân, nàng trừ bỏ trận to một đôi hoảng sợ đôi mắt, tựa hồ đã không biết nên làm gì. Không nói, kia ta coi như ngươi là dùng chân trái chém. Dâu Xồm nhìn trước mặt nữ nhân, đột nhiên lại lần nữa giơ lên tay phải, sau đó, liền ở rơi xuống đồng thời, Chu Thiến mới phảng phất khôi phục ý thức giống nhau, tế đáng sợ thanh âm lớn tiếng kêu thảm thiết nói. Là chân phải, chân phải. A a a a. Cùng với lại một lần đáng sợ đến làm người lông tơ dựng thẳng lên thảm thiết tiếng kêu, lúc này đây, chỉ thấy Chu Thiến chân trái đã thoát ly nàng chân, chính siêu siêu vẹo vẹo ở mặt khác một chỗ địa phương an tĩnh ngốc tại vũng máu chung. Chu Thiến nhìn chính mình huyết nhục mơ hồ còn ăn mặc giày chân, kia màu đỏ tươi máu kích thích nàng, đồng tử bỗng chốc biến đại, ngay cả sắc mặt đã bắt đầu trở nên ngốc lăng lăng. Gây mùi huyết tinh, khủng bố trường hợp, còn có một con sinh sôi thoát ly chân chân, làm ở đây sở hữu tiểu thư, phu nhân đều hét lên lên, có chút cái chịu không nổi, trực tiếp chạy ra khỏi cửa hàng, nôn mửa lên. Mà một bên vẫn luôn lạnh lùng nhìn này hết thể dư thấm thủy, không biết khi nào, đã đi tới tiểu ngư bên cạnh, đương dâu sồm đệ nhất trưởng ở Chu Thiến trên chân rơi xuống thời điểm, nàng liền đã bưng kín tiểu ngư hai mắt, cho nên, đương đệ nhị trưởng lại lần nữa rơi xuống thời điểm, trừ bỏ trước mặt mọi người ngoại, tiểu ngư là hoàn toàn không có thấy. Tu La Vương gia, ta cầu xin ngươi, giơ cao đánh khẽ đi. Đương tất cả mọi người hoảng sợ đến khắp nơi chạy trốn khi, Trương Hiểu đột nhiên chậm rãi từ hỗn loạn trường hợp chung đi ra, sau đó, một đôi mắt thẳng tắp nhìn trước mặt đã màu đỏ tươi đôi mắt nam nhân, bình tĩnh nói. Dư Thấm Thủy vừa nghe Trương Hiểu nói, một đôi gợn sóng bất kinh trong ánh mắt, hiện lên một tia kinh ngạc, lại cũng căn bản không dao động, phảng phất sớm đã biết giống nhau, chỉ là lẳng lặng nhìn tiếp theo người nam nhân này sẽ làm gì. Nếu biết ta thân phận, như vậy, nên biết, ngăn trở ta kết cục sẽ là thế nào. Dâu sồn nghe Trương Hiểu nói, không có phủ nhận, chỉ là nâng lên một đôi cơ hồ sẽ làm người đông chết đôi mắt, lạnh lùng liếc nữ nhân này liếc mắt một cái. Ta biết Trương Hiểu vẫn luôn chịu đựng đối mặt người nam nhân này sợ hãi, ngữ khí tận lực bình thản tiếp tục nói. Nhưng là, đừng quên, ngài phu nhân đã có thai, ngài không nên vì ngài thê nhi tích phúc sao. Dâu sồn vừa nghe Trương Hiểu thế nhưng lấy chính mình coi là sinh mệnh tiểu ngư làm tấm mộc, thần sắc biến đổi, đột nhiên, kiềm ở nữ nhân cổ, chỉ cần lại chọn một chút, liền sẽ trực tiếp bóp nát nàng hầu kết. Ngươi lớn mật. Phần 43. Trương Hiểu vọng trước mặt nam nhân, chỉ là lạnh lùng cười, tiếp tục nói. Vương gia chính là không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vi phu nhân suy nghĩ, nàng là sẽ không nguyện ý nhìn đến ngài thế nhưng như thế thiết huyết, nàng cũng sẽ không nguyện ý ngài vì nàng mà dính đầy máu tươi. Cũng không biết có phải hay không Trương Hiểu nói, kích thích tới rồi dâu sồm nội tâm, nghe nữ nhân này nói. Dâu sồm theo bản năng liền xoay người nhìn phía sau như cũ bị Dư Thấm Thủy che lại hai mắt nữ hài, chỉ thấy cái này nữ hài, một thân nhu hòa, tiểu xảo thân thể ngoan ngoan đứng ở một bên, cho dù Dư Thấm Thủy đem nàng hai mắt che lại, chính là, cái này nghe lời nữ hài cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Tích phúc. Ha ha, nếu là đổi làm trước kia, người nam nhân này chỉ biết cảm thấy đây là cái buồn cười từ ngữ, chính là, giờ khắc này, đã dung nhập chính mình cốt nhục nương tử, hiện giờ. Lại thêm một cái làm hắn vướng bận bảo, tựa hồ, tại đây một khắc, cái này buồn cười từ ngữ, hắn thế nhưng cảm thấy có chút quan trọng. Vì hắn nương tử, vì hắn bảo, hắn thay đổi qua đi coi là chê cười đồ vật, dâu sồm tay chậm rãi thả lỏng, nhất sẽ rũ ở một bên, một đôi lạnh băng đôi mắt, nhìn cái kia ngã vào vũng máu chung, tựa hồ đã bị dọa ngốc nữ nhân, ngự khí như cũ thập phần lãnh khốc nói. Ta hạ ngươi một nén nhang thời gian, đem người cho ta nâng đi, bằng không, các ngươi chu ra. Trương gia từ đây đừng ở chỗ này ngu thành xuất hiện. Dâu sồm nói xong, liền lạnh lùng xoay người hướng nhà mình tiểu cô nương bên cạnh đi đến, đương đi vào tiểu ngư bên cạnh khi, nguyên bản sát khí 10 phần nam nhân sớm đã rút đi vẻ mặt lãnh lệ, một trương anh tuấn trên mặt, lại thay một bộ sủng nịch cùng đau lòng biểu tình, ngự khí nhu hòa nói. Nương tử, chúng ta về nhà đi. Dư Thấm Thủy thấy dâu sồm lại đây sau, nguyên bản ngăn trở tiểu ngư hai tròng mắt tay cũng thả xuống dưới, khôi phục thị giác nữ hài nhìn trước mặt lại quen thuộc bất quá nam nhân. Một đôi mắt to tràn ngập nghi hoặc hỏi. Tướng công, rốt cuộc phát sinh cái gì, như thế nào ta cảm thấy, căn phòng này nội có một cổ huyết tinh hương vị a. Tiểu ngư nói, liền phải hướng dâu sồn phía sau nhìn lại, lại bị người nam nhân này trực tiếp ôm chặt bả vai, sau đó, đem thân thể của nàng hướng phía sau mang. Không có gì, chỉ là này phu nhân bên trong có cái lộng phá ngón tay thôi, nương tử thời gian không còn sớm, chúng ta liền chạy nhanh trở về đi. Nghe càng ngày càng nhẹ thanh âm, nhìn ẩn ẩn biến mất ở cửa hai người. Còn có vẫn luôn mặt vô biểu tình Dư Thấm Thủy, Trương Hiểu lại túi đầu nhìn thoáng qua đã ngất quá khứ nữ nhân, một đôi mắt thập phần phức tạp. Thực xin lỗi, Chi Chi đổi mới hảo văn A, Chi Chi tuyệt đối sẽ không nói cho thân ái nhóm, Chi Chi hôm nay đi ra ngoài hẹn hò, 5.000 tự dâng lên, đại gia sẽ tha thứ Chi Chi đúng hay không? Chương 134 tin tưởng ta, bằng không trừng phạt ngươi. Nghe càng ngày càng nhẹ thanh âm, nhìn ẩn ẩn biến mất ở cửa hai người, còn có vẫn luôn mặt vô biểu tình Dư Thấm Thủy. Trương Hiểu lại túi đầu nhìn thoáng qua đã ngất quá khứ nữ nhân, một đôi mắt thập phần phức tạp. Tu La Vương gia như cũ tồn tại, hơn nữa, còn cưới vợ sinh con, này nếu là ở đế đô lan truyền ra tới, như vậy, thế tất lại đem khiến cho tân một vòng quyền lực trong sân huyết vũ tinh phong. Trương Hiểu chỉ cần tưởng tượng tiếp theo khả năng sẽ phát sinh sự tình, một lòng liền nhịn không được run rẩy lên. Trương tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể đem Tu La Vương ra sự tình bảo mật, tạm thời đừng nói đi ra ngoài. Đang lúc Trương Hiểu còn ở trầm tư chung khi, đột nhiên vẫn luôn không nói gì Dư Thấm Thủy, lạnh lùng mở miệng nói. Trương Hiểu vẫn luôn cảm thấy, cái này huyện Thái gia Tam Phu Nhân cũng không phải cái thiện tra, hôm nay vừa nghe nàng lời nói, thần sắc như cũ có chút kinh biến, không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng cùng Tu La Vương ra có quan hệ. Bất quá ngẫm lại cũng là, nữ nhân này nhìn như thế máu tươi đầy đất, tàn nhẫn đến cực điểm hình ảnh, không chỉ có một chút đều không dao động, hơn nữa, còn có thể đủ như thế bình tĩnh vì bận tâm tiểu ngư thân thể, mà đi đến nàng bên người, dùng tay che giấu đi Tu La Vương ra sắp sở làm hết thảy, nếu không phải Vương ra người, lại như thế nào sẽ như thế tâm tư kín đáo, vì Vương ra suy nghĩ đâu. Người rốt cuộc là Tu La Vương ra người nào? Ở ngu thành mục đích lại là cái gì? Trương Hiểu nhìn trước mặt nữ nhân, ngữ khí mang theo hàn ý hỏi, lúc này đây ngu thành hành trình, thật thật là không có đến không a, không nghĩ tới, nho nhỏ ngu thành, thế nhưng như thế tàng long ngọa hổ. Ta thân phận, ngươi không cần biết. Dư Thấm Thủy nghe Trương Hiểu nói, ngữ khí nhàn nhạt trả lời nói, sau đó, một đôi xinh đẹp lánh mắt thập phần ghét bỏ nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất hơi thở thoi thóp ngã vào vũng máu chung nữ nhân, ngữ khí hàm chứa cảnh cáo. Ngươi chỉ cần biết rằng, nếu là Tu La Vương gia hành tung bị đế đô mọi người biết, như vậy, ngươi cùng cha ngươi kết cục tuyệt đối sẽ không so nữ nhân này hảo đi nơi nào. Dư Thấm Thủy mang theo hàn ý nói xong, liền thần sắc kiên định đi tới đã hai chân nhũn ra, thần sắc có chút ngốc lăng Triệu Linh Nhi trước mặt, vừa mới, nàng vì bảo hộ tiểu ngư, lại quên mất, hiện trường còn có một cái nữ hài, cũng là tầm thường nhân ra, tuy rằng cái này nữ hài so với chính mình trong tưởng tượng còn phải kiên cường, nhìn trước mặt hết thảy, vẫn luôn nỗ lực chống, chính là, này cũng không đại biểu, nàng liền không cần người khác tới an ủi. Thế nào, không có việc gì đi. Dư Thấm Thủy cùng Triệu Linh Nhi nói chuyện khi, đã không có vừa mới lạnh nhạt, trên mặt mang theo quan tâm. Lý đại ca, hán. Triệu Linh Nhi một đôi mắt to tràn đầy đều là khủng bố, nàng hai mắt lộ ra sâu không thấy đáy sợ hãi, mắt nhìn thẳng nhìn Dư Thấm Thủy, bởi vì, nàng đã không dám nhìn trên mặt đất người, phát mũi mùi máu tươi sớm đã làm cho nàng có chút chịu không nổi. Lý đại ca như cũng là ngươi Lý đại ca, Linh Nhi đừng loạn suy nghĩ, đi, ta mang ngươi đi phía dưới nghỉ ngơi. Đợi chút Thanh Sơn cũng liền tới rồi. Dư Thấm Thủy một bên đỡ Triệu Linh Nhi đi đường, một bên an ủi nói. Mà một bên nguyên bản chính suy tư gì đó nữ nhân, vừa nghe Dư Thấm Thủy nói, thần sắc biến đổi, không chút nghĩ ngợi liền vội vàng hỏi. Đợi chút Thanh Sơn cũng tới sao? Dư Thấm Thủy nghe Trương Hiểu nói, kỳ quái nhìn nàng liếc mắt một cái, ngữ khí như cũ lạnh nhạt như lúc ban đầu, chỉ để lại cái ấn tự, liền đỡ nữ hài đi rồi. Trương Hiểu nghe Dư Thấm Thủy nói, nguyên bản huyết tinh trước mắt đột nhiên liền ra tới một cái bạch y phiêu phiêu nam tử. Như vậy thoải mái thanh tân, như vậy phong độ cố tình, chỉ làm nàng ở trong đám người nhìn thoáng qua, liền rốt cuộc quên không được. Tiểu thư, kia ta, chúng ta. Cửa hàng nội sớm đã một mảnh hỗn độn, những cái đó chịu không nổi tiểu thư phu nhân sớm tại Dâu Sồm chặt bỏ đệ nhất trưởng thời điểm, liền đã móc ra ngoài cửa. Hiện giờ, giống tuyết cửa hàng chỉ còn lại có Trương Hiểu cùng Chu Thiến, còn có nàng bên cạnh một cái tỷ nữ. Đi phụ cận y quán thỉnh hai người tới. Đem cái này không biết tốt xấu đồ vật cho ta nâng đi ra ngoài. Trương Hiểu ngữ khí khinh thường, sắc mặt bất thiện nhìn liếc mắt một cái kia tự làm tự chịu nữ nhân, thậm chí liền ra mặt tử đều không nâng một chút nói. Không sai, nàng cha nói rất đúng, này Chu ra người, đều là một ít không đầu óc người, nếu không phải muốn nương bọn họ nhân lực, tài lực, sợ là làm nàng nhiều xem một cái, đều nhàn vướng bận. Lời nói phân một khắc đầu, Dâu Sồm ôm tiểu ngư đi ra kia cửa hàng. Bởi vì này hậu viện sớm đã là Triệu Linh Nhi người một nhà ở, cho nên, Dâu Sồm cũng không chậm trễ, trực tiếp đem nữ hải bế lên xe ngựa, đi chính mình ra. Kỳ thật, tại đây chỉnh một việc, tiểu ngư hai mắt vẫn luôn là bị che, cho nên, chân chính trải qua, nàng là không có nhìn đến, chính là, bên thai mọi người kinh hô, Chu Thiến kêu thảm thiết còn có kia Trương Hiểu nói, nàng lại là nghe thật thật tại tại. Tu La Vương gia, hắn là Tu La Vương gia. Tiểu ngư đối với cổ đại quan chức chế độ là không hiểu lắm, nhưng là, không hiểu lại không đại biểu nàng đối với vương gia loại này xưng hô là xa lạ, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, vương gia, ở bất luận cái gì triều đại, đều là chỉ ở sau cái kia tối cao quyền uy hoàng đế dưới vị trí. Kỳ thật, đương tiểu ngư ở biết được Dâu Sồm thân phận thật sự sau, nói thật ra lời nói, nàng liền chính mình đều phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là vui vẻ, vẫn là khổ sở. Hoặc là nói khiếp sợ là lớn hơn vui sướng, rốt cuộc. Ở quá khứ thời điểm, cái này nữ hài cảm thấy, chính mình đời này nhất xả sự tình, liền không gì hơn xuyên qua đến cái này trong lịch sử không có bất luận cái gì ghi lại vương triều. Chính là, hiện giờ, nàng lại cảm thấy, trừ bỏ xuyên qua ngoại, dâu sồm thân phận cũng làm nàng thực sự hoảng sợ, phảng phất trời cao lại cùng nàng khai một cái thiên đại vui đùa. Hơn nữa, nội tâm cũng bắt đầu ẩn ẩn bất an, về sau nhật tử, tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh. Nữ hài tưởng tượng đến dâu sồm thân phận, nàng liền muốn cười, chính là, lại liền khẽ động khỏe miệng sức lực đều không có. Tích tắc bên trong xe ngựa, một mảnh an tĩnh, ngoan ngoan tiểu cô nương xúc ở trong góc, cũng không nói lời nào, có chút mê ly ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Mà khoảng cách một ít khoảng cách nam nhân, giờ phút này trên mặt cũng là có chưa bao giờ từng có lo lắng cùng rối rắm. Hắn vẫn luôn muốn cùng chính mình nương tử quá an ổn nhật tử, lại không có nghĩ đến, vẫn là có như vậy một ngày, thân phận của hắn, như cũ bại lộ ở cái này đơn thuần cô nương trước mắt. Nương tử thật lâu trầm mặc lúc sau, dâu sồm trầm thấp mang theo thật cẩn thận thanh âm, chậm rãi ở bên trong xe ngựa vang lên. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Vẫn luôn an tĩnh tiểu cô nương nghe dâu sồm nói, phát ngốc khuôn mặt nhỏ thượng bắt đầu có chút biểu tình, sau đó, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt đã thật sâu lạc ở chính mình đáy lòng nam nhân. Tiểu cô nương khẽ mở cánh môi, thấp thấp thanh âm từ từ truyền vào dâu sồm trong thai. Tướng công, ngươi thật là Trương Hiểu trong miệng theo như lời Tu La Vương ra sao? Tiểu ngư cũng không biết vì cái gì, kỳ thật, nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn mang theo chính mình tiểu tâm tư, nghị nữ nhân kia, chỉ là nhìn lầm rồi người mà thôi. Hoặc là nói, nếu dâu sồm nói không phải, như vậy, nàng từ đây đều sẽ không hỏi lại, nàng cùng người nam nhân này, tiếp tục quá bình tĩnh nhật tử. Đúng vậy, ta chính là Tu La Vương ra. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, há miệng thở dốc, có vẻ có chút bất đắc dĩ, mà một đôi trọng đồng cũng mang theo chưa bao giờ từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nếu là làm hắn lựa chọn, hắn cũng hy vọng chính mình chỉ là cái bình phàm người, chính là, ở cuối cùng, vẫn là đến đối mặt hiện thực. Tiểu ngư nghe dâu sồn như thế thẳng thắn nói, trong lòng càng cảm thấy đến có chút hoang đường, thậm chí ẩn ẩn có chút bất an. Ha ha, rốt cuộc từ người khác trong miệng cùng bản nhân trong miệng đạt được chân tướng tâm tình thật là không giống nhau. Nàng ở quá khứ thời điểm liền biết, dâu sồm không phải cái bình phàm người, chính là, ở cái này đơn thuần cô nương trong lòng, nhiều nhất nhà mình nam nhân, cũng chính là cái gia đình giàu có nhi tử thôi, đơn giản là có chút sự tình, mới rời đi đó là phi nơi, một lần nữa quá nổi lên nhật tử. Chính là, vương gia. Vương gia ai, như thế cao quý đến lệnh người giận sôi thân phận, tiểu ngư đột nhiên cảm thấy, chính mình có chút tự ti. Đúng vậy, không phải bởi vì dâu sồm cố tình giấu giếm thân phận, cũng không phải bởi vì dâu sồm cao cao tại thượng xưng hô, gần là bởi vì, cái này cô nương cảm thấy chính mình không xứng với nhân gia. Nương tử, ngươi suy nghĩ cái gì, nói cho ta. Dâu sồm nhìn trước mặt khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên nhiều loại thần sắc biến hóa, trong lòng là thập phần khẩn trương. Luôn luôn vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhà mình nương tử, giờ phút này lại là vẻ mặt bình tĩnh, mà nữ hài nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn thế nhưng không thể nào biết được, căn bản nhìn không thấu. Dâu sồm thập phần chán ghét như vậy cảm giác, chẳng sợ trước mặt tiểu cô nương xảo hắn, nháo hắn, cũng tổng so hiện tại an tĩnh nữ hài hảo, bởi vì loại cảm giác này, phảng phất ngay sau đó, hắn liền sẽ chảo không được nàng giống nhau. Chính là, nghe dâu sồm nói, tiểu ngư như cũ nhấp chặt cánh môi, mắt to không hề chớp mắt nhìn chằm chằm dâu sồm, trước mắt nam nhân là như vậy quen thuộc, chính là, giờ phút này, rồi lại là như vậy xa lạ. Tướng công, chúng ta sẽ tách ra sao? Ngồi ở góc trung tiểu ngư thật lâu lúc sau, mới sắc mặt bình tĩnh chậm rãi phun ra như vậy mấy chữ, nói chuyện thời điểm, tầm mắt như cũ không có xem bên cạnh dâu sồm liếc mắt một cái, có đôi khi, đừng nhìn tiểu ngư có chút vô tâm không phổi, tùy tiện, kỳ thật, nội tâm lại vẫn là thập phần mẫn cảm cùng không tự tin, thậm chí chỉ cần một chút chuyện nhỏ, đều sẽ làm nàng cảm thấy thập phần không có cảm giác an toàn. Vừa nghe tiểu ngư lời này, dâu sồm một trương vốn là không quá đẹp sắc mặt nhanh chóng đại biến, cái thứ nhất phản ứng liền vất quá ngồi ở một bên nữ hài, cường ngạnh không dung phản kháng đem nàng gắt gao túm nhập trong lòng ngực, sau đó, vươn một đôi bàn tay to, mang theo nhẹ nhàng run, có chút hoảng loạn phủng ở nữ hài gương mặt, buộc này tựa hồ có chút lui bước con cá nhỏ đối mặt chính mình.